không đủ như thế nào, vượt quốc luyến cũng không đủ như thế nào, ngược lại ba mẹ ngươi chính là vượt quốc luyến. Ba mẹ ta là ba mẹ ta, ta là ta. Lão sư, ngươi muốn hỏi, chúng ta mấy ngày nay đều tìm hiểu quá, tiểu liêu tỉ miệng lưỡi quá cứng rồi, chết sống không muốn nhiều lời. Lý Nghiên cầm nước trái cây, đặt mông ngồi vào bạch thần một mặt khác. Ngươi cho rằng người người đều với các ngươi bang này tên nhóc khốn nạn như thế không cần mặt mũi à? Bạch thần bất mãn mắt Lý Nghiên. Chúng ta không cần mặt mũi, vậy cũng là theo ngươi học. Ta có thể đã không dạy các ngươi vô liêm sỉ. Chính ngươi ở đến thời điểm định ra quy củ, kết quả tự mình rót được, một cái đều không đủ tuân thủ, bỏ lại chúng ta cùng bằng hữu của chính mình ở toàn Nhật Bản chạy, có ngươi như thế làm lao sư à? Muốn nói tức giận nhất không phải Lý Nghiên bọn họ, mà là Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệp Như. Các nàng đang nghe nói Bạch Thần lại thành nổi khủng tộc, hơn nữa còn có hai cái nổi khủng tộc người, cưới đầu máy bồi tiếp Bạch Thần đi dạo hết toàn bộ Nhật Bản, đừng nói nhiều phẫn nộ. Đương nhiên, Bạch Thần vẫn là một mặt, chủ yếu nhất chính là, các nàng lưỡng đều theo không kịp bảy bàn tiết tấu, bởi vì bọn họ chơi việc vui cũng không phải một chuyện. Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như lần này hành trình có thể nói là thanh thanh thản thản, trái lại bảy bàn cùng Bạch Thần. Nhưng là chơi ra trò gian của chính mình. Muốn cùng bảy bàn người đần độn lại kéo không xuống mặt. Muốn gọi Bạch Thần dẫn các nàng chơi, Bạch Thần nhưng đã chạy đến hộp cái đồ đi tới. Trải qua mấy tiếng không trung hành trình. Máy bay đầu tiên là hạ xuống ở thủ đô sân bay, Bạch Thần trước tiên rơi xuống máy bay. Cùng với những cái khác người tạm thời phân đạo. Bạch Thần đem 2,800 người thiếu niên giao cho Trương Tiên Nhân, sau đó lại đang Trương Tiên Nhân sắp xếp máy bay tư nhân đưa đến Chiết Giang. Đầu tháng 9, ngày tựu trường, nhưng là đối với Liên minh quốc tới nói, nhưng là cùng ạ đã cản thế giới chính thức khai chiến thời gian. Trải qua một tháng dự nhiệt, cùng với không ngừng thăng cấp xung đột, chính thức chiến tranh rốt cục đến. Chỉ là không giống với lần thứ nhất Los Angeles sự kiện, lần này nhưng là người địa cầu xâm nhập ạ đạ cản thế giới. Bạch Thần tiếp tục làm lão sư. Chỉ là Trương Tiên Nhân thỉnh thoảng cùng hắn liên hệ, Bạch Thần ra tay rồi hai lần. Chiến tranh không phải sớm chiều trong lúc đó có thể lắng lại, nhưng là địa cầu bên này, làm như không có chịu đến chiến tranh ảnh hưởng. Chỉ ít người bình thường sinh hoạt, tựa hồ không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Mặc kệ là kinh tế vẫn là dân sinh, đều vẫn là trước đây như vậy. Đương nhiên, cái này cũng là ZF cố ý đè xuống tương quan tin tức, nhưng là Bạch Thần vẫn là theo Trương Tiên Nhân nào biết một chút bên trong tin tức. À đã cản thế giới lần này tuy rằng ở thế yếu, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không đủ có sức đánh một trận. Kỳ thực Trương Tiên Nhân tiết lộ những tin tức này mục đích rất rõ ràng, muốn Bạch Thần gia tăng đối với cuộc chiến tranh này can thiệp cường độ. Thân phận của Bạch Thần ở Liên minh quốc nội đã không phải bí mật, nhưng là vẫn như cũ thuộc về cơ mật tối cao phạm tập hợp. Toàn cầu một thể hóa tiến trình phát triển cực kỳ nhanh, đồng thời 90% quốc gia đã bị nhét vào Liên minh quốc thành viên bên trong. Đồng thời đã thủ tiêu Liên minh quốc quốc giới hạn chế, hơn nữa tiền thống nhất. Bạch Thần ngoại trừ tình cờ tiến vào ạ đạ cản thế giới, kiểm tra chiến tranh tiến trình, cái khác phần lớn thời gian vẫn là làm giáo viên của hắn. Có điều, ở 7 ban lên tới lớp 12 thời điểm, Bạch Thần từ trước, không có làm tiếp lao sư. Bạch Tâm Nhã thay thế được Bạch Thần trở thành bảy ban chủ nhiệm lớp. Một năm này bên trong, thế giới đã trải qua trở nên hơi không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ thế giới tựa hồ đã sắp phải hoàn thành một thể hóa. Tháng 9, Bạch Thần nhận được một cái bất ngờ điện thoại. Điện thoại đến từ nước Pháp. Là Khang Đinh gọi điện thoại tới, Bạch Thần, ngươi nhất định phải giúp một chút ta. Đi ả nạ mất tích, nàng mất tích. Đi ả nạ mất tích. Chẳng lẽ lại là cộng tể hội làm ra? Ngươi nên so với ta càng quen thuộc cộng tể hội chứ. Ngươi có manh mối sao? Tạm thời không có, ngươi biết đến, khoảng thời gian này chúng ta bốn người vẫn đang tránh né cộng tể hội, vì lẽ đó căn bản là không dám chủ động tra xét cộng tể hội tin tức, rất nhiều nội tuyến cũng đã mất đi liên hệ. Như vậy ta có thể giúp ngươi cái gì? Ta không biết. Ta không biết, ta hiện tại cái gì cũng không biết. Ta tâm tính thiện lương loạn. Rốt biết chuyện này sao? Không biết, nàng cung A-la già hiện tại ở Tân Hôn Kỳ. Ta không muốn để cho nàng biết. Khang Đinh nói rằng, trải qua một năm theo đuổi, rốt cục vẫn là cùng A-la già đi đến cùng một chỗ. Một tháng trước, bọn họ vừa cử hành hôn lễ. Bạch Thần tuy rằng không có dự họp hôn lễ, vẫn là cho bọn họ đưa lên chúc phúc. Ta vẫn rất tò mò, lúc trước cộng thể hội tại sao muốn bắt cóc đi Anna, lúc đó bốn người các ngươi người chấp hành thí nghiệm đến cùng là cái gì? Đầu bên kia điện thoại Khang Đinh trầm mặc, Bạch Thần không có rủ, hắn biết Khang Đinh sẽ không hại đi Anna. Nếu hắn lúc trước không đủ cùng mình nói thẳng, khả năng là sợ sệt chính mình cũng lợi dụng Diana. Bởi vì, Diana là chân lý chi nhãn linh hồn. Cái gì? Chân lý chi nhãn linh hồn? Bạch Thần lộ ra vẻ không hiểu, chân lý chi nhãn ở trong tay chính mình. Hơn nữa chân lý chi nhãn nhìn thấy tương lai năng lực cũng bị chính mình nắm giữ. tại sao còn có thể có chân lý chi nhãn linh hồn câu chuyện? Thời gian linh, cái gì là chân lý chi nhãn linh hồn? Là ý của ngươi phân thân sao? Bạch thần ở trong lòng hỏi dò thời gian linh. Chân lý chi nhãn là sức mạnh của ta vật dẫn, là không tồn tại linh hồn. Thời gian linh hồi đáp. Vậy thì là cộng thể hội người lầm. Có thể không phải lầm. Mà là phát sinh một số ta không cách nào đoán được sự tình. Thời gian linh nói rằng. Chuyện gì? Nhớ ta nói rồi sự tình sao? Ta đã từng ý thức vật dẫn, khả năng trải qua những năm này phát triển, cái kia sắc không đã xuất hiện tân sinh ý thức. Cái kia tân sinh ý thức chính là Diana. Có khả năng này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2101, kê cổ thị. Bạch thần trực tiếp đến Aji, tìm tới Khang Đinh. Bỡ rền bọn họ người đâu? Bạch thần hỏi. Bọn họ giúp ta đi hỏi thăm tin tức đi tới. Khang Đinh mặt lộ vẻ cay đắng. Một năm này chúng ta đem sản nghiệp tất cả đều bán thành tiền, thay đổi thân phận, biết điều sinh hoạt, kết quả cũng không lâu lắm bình tĩnh tháng ngày, lại phải về đến trước đây loại cuộc sống đó. Trước tiên không nói cái khác, ngươi nói cho ta biết trước, đi ạ nạ là làm sao mất tích, nàng mất tích trước có cái gì dị dạng sao? Không có, này một năm này bên trong, nàng vẫn luôn rất bình thường, quan hệ của chúng ta cũng hòa hoãn rất nhiều. Khang Đinh lắc lắc đầu nói rằng, ngươi, bờ rện, mẹ gì? Đi mòn đã từng là cộng thể hội bốn cái người mạnh nhất, trừ bọn ngươi ra bốn cái ở ngoài, cộng thể hội còn có cao thủ sao? Cùng các ngươi gần như cấp bậc. Trước đây khẳng định là không có, nhưng là chúng ta bốn người phản bội cộng thể hội sau, khó bảo toàn cộng thể hội sẽ không bồi dưỡng tân cường giả. Ngươi cũng biết, từ khi thế giới chiến tranh khai hỏa sau khi, các nơi trên thế giới cường giả không ngừng hiện lên, mạnh hơn chúng ta người không phải là không có. Vậy thì giả thiết, cộng thể hội đã mời chào hoặc là bồi dưỡng được chí ít các ngươi cái này cấp bậc cường giả, như vậy bọn họ thế tất yếu một lần nữa khởi động các ngươi đã từng chấp hành kế hoạch, là như vậy không sai chứ? Khang Đinh gật gù, Bạch Thần liếc nhìn Khang Đinh, ngươi đã nói, Đi A Nạ là chân lý chi nhãn linh hồn, như vậy cộng thể hội là làm sao tìm kiếm Đi A Nạ? Hoặc là nói, lúc trước các ngươi là như thế nào tìm đến Đi A Nạ? Chúng ta là dựa vào chân lý chi nhãn cùng Đi A Nạ có cảm ứng. Ngươi sau đó không phải thu được chân lý chi nhãn sao? Lẽ nào ngươi không đủ cảm giác được sao? Bạch thần cười khổ, chân lý chi nhãn sức mạnh đã bị ta nuốt chửng, bây giờ chân lý chi nhãn đã thành một cái đồ vật bình thường, ngoại trừ giá trị lịch sử ở ngoài, không có cái khác ý nghĩa. Khang Đinh không khỏi liếc nhìn Bạch thần, hắn trước đây cũng đã biết Bạch thần đáng sợ, lại không nghĩ rằng. Bạch thần thậm chí ngay cả chân lý chi nhãn sức mạnh đều có thể nuốt chửng. Như vậy cộng thể hội lúc trước chính là muốn kích hoạt đi ạ nạ tiềm tàng chân lý chi nhãn linh hồn. Vâng. Kích hoạt chân lý chi nhãn linh hồn ý nghĩa ở đâu? Không biết. Khang Đinh lắc lắc đầu, chúng ta lúc trước được nhiệm vụ chính là kích hoạt đi ạ nạ một cái khác linh hồn, sau đó cùng chân lý chi nhãn kết hợp, còn nhiệm vụ này sau khi phải làm sao? Chúng ta cũng không biết. Bạch thần không khỏi nhíu mày, nhưng là bây giờ cộng thể hội trong tay, đã không có chân lý chi nhãn. Bọn họ mặc dù là kích hoạt rồi đi ạ nạ linh hồn, cũng không có tác dụng gì chứ. Bạch thần, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, có thể cùng lần này đi ạ nạ mất tích có quan hệ. Chuyện gì? Bạch thần hiện tại cũng hy vọng có thể nắm tất cả manh mối, nhưng là hiện nay đầu mối hữu dụng thực sự là quá thiếu. Cộng thể hội cho tới nay, đều có một cái kẻ địch, kê, di, cổ thị. Kê cổ thị. Này lại là cái gì tổ chức? Ta cũng không biết, ta thậm chí đều không đủ cùng cái này kê cổ thị thành viên chiến đấu quá. Nhưng là sẽ trưởng đã từng nói, cộng thể hội tồn tại, chính là vì đối kháng kê cổ thị. Cái này kê cổ thị cùng đi ạ nạ mất tích, cũng có liên hệ sao? Không phải kê cổ thị cùng đi ạ nạ mất tích có quan hệ, là cái kế hoạch này bản thân, thậm chí cộng thể hội hết thể kế hoạch, mục đích cuối cùng đều là cái này kê cổ thị. Kê cổ thị. Cái danh xưng này xem ra rất giống là hoa hạ cổ lao thị tộc. Bạch thần rơi vào trầm tư. Xác thực như vậy, cộng thể hội hội trưởng đã từng nói kê cổ thị chính là đông phương cổ lao thị tộc. Như vậy ngươi biết này kê cổ thị hoặc là cộng thể hội tổng bộ ở nơi nào sao? Không biết. Cộng thể hội cũng không biết. Cộng thể hội tổng bộ là một chiếc siêu cấp tàu ngầm, vẫn luôn ẩn nút bên trong, hơn nữa vĩnh còn lâu mới có được cố định phương vị. Ta vận dụng quốc nội quan hệ. Điều tra một chút cái này kê cổ thị, bốn người các ngươi thì lại truy tra một chút cộng thể hội vị trí, chúng ta bất cứ lúc nào duy trì liên lạc. Bạch thần nói rằng. Khang Đinh thở dài. Tuy rằng lo lắng con gái của chính mình. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao trên tay có giá trị manh mối, thực sự là quá thiếu. Bạch thần lập tức liên lạc Trương Tiên Nhân, Trương Bộ trưởng, ngươi nghe nói qua một người tên là kê cổ thị tổ chức sao? Cộng thể hội làm ở bề ngoài thế giới mạnh nhất tổ chức, như vậy một tổ chức, lại là vì đối kháng cái này kê cổ thị mà tồn tại, như vậy liền nói rõ kê cổ thị phi thường mạnh mẽ, cường đại đến cộng tể hội hết thể kế hoạch, đều chỉ là vì chiến thắng kê cổ thị. Cũng liền nói rõ, kê cổ thị chắc chắn sẽ không bừa bãi vô danh, chí ít ở một cái nào đó bên trong lĩnh vực. Nên có người đối với bọn họ có hiểu biết. Kê cổ thị. Chưa từng nghe nói. Trương Tiên Nhân hồi đáp. Chưa từng nghe nói. Bạch Thần sửng sốt một chút, có thể hay không giúp ta tra một chút các ngươi cao cấp hồ sơ, nhìn có hay không cái gì trong hồ sơ có kê cổ thị tên xuất hiện. Được. Không thành vấn đề, chờ. Trương Tiên Nhân vẫn chưa cúp điện thoại, mà là lập tức đi điều lấy tư liệu. Bạch Tiên Sinh, ta đã điều tra hết thẻ cơ mật hồ sơ, không có bất luận cái nào cơ mật hồ sơ có kê cổ thị ghi chép. Trương Tiên Nhân cũng phi thường kỳ quái, cái này kê cổ thị là cái gì tiểu tổ chức sao? Có điều có thể gây nên Bạch Thần chú ý, nên cũng có chút lai lịch mới đúng. Nhưng là cái này kê cổ thị nhưng liền an toàn bộ cơ mật hồ sơ cũng không có xuất hiện, vậy đã nói rõ cái này kê cổ thị nên không đủ tư cách, nếu không làm sao sẽ liền cơ mật hồ sơ đều không đủ danh tự này. An toàn bộ cơ mật hồ sơ nhưng là cấp bậc cao nhất, chỉ nếu là có nhất định sức ảnh hưởng người hoặc là tổ chức, hầu như không thể không ở cơ mật trong hồ sơ ghi chép. Tên Bạch Thần, thân phận tin tức liền thình lình ở trong đó ghi chép, đương nhiên, Bạch Thần tin tức thuộc về cơ mật bên trong cơ mật. Không có à? Có thể giúp ta điều tra một chút kê cổ thị sao? Đương nhiên, không thành vấn đề. Trương Tiên Nhân không chút do dự đồng ý. Bạch Thần ở cúp điện thoại sau, không khỏi rơi vào trầm tư. Cộng thể hội, kê cổ thị, còn có đi ạ nạ trong lúc đó, đến cùng tồn tại ra sao liên hệ? Hiện nay có thể xác định chính là, đi ạ nạ có một cái ẩn tại linh hồn. Này cái linh hồn nguyên bản ở một năm trước nên bị cộng tể hội kích hoạt, nhân vì chính mình đúng tay, dẫn đến cộng tể hội kế hoạch sắp thành lại bại có chỉ giáp máy thầm mến ngươi. Mà đi ạ nạ cái này ẩn tại linh hồn, không phải chân lý chi nhãn linh hồn, mà là thời gian linh đã từng vật dẫn tân sinh đi ra. Nhưng là, không biết nguyên nhân gì, xuất hiện ở đi ạ nạ trên người. Không, có thể là chuyển thế, đi ạ nạ cùng cái kia cái linh hồn là song sinh linh hồn, lại như là sinh đôi như thế. Mà đi ạ nạ nhưng là càng hy hữu song sinh linh hồn. Song sinh linh hồn tuy rằng phi thường hiếm thấy, nhưng là cũng không phải là không có ghi chép, liền như tinh thần phân liệt ca bệnh bên trong, trong đó có một phần là bởi vì song sinh linh hồn duyên cớ. Bạch Thần ở Paris tìm một quán rượu ở lại, cũng thuận tiện cùng Khang Đinh chờ người liên hệ. Thời gian linh, nếu như chúng ta suy đoán thành lập, đi ạ nạ ẩn tại linh hồn chính là đến từ chính ngươi đã từng cái kia vật dẫn, như vậy này cái linh hồn một khi trở về cái kia vật dẫn. Sẽ xảy ra chuyện gì? Cái kia vật dẫn sức mạnh của bản thân phi thường mạnh mẽ, có điều cũng không có sức mạnh của thời gian. Phi thường mạnh mẽ. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? So với ta làm sao? Cùng ngươi ở thánh linh cảnh thời điểm gần như thực lực, có điều bây giờ ngươi đã tới thánh vũ cảnh, ở về mặt thực lực nó là không bằng ngươi, có thể như quả các ngươi trên địa cầu phát sinh xung đột, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng đến. Ngươi cái kia công cụ ghi lại rốt cuộc là thứ gì? Hoặc là sinh vật gì sao? Nó là nhân vật hết sức đặc biệt, nói như vậy, ta là đổi một cái vĩ độ sẽ đổi một cái thân thể, nhưng là vật này nhưng tùy tùng ta đi qua mấy trăm vĩ độ, vẫn không có tan vỡ, vì lẽ đó ta sẽ không có thay đổi vật dẫn, nó cũng không có cố định hình thái, cũng không phải vật còn sống. Vậy tại sao nó sẽ sản sinh linh hồn? Mà vì sao lại chuyển thế? Lúc trước sức mạnh của ta bị chia làm thời gian chi khắc cùng chân lý chi nhãn, làm ta vật dẫn lưu lại ta bộ phận sức mạnh, cũng có thể là bộ phận ý thức cùng ký ức. Ban đầu thời điểm vẫn chưa hình thành hoàn chỉnh ý thức, vì lẽ đó cổ Ai Cập nhân loại chỉ là đưa nó phong ấn dâng lên, nhưng là một khi hình thành hoàn chỉnh ý thức cùng linh hồn, như vậy liền cổ Ai Cập kẻ thống trị sẽ không thể có thể khoan nhượng một cái không cách nào bị cáo chế đồ vật ở chính mình trong quốc gia, như vậy liền. Tất nhiên muốn tiêu diệt, nhưng là lấy sức mạnh của nhân loại, hầu như không thể tiêu diệt cái kia đồ vật, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn lúc trước đối phó phương pháp của ta, chia lịa cùng linh hồn. Cổ Ai Cập người hiểu được làm sao để linh hồn chuyển thế. Cổ Ai Cập thần thoại bên trong, Anubi là tử thần. Kỳ thực cái gọi là lục đạo luân hồi, cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như thế, Bạch Thần thì có thể làm cho một cái linh hồn đi đầu thai, chỉ cần đem linh hồn đưa vào cơ thể mẹ trước, vậy liền coi là nhân công đầu thai. Đương nhiên, cũng có tự nhiên đầu thai, đây chính là linh hồn tiêu tan sau khi, một tia đã từng tồn tại dấu ấn bị thiên đạo ghi chép, sau đó này tia dấu ấn lại lần nữa gột rửa. Quên mất quá khứ các loại, sau đó một lần nữa giáng sinh đang tái sinh như trên, đương nhiên, cũng có thể là cái khác sinh vật, đây chính là luân hồi chi mật. Lấy người bình thường sức mạnh, muốn để một cái mạnh mẽ linh hồn luân hồi, hầu như là không thể, trừ phi mượn lực lượng của thần, như vậy Anubi hiển nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Tìm tới Anubi, liền có thể tìm tới ta đã từng vật dẫn. Nếu như ta năng lực trước một bước thu được vật dẫn quyền khống chế, như vậy cái kia tân sinh linh hồn sẽ không còn tạo tác dụng. Thời gian linh đột nhiên nói rằng, cái kia công cụ ghi lại là then chốt. Bạch thần cũng ý thức được điểm ấy, cộng thể hội hay là chính là hy vọng thông qua khống chế tân sinh linh hồn, do đó khống chế cái kia công cụ ghi lại. Bạch thần không thể để cho cái kia công cụ ghi lại bị cộng thể hội khống chế, nếu không, nếu như cái kia công cụ ghi lại cùng mình phát sinh xung đột, địa cầu tuyệt đối cũng bị hủy diệt. Mà thời gian linh nếu như có thể trước một bước khống chế công cụ ghi lại, liền có thể trừ khử cái này nguy cơ. Bạch thần không chút do dự mở ra cánh cửa địa ngục, triệu hoán Anubi hiện thân. Một đoàn khói đen theo cánh cửa địa ngục bên trong tuôn ra, Anubi hiện thân ở bạch thần trước mặt, chủ nhân vĩ đại, Anubi chờ đợi ngài hiệu lệnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 2102, bàn cổ phủ. Năm đó ngươi thống trị cổ Ai Cập thời điểm, có hay không có phạ dạ ổ thỉnh cầu ngươi giúp bọn họ tiến hành đặc thù linh hồn luân hồi. Chủ nhân, đây là rất chuyện thường xảy ra, những phạ dạ ổ đó ở trước khi chết, thường thường sẽ hướng về ta thỉnh cầu, để bọn họ đời sau tiếp tục trở thành phạ dạ ổ, thành vì chính mình nguyên bản thân phận hậu thế. Ta nói không phải phạ dạ ổ bản thân, mà là đặc thù linh hồn, nói thí dụ như đặc biệt mạnh mẽ linh hồn. Đặc biệt mạnh mẽ linh hồn. Anu bị lộ ra nghi hoặc, xin hỏi chủ nhân, ngài nói đặc biệt mạnh mẽ, cụ thể đến mức độ nào? Vậy ngươi xử lý qua mạnh mẽ nhất linh hồn lại tới trình độ nào? Anu bị suy nghĩ một chút, hồi đáp, đại khái cũng chỉ có đến ta 1% thực lực linh hồn đi. 1%. Bạch thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ mình đoán sai? Bạch thần tin tưởng Anu bị không có ẩn giấu chính mình, không chỉ là bởi vì hắn không dám, càng nguyên nhân chủ yếu là Anu bị không cần thiết lừa gạt mình. Bạch thần rơi vào trầm tư, đột nhiên, bạch thần đầu góc né qua một ý nghĩ. Ngươi là có hay không xử lý qua song sinh linh hồn luân hồi? Anubi trong mắt lóe ra một tia sáng, chủ nhân, ta xác thực xử lý qua một đôi song sinh linh hồn luân hồi, chủ nhân, ngài làm sao biết? Quả thế, bạch thần trong lòng rốt cục sáng sủa dâng lên, đi á nạ cùng tiềm tàng linh hồn cũng không phải là, bọn họ bản hẳn là hoàn chỉnh linh hồn, có điều là bị bí pháp tách ra mở ra. Chỉ có hợp hai là một, mới có thể thể hiện ra mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Ngươi biết đôi kia song sinh linh hồn thân thể ở nơi nào sao? Lúc đó Pháp Lao Tê tự triệu hoán ta thời điểm, là ở cờ hờ UF Vũ Kim Tự Tháp Trung ương Thần Điện. Cờ hờ UF Vũ Kim Tự Tháp. Bạch thần càng thêm khẳng định, có thể, ngươi làm rất tốt, lui ra đi. Bạch thần phất phất tay, ạ nụ bị làm cái xin cáo lui lễ nghi, thân thể đổi làm một trận hắc khí, về đến cánh cửa địa ngục bên trong. Bạch thần cầm điện thoại lên, gọi Khang Đinh điện thoại, Khang Đinh. Ta có thể tìm tới một điểm manh mối, trước tiên đi cờ hờ UF Vũ Kim Tự Tháp. Ngươi là tiếp tục điều tra. Vẫn là theo ta đi cờ hờ UF Vũ Kim Tự Tháp. Cờ hờ UF Vũ Kim Tự Tháp. Khang Đinh sửng sốt một chút, là liên quan với Đi A Nạ sao? Là Đi A Nạ có quan hệ, nhưng là ta cũng không xác định, tin tức này có hay không có thể làm cho chúng ta tìm tới Đi A Nạ. Vậy cũng tốt. Hiện tại phía ta bên này cũng không có đầu mối chút nào. Có thể ngươi manh mối có thể để cho chúng ta nhanh lên một chút tìm tới Đi A Nạ. Bạch thần cùng Khang Đinh điện thoại vừa kết thúc. Bạch tiên sinh, ta tra được một điểm liên quan với kê cổ thị tin tức. Ồ, bạch thần trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới vừa được một điểm tin tức hữu dụng, tin tức này liền liên tiếp xuất hiện. Nay kê cổ lại được gọi là kê tiên, kê thần. Có điều tối quen thai người nói rõ, nói vậy ngài cũng đã từng nghe nói. Bàn cổ, bàn cổ, bàn cổ thị. Đúng. Có điều mặc kệ là kê cổ thị vẫn là bàn cổ thị, chúng ta an toàn bộ hoàn toàn không có cái tổ chức này hoặc là thị tộc ghi chép, nếu như bọn họ thật sự tồn ở đây, như vậy có thể bọn họ chưa bao giờ ở thế tục cất bước, đương nhiên, cũng có thể là hành động của bọn họ phi thường bí mật đến liền ngay cả an toàn bộ người đều không thể nào biết được sự tồn tại của bọn họ. Kê cổ thị, lại được gọi là bàn cổ thị. Mỗi một đời đều chỉ có một người có thể kế thừa bàn cổ danh hiệu, đương nhiên. Ở thế tục bên trong bọn họ có tên của chính mình. Nói thí dụ như đương đại bản cổ Chu Bàn Sơn. Chu Bàn Sơn nhìn trước mắt kim tự tháp, tòa này kim tự tháp là trên thế giới to lớn nhất kim tự tháp. Mà bàn cổ thị các tiền bối, ở 2.000 năm trước, cũng đã đặt chân nơi này, đồng thời cùng ngay lúc đó phả dạ ở ký kết minh ước. Làm pháp lao đông phương minh hiếu, Chu Bàn Sơn trách nhiệm chính là bảo vệ cờ hờ UF vũ kim tự tháp, cùng với kim tự tháp bên trong che giấu đồ vật. Chu Bàn Sơn chu vi đứng mười mấy người. Có điều những người này đều là kẻ địch. Chu Bàn Sơn chỉ là hời hợt liếc nhìn những người này căn bản là không đáng sợ, chân chính để hắn chú ý vẫn là bên ngoài vòng chiến người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia trên người tỏa ra không thua với sức mạnh của chính mình. Vài dễ là nhai áp xúc bánh bích quy, tựa hồ là đối với phía trước chiến đấu không để ở trong lòng, nàng đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở đồ ăn trên. Ăn. Không ngừng ăn, liền năng lực mang đến cho mình quần quận không dứt sức mạnh. Đây là nàng này một năm này bên trong. Lĩnh ngộ đến. Chỉ phải không ngừng ăn uống, như vậy chính mình đã từng cần ngước nhìn tồn tại, cũng phải cúi đầu trước chính mình. Liền nói thí dụ như cộng thể hội, phía trên thế giới kia mạnh mẽ nhất tổ chức, bây giờ cũng phải hướng mình tung cành ô liu. Đương nhiên, gia nhập cộng thể hội cũng không phải không thể tiếp thu. Chí ít cộng thể hội có thể cung cấp nàng nhiều tư nguyên hơn. Liền nói thí dụ như hiện tại loại này siêu cấp áp xúc bánh bích quy, một khối muốn khóa bánh bích quy có thể cung cấp cho nàng 100 người sức ăn ẩn chứa năng lượng, đây là ngoại giới không cách nào mua được thứ tốt, loại này siêu cấp áp xúc bánh bích quy lại như là vì nàng Donny đóng giày. Người kia sẽ đến chứ? Vài dễ lạ liếc nhìn bên người đi à nạ. Đi á nạ giờ khắc này hai con ngươi trở nên hơi không giống bình thường, trong đó một con mắt là kim sắc, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, gật gật đầu, sẽ đến, ta hiểu rõ hắn. Tên kia lừa gạt ta thật thê thảm. Chết tiệt khốn nạn, ta nhất định phải đem hắn theo trên tay ta lừa gạt đi đổ vật đoạt lại. Có điều trước lúc này, tốt nhất trước tiên giải quyết đi trước mắt người này. Đi á nạ chỉ vào Chu Bàn Sơn. Ngươi để giải quyết hắn, ta không rảnh. Vài dễ là nói xong, lại bắt được mấy bì củ ịt nhét vào trong miệng. Ta không thể cùng hắn động thủ, hắn đối với ta quá khắc chế. Đi á nạ nói rằng, linh hồn của ta ở nói cho ta, hắn sẽ giết chết ta. Ngay ở hai người đối thoại thời điểm, Chu Bản Sơn đã giải quyết đi những kia vây công hắn lâu la. Chu Bản Sơn nhìn về phía vài dễ là cùng đi á nạ, cộng thể hội chó săn, đến các ngươi. Chu Bản Sơn gỡ xuống sau lưng lưỡi búa, bàn cổ phủ. Thập đại thần binh một trong, không, phải nói ngự trị ở thập đại thần binh bên trên thần binh. Mặc kệ là Hiên Viên Kiếm vẫn là Đông Hoàng Trung, đều không thể cùng bản cổ phủ so với. Đặc biệt bản cổ phủ nắm tại bản cổ trong tay thời gian. Vài dễ là rốt cục đình chỉ đồ ăn, nhìn về phía Chu Bản Sơn trong ánh mắt, có thêm một tia nghiêm nghị. Tho con, ngươi cái này lươi búa cho ta mượn vui đùa một chút. Hừ. Chu Bản Sơn đem bản cổ phủ hai tay nâng quá, nộ vô xuống. Chỉ một thoáng, sa mạc bị phân cách mở một cái vạn trượng cự ngân, vài dễ là thân thể cũng bị bổ ra. Nhưng là nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt khép lại, cái chán còn có dấu vết mờ mờ. Vài dễ lạ, không nên khinh thường, trong tay hắn thần khí, năm đó giết chết ta bản thể. Đi ả nà nghiêm túc nói. Vài dễ lạ quay đầu lại liếc nhìn kéo dài tới phương xa cự ngân, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Phía trên thế giới này ngoại trừ cái bóng, lại còn có như ngươi vậy quái vật tồn tại. Ta có không thua với cái bóng sức mạnh. Chỉ có điều sức mạnh của ta chỉ nhằm vào cộng thể hội, còn có bên cạnh ngươi cái kia song sinh linh hồn. Vài dễ là vội vã giơ hai tay lên, được rồi. Ta chịu thua, ta lui ra cộng thể hội, này đều có thể đi. Quá trễ, các ngươi nếu xuất hiện ở đây, như vậy ta liền muốn thực hiện 2.000 năm thệ ước, đem hết thể tất cả uy hiếp diệt trừ. Chu Bản Sơn sẽ không bởi vì đối mặt chính là hai người phụ nữ liền lòng dạ mềm yếu, hắn đối với chức trách của chính mình phi thường rõ ràng. Đáng chết, cộng thể hội đến cùng tại sao muốn vời chọc giận ngươi loại quái vật này. Vài dễ là buồn bực kêu lên. Cộng thể hội vẫn chưa treo chọc kê cổ thị, cộng thể hội bản thân liền là vì ta mà tồn tại. Đi ả nạ lạnh lùng nói. Vậy ngươi cùng hắn đến cùng có thâm cựu đại hận gì? 2.000 năm trước, thân thể ta cùng linh hồn của ta chính là hắn tổ tiên chóc ra, mà tín đồ của ta thành lập cộng thể hội, vì là chính là đem ta triệt để phục sinh. Được rồi, kế hoạch của ta không phải như vậy, ta muốn sức mạnh to lớn. Nhưng là ta không dự định cùng quái vật là địch, đặc biệt loại quái vật này. Vài dễ là chỉ vào Chu Bản Sơn nói rằng, ngươi muốn sức mạnh lớn hơn. Không thành vấn đề, giúp ta ngăn cản hắn, ta tiến vào kim tự tháp bên trong, chỉ cần ta một lần nữa trở lại trong thân thể của mình, ta là có thể ban tặng ngươi sức mạnh càng thêm cường đại, dù cho là cái bóng như vậy sức mạnh cũng không thành vấn đề. Phải bao lâu? Vài dễ là hiển nhiên là động lòng. Cái bóng như vậy sức mạnh, vậy cũng là nàng tha thiết ước mơ sức mạnh. Rất nhanh. Đi ả nà nói rằng, Vài dễ là giơ cánh tay lên, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn quả cầu ánh sáng. Vậy cũng tốt, ngươi mau chóng. Ta có thể nắm không được hắn quá lâu. Dứt lời, Vài dễ là hai tay về phía trước đẩy một cái, quả cầu ánh sáng đập về phía Chu Bản Sơn. Chu Bản Sơn đối mặt trước mặt tới được to lớn quả cầu ánh sáng, trong tay bản cổ phủ ra sức quét qua, quả cầu ánh sáng ở trước mắt của hắn biến mất rồi. Tên đáng chết, ta bắt đầu hối hận đáp ứng yêu cầu này. Đi à nạ, ngươi tại sao còn chưa đi? Đi á nạ liếc nhìn Chu Bản Sơn, lập tức lên đường, tránh khỏi Chu Bản Sơn bên người. Nhưng là Chu Bản Sơn làm sao có thể làm cho đi á nạ đào tẩu, trong tay bản cổ phủ lập tức quét về phía đi á nạ. Đi ạ nạ trong lòng kinh hãi, đột nhiên ngoại dệ lạ dùng sức đẩy ra đi ạ nạ, chính mình chịu đựng này một búa, cả người bị chặn ngang bổ ra, nhưng là ngoại dệ lạ thân thể lần thứ hai khôi phục như cũ. Đáng chết đáng chết. Đi ạ nạ, người tốt nhất nhanh lên một chút, ta mỗi lần bị hắn tổn thương tới, sức mạnh của ta đều sẽ mức độ lớn trôi qua, ta không bao lâu nữa, liền muốn bị hắn rút khô, cái này lưỡi búa quá kỳ quái. Chu Bản Sơn nhưng không nghĩ để ý tới ngoại dệ lạ, hắn cũng cảm giác được ngoại dệ lạ khó chơi. Hơn nữa hắn mục tiêu chủ yếu cũng không phải Hoài Dễ Lạ, mà là Đi A Nạ. Vì lẽ đó sự công kích của hắn lần thứ hai hướng về Đi A Nạ bổ tới, Đi A Nạ trong lòng phẫn nộ, nhưng là nàng biết lấy chính mình hiện tại tình hình, là rất khó chống đối Chu Bản Sơn công kích. Đột nhiên, lòng đất sỏi bắt đầu điên cuồng sôi trào dâng lên, tiếp theo ở trong biển cắt tụ tập lên một cái kim loại hạt tròn tạo thành vách tường, che ở Đi A Nạ trước mặt. Chu Bản Sơn lưỡi búa chém vào kim loại hạt tròn trên vách tường. Vách tường trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Chu Bản Sơn thế tiến công không giảm, hướng về Đi A Nạ đầu bộ tới. Đi A Nạ, mau tránh ra. Khang Đinh âm thanh ở phía xa truyền đến. Keng. Một tiếng vang lanh lảnh, Chu Bản Sơn liên quan lưới búa, bị một nguồn sức mạnh đánh văng ra. Chu Bản Sơn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đột nhiên xuất hiện ở người xa lạ trước mắt, Bạch Thần Đồng dạng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Chu Bản Sơn, hoặc là nói Chu Bản Sơn trong tay lưới búa. Bản cổ phủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2103, công nguyên 1.126. Không có bất kỳ nguyên nhân, Bạch Thần ở tiếp xúc được phủ phong nháy mắt, liền biết rồi bản cổ phủ. Mà cùng lúc đó, Bạch Thần sức mạnh cũng biến mất theo một chút. Chu Bản Sơn đồng dạng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước mắt người này, cùng bản cổ phủ liều mạng, lại không mất một sợi tóc. Chỉ là, một cây chùy thủ nhưng lặng yên theo Bạch Thần sau lưng đâm tới. Bạch Thần ngay đầu tiên tách ra cây chùy thủ này, bàn tay nắm lấy đỉ ạ nạ nắm chùy thủ tay. Đi A Nạ, sau lưng đánh lén không phải là thói quen tốt. Ta không phải là ngươi nhận thức Đi A Nạ. Đi A Nạ kim sắc một mình đồng lập lòe tia sáng yêu dị. Ở trong mắt của ta, ngươi vẫn là Đi A Nạ. Bạch Thần, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện đánh cờ bấy trong bấy, đẹp đẽ nữ cục trưởng. Vài dễ là cũng tới đến Bạch Thần trước mặt, thật tốt. Thật tốt. Ngươi vẫn ẩn giấu thực lực, cướp đi thời gian chi khắc cùng chân lý chi nhãn, còn đem ta chẳng hay biết gì, ngươi làm thật tốt. Này, vài dễ là. Ngươi mập. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Ta muốn giết ngươi. Vài dễ là không biết là bởi vì Bạch Thần câu nói này sinh khí, hay là bởi vì Bạch Thần đã từng đối với nàng ẩn giấu. Nổi giận vài dễ là trong nháy mắt hóa thành thuần túy năng lượng thể, thân hình thả ra mãnh liệt hồ quang, trên người quần áo cũng trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, năng lượng đáng sợ bao phủ hướng về Bạch Thần. Bạch Thần giơ bàn tay lên, chặn lại rồi vài dễ là công kích. Vài dễ là, ngươi quên rồi sao? Ngươi tiềm năng là ta kích hoạt. Năng lực của ngươi cũng là ta dạy cho ngươi. Hiện tại ta liền muốn nhờ ngươi dạy năng lực của ta, giết ngươi. Vài dễ là một đòn không được, lại một lần tấn công về phía Bạch Thần, song trưởng của nàng tựa như năng lượng cự pháo giống như chỉ về Bạch Thần. Năng lượng kinh khủng xẹt qua sa mạc mặt ngoài, bị hòa hợp tinh chất, Bạch Thần trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Này một năm này, thực lực của ngươi đã tới trình độ như thế này. Thật sự vượt quá dự liệu của ta, có điều. Như thế vẫn chưa đủ. Bạch Thần chính phải phản kích. Đột nhiên cảm giác một luồng khổng lồ lực lượng tinh thần quét tới. Phi thường thuần túy lực lượng tinh thần, mà luồng tinh thần lực này đến từ Đi A Nạ. Bạch Thần thân hình hơi chấn động một cái. Túi đầu liếc nhìn Đi A Nạ, sắc thực phi thường mạnh mẽ. Ngươi cố ý nắm chủy thủ đánh lén ta, là vì che đậy ta. Đi A Nạ trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, Bạch Thần lực lượng tinh thần so với nàng càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là, Chu Bản Sơn công kích cũng tại lúc này giáng lâm, bàn cổ phủ mạnh mẽ đánh xuống ở Bạch Thần đỉnh đầu. Keng. Lại là một tiếng vang lanh lảnh, bàn cổ phủ cùng Bạch Thần đấu ai ngạnh. Tạm thời tới nói là cân sức ngang tài, tia lửa văng gấp nơi hạ, Chu Bản Sơn liền lùi lại mười mấy mét ở ngoài. Trong mắt nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Ba cái gây sự quỷ, đều nháo đủ chưa? Bạch Thần khẽ quát một tiếng, một khí thế khổng lồ theo trên người hắn bồng phát ra. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, 1000 mét, 10 vạn mét. Mấy trăm km đều bị Bạch Thần khí tức bao trùm, siêu cấp lĩnh vực bao trùm hạ tất cả, đều bị đọng lại. Mà một luồng càng thêm dâng trào sức mạnh, theo Bạch Thần trong thân thể tràn ra tới. Thời gian linh, hắn nguyên bản ẩn giấu ở Bạch Thần trong thân thể sức mạnh bắt đầu thả ra ngoài, đầu tiên là Đi A Nạ sắc mặt thay đổi, trở nên kinh hoàng hơn nữa điên cuồng. Nàng bắt đầu phóng thích tinh thần lực của mình sức mạnh, miễn cưỡng ở thân thể của chính mình chu vi hình thành một cái an toàn lĩnh vực. Không bị Bạch Thần lĩnh vực áp chế, chỉ là nàng lĩnh vực này cùng Bạch Thần lĩnh vực so với, thực sự là kém quá hơn nhiều. Chu Bản Sơn trong tay bản cổ phủ cũng thả ra một nguồn sức mạnh, bảo vệ Chu Bản Sơn, để hắn tránh khỏi bị Bạch Thần lĩnh vực áp chế. Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn bạch thần khí tức còn có thời gian linh tản mát ra khí tức, cũng làm cho hiện trường tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, hơn nữa tuyệt vọng. Thời gian linh, động tác nhanh lên một chút. Ngươi năng lượng sẽ khiến cho toàn cầu cơn bão năng lượng. Bạch thần thúc giục. Khẩn đón lấy, một luồng siêu cấp năng lượng theo bạch thần trên người xì ra, xông thẳng hướng về cờ hờ UF vũ kim tự tháp. Không. Cái kia thân thể là ta. Đi ạ nạ gào thét. Chu Bản Sơn cùng Ái Dệ là cũng không biết bạch thần thả ra ngoài thời gian linh là cái gì, nhưng là đi ạ nạ biết. Bởi vì nàng xem như là thời gian linh một cái phân thân. Là thời gian linh còn sót lại ở vật dẫn bên trong sức mạnh diễn sinh ra ý thức. Nhưng là bây giờ bản thể xuất hiện, như vậy nàng đem triệt để mất đi tranh cướp vật dẫn cơ hội sống lại cải tạo cặn bã bị. Đi ạ nạ. Ngươi cho ta yên tĩnh một điểm. Bạch thần cầm lấy đi ạ nạ bàn tay, dùng sức ép một chút. Trực tiếp đem đi ạ nạ lực lượng tinh thần áp chế về trong cơ thể. Đi ạ nạ dù sao chỉ là phàm thai, tinh thần của nàng lực sắc thực phi thường mạnh mẽ, nhưng là cũng không có cường đại đến có thể cùng bạch thần một so sánh mức độ. Đột nhiên, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rung động dâng lên, mà này chấn động đầu nguồn liền đến từ chính cờ hờ UF vũ kim tự tháp. Một đạo cùng cờ hờ UF vũ kim tự tháp ngang nhau to nhỏ cột sáng phóng lên trời, ở trong cột sáng, một cái to lớn kỳ quái vật thể đẩy lên cờ hờ UF vũ kim tự tháp. Cái kia đồ vật ở trong cột ánh sáng kéo dài ra rất nhiều quang xúc tu. Một cái quang xúc tu tiếp xúc được bạch thần thân thể, bạch thần cùng thời gian linh lần thứ hai sản sinh liên hệ. Bạch thần, cảm tạ ngươi. Ta đến nên lúc rời đi. Bạch thần nhìn thời gian linh chậm rãi lên không, đưa tay ra nắm chặt thời gian linh cái kia quang xúc. Nhớ ta đã từng đề cập tới vấn đề sao? Lúc đó ta hỏi ngươi, ngươi có thể nghĩ tới đến ta là cái gì tình thế tồn tại sinh vật sao? Bạch thần nhìn thời gian linh. Hiện tại có thể nói cho ta đáp án sao? Ta là do ý thức sản sinh sinh vật, vì lẽ đó ta có thể không chỗ nào hạn chế, vĩ độ, thời gian, không gian, toàn đều không thể ràng buộc ta ngang qua. Đi chung cổ thế giới nhìn. Ngươi có thể ở nơi đó tìm vĩ độ càng nhiều tin tức. Ngay vào lúc này, thời gian linh rỗi ra mặt khác một cái quan xúc, trói lại đi ạ nạ, đi ạ nạ bắt đầu điên cuồng dãy rủa, muốn chạy trốn. Ngươi là ta phân thân, không muốn cho người địa cầu thêm phiền phức. Đi thôi. Theo ta đi thôi, khi ta bỏ qua cái này vật dẫn thời điểm, nó chính là ngươi. Đi ạ nạ đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên hơi dại ra, miệng mũi trong thai bắt đầu thẩm thấu ra bạch quang. Tiếp theo quang xúc cuốn một cái, đem một cái năng lượng thân thể cuốn lên, hòa vào bản thể bên trong. Đi ạ nạ tùy theo té xỉu trên đất trên, trong chớp mắt chùm sáng biến mất, thời gian linh thân thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở một điểm đen bên trong, kể cả cờ hờ UF vũ kim tự tháp đồng thời biến mất ở trong không khí. Hết thể tất cả đều tĩnh lặng lại, ngoại trừ bạch thần ở ngoài, không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì thời gian linh là không cách nào lấy bình thường thủ đoạn cùng người giao lưu. Chu Bản Sơn đột nhiên gào thét, trong tay bàn cổ phủ bay lượn bổ về phía bạch thần. Cái kia đời đời kiếp kiếp chấn áp sinh vật thoát vây rồi, này sẽ cùng cho hắn thất trách. Ngươi nên vì này trả giá thật lớn. Làm. Bạch thần giơ tay lên. Chặn lại rồi Chu Bản Sơn công kích, đột nhiên trước mắt của hai người một hoa. Làm như có vô số cái bóng theo trước mặt bọn họ né qua. Bạch thần trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, Chu Bản Sơn đồng dạng lộ ra một tia nghi hoặc. Chu Bản Sơn ở thoáng chần chờ sau khi tập hợp lại, lần thứ hai giơ lên lưới búa, lại một lần đập về phía bạch thần. Bạch thần nheo mắt lại, cái kia nháy mắt cái bóng là cái gì? Bạch thần quyết định thử một lần nữa, bạch thần lần này không lại chỉ là chống đối, mà là trực tiếp dùng tay nắm lấy phủ phong. Trong phút chốc, chu vi cái bóng nhanh chóng xẹt qua. Bạch thần nhớ lại đến rồi, hắn đã từng thấy cảnh tượng như vậy. Là thời gian chạy ngược. Thời gian rót nữa lưu bên trong, lúc trước hắn chưa bao giờ qua lại đến hiện tại thời điểm, liền đã từng trải qua đồng dạng cảnh tượng. Bạch thần một cái buông ra phủ phong đem Chu Bản Sơn đẩy ra, lúc này bọn họ nhưng xuất hiện ở một vùng biển mênh mông trên biển rộng. Bạch thần kiểm tra một hồi vị trí của chính mình, Thái Bình Dương. Chu Bản Sơn sắc mặt nghi ngờ không thôi, hắn không hiểu, chính mình làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Đây là ảo thuật. Chu Bản Sơn phấn khởi toàn lực, lại một lần nữa bổ về phía Bạch Thần. Bạch Thần mơ hồ cảm giác, bắt được một tia bí quyết, lần thứ hai dùng tay nắm lấy phủ phong. Chu vi cảnh sắc lại một lần bay ngược. Bạch Thần chăm chú cầm lấy, vẫn không có buông tay, bởi vì Bạch Thần muốn xác định chính mình suy đoán, chứng thực chính mình suy đoán không có sai. So với lần thứ nhất xuyên qua thời gian càng thêm cảm giác rõ rệt, loại kia mông lung linh quang đang ở trước mắt giống như vậy, Bạch Thần đông nhiên mở mắt ra. Chu Bản Sơn thuận thế rút về lưới búa. Lại nhìn chu vi, đã là trong màn đêm. Bạch thần cùng Chu Bản Sơn phát hiện mình chính thân ở một cái tang thương cổ thành bên dưới, cổ thành chu vi tất cả đều là binh mã. Đầu tường phong hỏa lang yên, chỉ thấy cửa thành viết hai chữ lớn. Biện Châu. Hai người ở này trong hỗn loạn đột nhiên xuất hiện, nhưng không có bất kỳ người nào chú ý tới bọn họ. Chu Bản Sơn làm như còn cho rằng đây là ảo giác. Lại một lần tấn công về phía Bạch Thần. Bạch Thần lần này không có nắm lấy phủ phong, mà là chộp vào cán búa trên, một trưởng đem Chu Bản Sơn bổ ra. Dừng lại cho ta. Bạch Thần gầm nhẹ một tiếng. Một cái dị tộc binh lính nâng đao bổ về phía Bạch Thần. Bạch Thần tiện tay một búa, đem người binh sĩ kia chém thành hai khúc. Nơi này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Bản Sơn ngực chập trùng bất định, trong không khí tràn ngập gay mùi huyết tinh. Rất xa có thể nhìn thấy mấy cái đại kỳ, mặt trên viết kim. Công nguyên 1126 năm, Bắc Tống. Bạch Thần sắc mặt cực kỳ chăm chú, xem trong tay cướp lại bản cổ phủ. Chỉ là, Chu Vi còn có thiên thiên vạn vạn kim quốc binh sĩ, bọn họ không chỉ là ở tàn sát tống binh, vẫn là tàn sát bình dân. Truyền thuyết là thật sự Chu Bản Sơn thân thể đang run rẩy, truyền thuyết hóa ra là thật sự. Bản cổ phủ nắm giữ xuyên qua sức mạnh của thời gian. Bạch Thần nhìn chăm chú Chu Bản Sơn. Nhưng là tại sao trước đây ta thời điểm đối địch, chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như thế? Ta lúc mới bắt đầu cũng không hiểu, có điều sau đó ta rõ ràng. Bạch Thần nở nụ cười, cười có chút lạnh, bản cổ phủ có thể rời đi năng lượng, có điều cái này rời đi không chỉ là không gian trên rời đi, đồng thời cũng là về thời gian rời đi, nhưng là bản cổ phủ cũng không thể đem ta năng lượng đơn độc rời đi, vì lẽ đó chỉ có thể kể cả ta cả người đồng thời rời đi. Ngươi đến cùng là ai? Chu Bản Sơn rốt cục nhìn thẳng vào Bạch Thần. Bạch Thần nắm trong tay lưỡi búa, hiện tại hỏi cái này còn có ý nghĩa sao? Chúng ta liền bị nhốt ở thời đại này. Không, chúng ta có thể trở lại, ta đã cảm giác được, ta ở quen thuộc sức mạnh của thời gian, rất nhanh. Cực kỳ nhanh. Phải bao lâu? Ngươi xem một chút nơi này, nếu đến. Ngươi không cảm thấy chúng ta nên đi thay đổi cái gì sao? Ngươi muốn thay đổi lịch sử sao? Không. Là thay đổi thời gian này tiết điểm. Bạch Thần sắc mặt chậm rãi kéo xuống, ngươi có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nhưng là không cho phép ngươi ngăn cản ta, nếu không, ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2104, Triệu gia sỉ nhục. Một cái kim quốc đại tướng cầm trong tay đại khảm đao, cưới lấy táo đỏ chiến mã bay lướt qua đám người, giết chết nhưng không phải bình tướng, mà là trong chiến loạn chạy trốn bình dân bách tính. Cái kia đại khảm đao trên còn có vết máu loang lổ. Một cái bụng phệ phụ nhân chính đang hắn tiến lên phương hướng. Cái kia kim quốc đại tướng nhếch miệng cười lên, lộ ra một cái hắc nha, hai chân mở giáp, chiến mã càng nhanh hơn xông tới, trong tay đại đao ở trên không chém về phía phụ nhân kia. Phụ nhân sợ đến co quắp trên mặt đất, chỉ là một bóng người cao to chặn lại rồi này thanh đại khảm đao. Chu Bản Sơn đoạt được cái kia kim quốc đại tướng đại khảm đao, trở tay một đao, đem cái kia kim quốc đại tướng cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc, huyết ố đem Chu Bản Sơn nửa người đều nhuộm đỏ. Chu Bản Sơn nhưng từ đầu tới cuối đều không xem thêm cái kia vong hồn dưới đao một chút, vẫn nhìn chăm chú trước mắt Bạch Thần. Chúng ta thay đổi không phải lịch sử, chỉ là thời gian tiết điểm. Bạch Thần song trưởng hướng về Chu Vi đẩy một cái, bách ánh kiếm bắn mạnh mở, Chu Vi hết thể kim quốc binh sĩ trong nháy mắt tan xương nát thịt. Chiến trường làm như trong nháy mắt vì đó ngưng lại, trăm nghìn đạo con mắt nhìn về phía Bạch Thần, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không rõ. Thịnh Khang chi biến không thể sản sinh, cũng sẽ không xảy ra. Bạch Thần từng bước một hướng đi Kim Quốc đại quân hàng ngũ. Chu Bản Sơn nhưng là thụt lùi đi vào mở ra trong cửa thành, lòng của hai người bên trong đều vào lúc này bị gây nên huyết tính. Ven đường tất cả, cũng không ngăn nổi hai cái sát thần. Chỉ là hai người giết chết quân Kim cùng toàn bộ chiến trường số lượng so ra, thực sự là không đáng nhắc tới. Kim quân trước trận, đứng thẳng mấy tốp cao đầu đại mã. Hoàn Nhan Tông vọng chỉ về đằng trước, nột thuật, có thể nhận biết người kia. Rất dũng mãnh, người Hán chưa từng bởi vậy nhân vật. Hoàn Nhan Tông bật cười lạnh một tiếng, ta nữ chân dũng sĩ mỗi người đều có như thế dũng mãnh, mà người Hán bên trong nhưng chỉ là vạn người chưa chắc có được một, tại đủ vì là lự. Người kia đúng là sản sinh một thân hảo công phu, ai đi lấy đầu của hắn. Hoàn Nhan Tông vọng nhìn về phía Chu Vi tướng lĩnh. Mặt tướng nguyện lấy người kia trên gáy đầu người. Dâu ria rậm rạp đại tướng ngự lập tức trước, ôm quyền quát lên, Hoàn Nhan Tông vọng gật gù, được. Đi. Hoàn Nhan Tông vọng tự nhiên là tin được chính mình nữ chân dũng sĩ. Có thể đứng ở quanh thân, cái nào không phải chiến tướng hào hùng. Mỗi người trên tay đều nhiễm hơn trăm cái người hắn máu. Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái đại tướng ngự mã xuống đến, giơ lên một quyền liền đem cái kia đại tướng cả người lẫn ngựa vênh thành bọt máu. Nhưng là này vừa ra tay, phàm là nhìn thấy tình cảnh này người. Cái nào không phải kinh hãi đến biến sắc. Người kia là người là quỷ. Sao sản sinh đáng sợ như vậy lực lượng. Hoàn Nhan Tông vọng kinh hãi đến biến sắc, ngơ ngác kêu lên. Bạch Thần rốt cục cũng thấy rõ Kim Quốc xuất tướng ở đâu, bước chân đột nhiên tăng nhanh, có điều ven đường cũng không quên giết địch. Trong lúc nhất thời, chỗ đi qua quân Kim không một may mắn thoát khỏi. Mỗi người đều thân dị nơi. Nhanh! Nhanh! Ngăn trở người kia. Trước trận Hoàn Nhan Tông vọng cùng Hoàn Nhan Tông bật kinh hãi, lập tức kêu to dâng lên, nhìn người kia giết tới ở gần, chỉ cảm thấy ra đầu ma. Hoàn Nhan Tông vọng cùng Hoàn Nhan Tông cháo đều có 1.000 thân binh bảo vệ, tất cả đều là dưới trướng tử sĩ, nhưng là người kia chỉ là một người, nhưng là sát khí ngập trời, lại không một người có thể ngăn đường đi. Mặc kệ che ở Bạch Thần trước mặt chính là một cái vẫn là 10 cái, là 100 vẫn là 1.000 cái. Bạch Thần chỉ bằng một cái lơi búa, liền miễn cưỡng mở một đường máu. Bạch Thần đã giết hai mắt đỏ chót, trên người cũng bị nhuộm đỏ, liền giống như trong địa ngục gác quỷ một giống như khủng bố. Giết tới cái kia xoái kỳ trước không đủ 100 mét, Hoàn Nhan Tông vọng cùng Hoàn Nhan Tông cháo rốt cục hẳn rồi, ngay lập tức sẽ hiểm kỳ lui lại, nếu để cho cái kia sắt thần giết tới ở gần, sợ là chín chết không sản sinh. Bạch Thần không vội vô giết đi tới, chỉ là đem che ở trước mặt quân Kim tàn sát hết, sắp sửa giết. Xoái muốn giết, binh cũng phải giết. Những này nữ chân nhân nhìn như dũng mãnh cực kỳ, nhưng là bọn họ đồng dạng là người, là mọi người sẽ sợ. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Có thể Bạch Thần giết người cũng không tính nhiều vô cùng, nhưng không người nào có thể chống đỡ được bước chân của hắn, thậm chí ngay cả chậm lại bước chân của hắn đều không làm được. Dưới bóng đêm, mười mấy chiếc xe ở quân Kim áp giải hạ chính đi tới quân Kim đại doanh. Nay mười mấy chiếc xe ngựa bên trong mang theo tất cả đều là Triệu gia đế cơ, phi tử, Triệu gia Huy Tông vô năng ngu ngốc, tính cách nhát gan nhược đoạn. Gian định giữa đường, triều cương bại hoại, quốc đem không quốc, nhưng đem chính mình thê nữ đưa cho Kim Nhân, tùy ý Kim Nhân làm đủ, để những này cô gái yếu đuối đến nhận chính hắn phạm sai lầm nộ, lấy cầu Kim Nhân lui binh. Triệu Đa Phúc cùng mẹ của nàng Vi Hiền Phi tướng giúp vào với nhau, mẹ con hai người đang thấp giọng gào khóc. Triệu Đa Phúc vốn là Huy Tông Triệu Cắt sủng ái nhất con gái, nhưng là ở thai vạ đến nơi thời khắc, nhưng không để ý phụ nữ tình, chỉ câu tự vệ, đưa nàng kể cả rất nhiều tỉ muội, còn có chính hắn thê nữ đưa cho Kim Nhân. Triệu Đa Phúc có điều 12-13 tuổi, đang ở hoàng gia, rất sớm đã rõ ràng hoàng gia vô tình, nhưng không ngờ sẽ có một ngày, chính mình cũng sẽ lưu lạc đến bị bầy sói hoàn tí cảnh giới. Trong thiên hạ có người nam nhân nào có thể làm được như vậy thấp kém, nhu nhược, thậm chí vô tình. Đem chính mình thê nữ đưa cho kẻ địch trà đạp, chỉ cầu chính mình sống tạm. Nhưng là Kim Nhân cũng không tín nghĩa có thể nói, chân trước gáp những này hoàng gia đế cơ, phi tử, chân sau liền nguy cấp, bất luận người già trẻ em. Đều là vô tình tàn sát. Buồn cười cái kia Huy Tông cùng một đám gian lịnh còn ở ảo tưởng quân Kim sẽ thủ tín lui binh, trong lịch sử tối vô năng đế vương trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, chính là cổ Kim nội ngoại, cũng không một người năng lực đạt đến được với hắn một phần nửa điểm. Hoan Hoan chớ sợ, quan gia chắc chắn cứu ngươi trở lại. Vi Hiển Phi bây giờ còn ôm mấy phần hy vọng xa vời, vỗ nhẹ Triệu Đa Phúc có chút đơn bạc thân thể. Chỉ là, so sánh với Vi Hiển Phi ngu tin, đến vào giờ phút này vẫn như cũ cho rằng Triệu Cắt sẽ cứu mẹ con các nàng thoát ly khổ hải, Triệu Đa Phúc nhưng phải tầm nhìn nhiều lắm, chỉ là yên lặng ý ôi tại mẫu phi trong lòng, lệ tung khắp thâm. Sẽ không tới. Phu hoàng đem chúng ta vứt bỏ, hắn hiện tại e sợ còn trốn ở hắn trong tẩm cung lạnh rung run, hắn căn bản là không dám cùng Kim Nhân khai chiến, hắn chỉ là một người nhát gan quỷ, một kẻ nhu nhược. Đột nhiên, ngoài xe truyền đến thanh âm huyên áo, áp giải Kim Nhân làm như có kinh động loạn. Triệu Đa Phúc trong lòng không khỏi vui vẻ, hiếm thấy phụ hoàng thật sự phái người tới sao. Triệu Đa Phúc lén lút kéo màn cửa sổ ra, nhìn ra phía ngoài bóng đêm. Chỉ thấy bên ngoài áp giải Kim Nhân làm như gặp phải địch tấn công, tiếng chém giết một mảnh. Chỉ là dưới bóng đêm nhưng không thấy rõ đến cùng đến rồi bao nhiêu người, chỉ có thể nghe được khốc liệt tâm thanh. Triệu Đa Phúc xưa nay biết được Kim Nhân dũng mãnh, chính là gấp 10 lần so với tự thân, cũng năng lực giết tống binh quân lính tan rã. Đối với cục diện chiến đấu không khỏi vừa sợ vừa lo. Trong lòng bay lên mấy phần hy vọng, lại sợ chính mình hy vọng biến thành tuyệt vọng. Triệu Đa Phúc muốn ló đầu ra ngoài, nhưng là tính cách dịu dàng Vi Hiển Phi nhưng kéo Triệu Đa Phúc. Hoàn Hoàn, không nên Vi Hiển Phi nhưng là sợ sắc mặt bạch, chỉ lo nữ nhi mình làm ra mạo hiểm cử động. Mẫu Phi, chớ sợ, có lẽ là phụ hoàng phái người đến rồi. Triệu Đa Phúc kéo cửa ra liêm, đã thấy một cái quân Kim từ trong bóng tối bay ra ngoài, đập xuống đất, máu thịt bé bét. Triệu Đa Phúc che miệng lại ba. Dưới bóng đêm, cái kia quân Kim tàn thi là khủng bố như vậy buồn nôn. Lại nhìn cái kia trong bóng tối, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy quân Kim hỗn độn bóng người, nhưng thấy không rõ lắm đến cùng có bao nhiêu tống binh. Chỉ có thể nghe được trong bóng tối không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, âm thanh tê lệ đáng sợ. Tiếp theo, lại là mấy cái bóng người ngã ra hắc ám, tất cả đều là quân Kim, giờ khác này Triệu Đa Phúc trong lòng hy vọng càng to lớn hơn, vừa mừng vừa sợ. Còn lại mấy cái quân kim từ trong bóng tối trốn ra được, nhưng là bọn họ cũng không thể trốn bao xa, một con cự thú từ trên trời giáng xuống, hai ba lần công phu, liền đem cái kia mấy cái quân kim tàn sát nuốt chửng. Nhìn con kia khủng bố, như trong truyền thuyết hung thú, Triệu Đa Phúc trái tim đều muốn ngưng đập. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Đa Phúc tâm thần lắc lư, nguyên lai không phải phụ hoàng phái người đến cứu các nàng, mà là này không biết tên hung thú phệ người tàn sát. Cái kia hung thú bắt đầu ở mười mấy chiếc xe trước bồi hồi, lôi kéo mã mới vừa muốn chạy trốn, liền bị cái kia cự thú móng vuốt ép một chút, mã liền quỳ trên mặt đất, không dám lại có thêm lay động đạn. Hung thú vượt qua thùng xe trước, to lớn móng vuốt nhấc lên xe cộ, mang theo nồng nặc mùi máu tanh đầu để sát vào thùng xe. Triệu Đa Phúc cùng Vi Hiền Phi tất cả đều vòng nút ở thùng xe góc, chăm chú ôm cùng nhau. Không bất kể các nàng đã từng cao quý bao nhiêu, lúc này đều chỉ là một đôi đáng thương mẹ con. Chỉ là, này con hung thú vẫn chưa đối với các nàng động tập kích, tuy rằng trên người tán huyết tinh hung lệ. Nhưng đối với các nàng thu hảo vô phạm. Ca. Đột nhiên, Triệu Đa Phúc nhìn thấy thùng xe nhân khẩu thêm ra một người bóng người, che ở cái kia hung thú trước mặt, mặt trăng ở sau lưng của hắn có vẻ đặc biệt hạo quang. Người kia thấp hạ thân tử, ló đầu tiến vào trong buồng xe, nhìn bị dọa dẫm phát sợ quá độ mẹ con. Vi Hiền Phi căn bản là không dám nhìn tới thùng xe nhân khẩu, Triệu Đa Phúc nhưng không nhịn được nhìn về phía người kia. Nguyệt quang bên dưới, thân ảnh của người nọ mang theo một luồng huyết quang, chỉ là như vậy ngồi xổm ở thùng xe nhân khẩu, đưa tay ra đưa tới Triệu Đa Phúc trước mặt, không phải sợ, hết thể đều kết thúc. Ngươi là người. Ta tới đây thời loạn lạc bên trong, không đáng kể người cùng không người, này Giang Sơn xã tắc vốn không nên các ngươi tới gánh chịu, thiên ý nếu để cho ta tới này, ta liền muốn đem này càn khôn nghịch chuyển. Bình định. Bạch Thần nhìn Triệu Đa Phúc, người Hán lưu bao nhiêu huyết, ta liền muốn nữ chân gấp 10 lần xin trả, gấp 100 lần phó chư. Bọn họ tín ngưỡng trường sinh thiên, ta liền muốn bọn họ trường sinh thiên sụp xuống, ta muốn bọn họ thảo nguyên ngã xuống ngàn dặm. Triệu Đa Phúc không lý do đưa tay ra, đi nắm chặt cái kia chi rộng lớn bàn tay, nàng cảm giác được có chút sền sệt. Huyết tinh, nhưng không buồn nôn, ấm áp, thâm hậu, mạnh mẽ, so với cha của chính mình càng thêm khiến người ta an tâm, trấn an. Bạch Thần đem Triệu Đa Phúc lôi ra thùng xe, Triệu Đa Phúc nhìn Bạch Thần, ngươi có thể cứu thiên hạ. Ngươi tên gì? Triệu Đa Phúc ngay mắt, hiếu kỳ nhìn người đàn ông trước mắt này, ta. Triệu Đa Phúc. Ngươi muốn làm Vũ Tắc Thiên sao? Cái gì? Ta tới cứu thiên hạ, ngươi đến trị liệu thiên hạ. Ta không được Triệu Đa Phúc hoàng rồi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng cũng theo không cảm giác mình có năng lực này. Triệu gia nam nhi không đủ một cái đam nổi thiên hạ này. Bọn họ bỏ qua các ngươi, cái kia thiên hạ này cũng không lại cần bọn họ, chứng minh cho bọn họ xem. Ta là nữ nhân. Nữ nhân? Ngươi là chân long dáng thế. Ta không phải. Ta nói ngươi chính là ngân long chân thân, hạ giới ứng kiếp cứu thế. Triệu Đa Phúc vừa muốn giải thích, chính mình không phải chân long dáng thế, nhưng là làm ánh mắt của nàng rơi xuống Bạch Thần sau lưng, nàng nhưng không lên tiếng âm. Một cái ngang qua thiên địa, quan sát chính mình cự long. Xuất hiện ở này lâm giã bên trên, cái kia hạo nguyệt bên dưới, lập lòe huy hoàng ánh sáng, bá đạo long uy, cuốn khắp thiên hạ tư thế. Nhìn thấy không? Ngươi là chân long, chém gian định, trừ ác đảng, đặng tập binh, khung đại đạo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 2105, Chu Tả Trừ Định. 2105 chương Chu Tả Trừ Định. Không ngừng Triệu Đa Phúc nhìn thấy, biện kinh trong ngoài đều nhìn thấy, quân kim xoáy doanh cũng nhìn thấy. Cái kia khí che đậy bầu trời ngân long liền như vậy xuất hiện, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Tất cả mọi người đều không đủ có chuẩn bị tâm lý, liền như vậy xuất hiện ở nơi đó, so với đỉnh núi còn muốn vĩ đại thân hình, dưới ánh trăng bên dưới có vẻ như vậy rõ ràng. Mà giờ khắc này thành biện kinh trên, quân kim dĩ nhiên tối lui, Huy Tông đang cùng bách quan đứng thành trên, nhìn cái kia ngân long hiện thế, mỗi người đều lộ ra nét mừng. Quan gia quả nhiên là chân long thiên tử, nhớ ta đại tống đến trời che chở, tặc kim phạm cảnh. Thần thú hiện thế lùi địch, đây là thiên đạo. Thái kinh trắng trợn thổi phồng, thật giống như này thần long hiện thế đều là Triệu Cắt công lao. Vương phủ, Đồng quán, Lương Sư Thành, Chu Miễn, Lý Bang Ngạn cũng đều tiến vào hiến A Dua, mỗi người không lưng uốn gối, hận không thể đem khắp thiên hạ này công lao đều lên ngôi ở Triệu Cắt trên đầu. Nếu nói là này Triệu Cắt, triều chính hắn không được, dùng người hắn không được, trị quốc hắn cũng không được, nhưng là đối với này quyền bính nhưng là vững vàng nắm giữ, như Thái kinh. Vương phủ bực này thiên cổ gian định, nắm giữ triều cương, làm thiên hạ loạn lạc, nhưng thủy chung dao động không được Triệu Cắt đế vị, cũng là Triệu Cắt đế vương thuật tuyệt vời. Triệu Cắt không phải không biết những người này là người, hắn không để ý, hắn quan tâm chỉ có chính mình, quan tâm chỉ có chính mình ngôi vị hoàng đế. Lúc trước quân Kim phạm cảnh, hắn liền dẫn lục tặc chạy đến Giang Nam đi, để con trai của chính mình Triệu Hằng kế vị, sau đó quá một năm lại xem không sao rồi, lại chạy về đến cùng nhi tử cấp ngôi vị hoàng đế, phụ tử lưỡng tại triều công đường đấu không còn biết trời đâu đất đâu, đúng là để quân Kim lượng tiện nghi, một lần mò đến hai cái hoàng đế, ngoài ra lão bà con gái, cũng đúng là ngàn trong cổ sử tối kỳ hoa hoàng đế phụ tử. Bọn họ phụ tử lưỡng làm cho cả đế quốc sụp xuống, đương nhiên, nếu như miễn cưỡng muốn trách nhiệm đổ lỗi, Huy Tông Triệu Cắt tự nhiên là muốn phụ hàng đầu trách nhiệm. Nhưng là Triệu Hằng cũng đồng dạng khó từ tội lỗi. Chỉ có điều Bạch Thần cùng Chu Bàn Sơn đến, để vận mệnh của bọn họ phát sinh thay đổi. Quan gia, ngài mau nhìn Lý Bang Ngạn chỉ vào cái kia Ngân Long phương hướng. Chỉ thấy Ngân Long bãi chuyển động thân thể, chuyển hướng thành Biện Kinh hạ. Thành Biện Kinh lớp 12 trượng có thừa, nhưng là cùng cái kia tung quán vạn mét, cao tới trăm trượng Ngân Long so với, nhưng là không cách nào so với. Ngân Long túi xuống đầu rồng, Triệu Cắt xem càng vui hơn. Muốn bầu trời này chân long cũng đối với mình túi đầu nghe lệnh giống như vậy, chính mình quả nhiên là chân long thiên tử. Chỉ tiếc, này có điều là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Ngân Long rỗi ra cự trảo, mở ra đến trên tường thành. Trên tường thành quân thần nhưng là sợ đến mặt không có chút máu, nơi nào còn có lúc trước cái kia tự đắc phong thái, mỗi người đều là cái mông niệu lưu, chỉ hận không thể bao dài hai cái chân. Liền ngay cả Triệu Cắt cái này tự cho là chân long thiên tử, đối mặt cái kia ngập trời long uy, cũng sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Chỉ là, bọn họ hiển nhiên là tưởng mở. Ngân Long mở ra móng vuốt, đã thấy mặt trên mấy chục người ảnh. Triệu Cắt vừa nhìn, không đúng là mình thê nữ à. Nguyên lai này Ngân Long là cứu mình thê nữ xin trả trở về, Triệu Cắt không khỏi đại hỉ. Đang muốn đứng lên đến, đi nên đón chính mình thê nữ trở về, đã thấy một cái máu me khắp người tu la ác quỷ nhảy đến trước mặt, sợ đến hắn lại là thất kinh. Hô to cứu giá. Triệu gia nam nhi đều là dáng dấp kia. Quả nhiên là bùn nháo không dính lên tường được. Bạch Thần cười gằn, trong mắt tất cả đều là xem thường cùng oán giận. Người như thế lại cũng có thể ngăn hoàng đế. Phụ hoàng. Không có gì kinh hoàng hơn Triệu Đa Phúc nhìn thấy Triệu Cắt dáng dấp như thế, nhưng là vừa thẹn vừa vội, muốn tiến lên nâng dậy Triệu Cắt. Bạch Thần nhưng ngăn cản Triệu Đa Phúc, nhu phúc đế cơ, ngươi là Ngân Long dáng thế, người này theo là ngươi cha đẻ, nhưng là hắn vốn là một con hung ác giao chuyển thế đầu thai, cố ý nhiễu loạn triều cương, điên đảo càn khôn. Lớn mật cuồng đồ. Ngươi là người nào? Lại dám to gan nói xấu quan gia, người đến. Người đến cái nào? Bạch Thần nhìn về phía cái kia hét lớn râu dài Bạch Ngân lão nhân, người này sắc mặt nho nhã, môi mặt rộng, trên người hồng bào hạt lăng. Người thì là người nào? Bản quan chính là. Mắt lộ tạc quang, đỉnh đầu ác khí, phúc trước ngực quỷ loại, tàn định yêu ma chuyển thế, ở bản tôn trước mặt, còn không hiện ra nguyên hình. Bạch Thần hét lớn một tiếng, đã thấy thái kinh thân thể đột nhiên co giật dâng lên, phát sinh thanh âm trầm thấp, trong miệng răng nanh trải rộng. Trên đầu quan mũ bóc ra, sinh ra một đôi tranh giác, da rẻ hiện ra hắt như mực, đầu lưỡi vòng trường, mười ngón khắp cả mọc ra lợi chảo. A, một đám quân thần sợ đến vãi cả linh hồn, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị này thủ đòi giá cao đại nhân, lại là chủng ma này vật, thiệt thòi bọn họ cùng chi cùng hướng về mấy chục năm. Trên tường thành quân tốt cũng đều sợ đến mặt không có chút máu, không một người dám lên trước bắt này yêu ma. Bạch Thần song chỉ nhấc lên, thái kinh hóa thành yêu ma bị ở trên không nhấc lên. Bỏ lại tường thành. Ngân Long cự trào bao quát, đem nắm ở trong tay, trong nháy mắt ném tạo thành bọt máu. Bản tôn chính là hộ quốc thiên sư, bọn ngươi ai còn có dị nghị. Chỉ để ý đưa ra ý kiến. Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Ngoài thành Ngân Long một tiếng rồng gầm gào thét mà tới, quân quân tiếng gầm liền để trên tường thành những này quân thần không đứng thẳng được. Tôn giá là trời cao sứ giả. Triệu Cát chật vật bò lên, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Bạch Thần. Triệu Cát, ngươi chính là hung ác giao chuyển thế. Nhiễu loạn thiên đạo càn khôn, có điều lại làm người hoàng, ta liền lưu tính mạng ngươi, hiện tại ngươi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Triệu Đa Phúc. Hoàn hoàn. Này tại sao có thể? Nàng có điều là nữ lưu hạng người, làm sao năng lực đam nổi đại tống xã tắc? Này vạn dặm giang sơn chẳng phải bị nàng bại hoại. Triệu Cắt lập tức kêu to dâng lên. Bại hoại. Bạch Thần không những không giận mà còn cười, này tốt đẹp non sông sớm đã bị các ngươi này định quân thần bại hoại gần đủ rồi. Cuối cùng còn muốn này nữ nhân đáng thương đi cho các ngươi vinh hoa phú quý hiến thân, nếu nàng đam nổi này hiến thân chi trách, liền chọn nổi này vạn dặm non sông, huống chi Triệu Đa Phúc chính là Ngân Long giáng thế, thiên đạo giáng trần, vì là chính là khuông bảo vệ xã tắc, bình định. Ngươi này yêu nhân, ngươi đừng vội yêu nói hoặc chúng. Ngươi lại là thân phận như thế nào, hoàn hoàn là con gái của ta, ngôi vị hoàng đế là của ta để ai kế vị liền để ai kế vị. Ta là ai? Bạch Thần cười lạnh một tiếng. Đến này làm nhân khẩu, Bạch thần cũng không ngại giả thần giả quỷ một phen, ta chính là thiên giới võ đức thiên tôn, Triệu Đa Phúc chân thân chính là bản tôn đệ tử, lại hàng Hồng Long hộ ta cứu thế, Hồng Long bây giờ còn chưa xuất thế, có điều Hồng Long xuất thế ngày cũng gần trong gang tấc, bản tôn không quan tâm các ngươi ở nhân gian làm sao phú quý, làm sao hiền hách, ở bản tôn trong mắt, các ngươi chính là một đám vai hề. Dám chặn bản tôn đường, giết. Thành biện kinh tường trước. Một thanh chống trời cự kiếm hạ xuống, kiếm kia vạn trượng khoảng cách, thiên địa một phần, phong vân biến sắc. Lúc này, lại không ai dám mở miệng nói chuyện, Bạch thần ánh mắt lạnh lùng, đảo qua ở đây mỗi người. Chấm. Chấm truyền ngôi chính là. Truyền ngôi chính là. Phu hoàng Triệu Đa Phúc trong lòng kinh động bên trong mang hỉ, càng nhiều nhưng cũng không dám tin tưởng. Bạch thần quay đầu nhìn về phía Triệu Đa Phúc, Triệu Đa Phúc, ngươi cũng không có gì vui vẻ hơn quá sớm, ngươi nếu thừa nhân hoàng số mệnh. Vậy cũng chớ học này hôn quân như thế ngộ quốc ngộ dân, nếu là ngươi tâm hệ thiên hạ, ta liền trợ ngươi phục này kế hoạch lớn giang sơn, nếu là ngươi dám có nửa điểm lười biếng, ta liền quất ngươi long gân, bái ngươi long ra. Bạch thần này ngay mặt trách cứ, Triệu Cắt sắc mặt lúc thì đỏ bạch. Chỉ là hắn tính cách nhát gan vô năng, làm sao dám ở bạch thần trước mặt nói một chữ không. Bạch thần hướng ra phía ngoài một chiêu, chỉ thấy cái kia vạn trượng cự nhận lập tức liền hóa thành một đạo ánh bạc, bay đến bạch thần trong tay. Kiếm này ngươi liền giữ lại hộ thân, chỉ cần ngươi tâm năm chính đạo tăng thương, chính là trăm vạn quân giặc ở trước mặt ngươi cũng phải biến thành cho bụi, hay hoặc là bọn đạo trích dám to gan mưu hại cho ngươi. Kiếm này cũng có thể vì ngươi trảm yêu trừ ma. Bạch thần ánh mắt lại quét về phía Triệu Cắt quân thần, trong các ngươi còn có mấy cái tà ma chuyển thế. Ta cũng lời nhiều lời, chính mình từ quan cút đi. Hưu phải chờ tới bản tôn tìm đến cửa. Dứt lời, bạch thần thân hình loại lên, biến mất ở tại chỗ. Triệu Cắt nhìn con gái của chính mình, cái này đã từng sủng ái nhất con gái, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nữ nhi này sẽ trở thành chính mình to lớn nhất ma chướng. Triệu Cắt cũng không có làm đủ hoàng đế, nếu không, cũng sẽ không ở đem đế vị chuyển cho Triệu Hằng sau, lại thiển mặt trở về tiếp tục làm hoàng đế. Chỉ là, giờ khác này Triệu Đa Phúc, so với cái kia quân kim càng thêm đáng sợ. Đều nhân nàng bất phàm thân thế, còn có sau lưng nàng vị kia hạ phàm thần tiên sư phụ. Thôi thôi. Hoàn hoàn, sau này này Giang Sơn liền do ngươi làm chủ, ngay hôm đó lên, ngươi chính là Đại Tống Hoàng đế, Lý Bang Ngạn, nghị chỉ đi. Phu Hoàng Triệu Đa Phúc nước mắt ngóng nhìn, nhìn Triệu Cắt rời đi bóng người, thẹn trong lòng, lại có không đành lòng. Nhưng là, vào giờ phút này nàng nhưng không lui nữa xúc, trước khác nay khác, người ở vị trí nào trên, sẽ có ra sao ý nghĩ. Liền như năm đó đại chu nữ hoàng Vũ Tắc Thiên như thế, lúc trước nàng không hẳn thì có làm hoàng đế ý nghĩ. Nhưng là có một ngày nàng phát hiện những người khác đều không đủ nàng lợi hại thời điểm, loại kia hoàng đồ bá nghiệp ý nghĩ sẽ ở đáy lòng bay lên. Bạch thần không biết Triệu Đa Phúc tương lai làm sao, nhưng là thời khắc này nàng vẫn là rất thuần túy, nhân vì chính mình cho nàng mang đến áp lực, nàng chỉ có thể nghĩ làm một vị hoàng đế tốt. Ngân Long ở biện kinh bầu trời bồi hồi, khi thì long đằng cửu thiên, khi thì lao xuống hướng phía dưới, gió cuốn mây tan. Toàn bộ biện kinh bách quan, bách tính đều nhìn ở trong mắt, mà Ngân Long giáng thế, tiếp thừa ngôi vị hoàng đế, lặp lại Sơn Hà Tân Hoàng Triệu Đa Phúc nghe đồn cũng bắt đầu ở biện kinh lan truyền ra. Có điều bạch thần cũng sẽ không đem hết thể hy vọng ký thác ở nàng trên người một người, nàng có chính là một cái sơ tâm, còn có vượt kiếp sống lại kích động, lúc này nàng so với Triệu gia hết thể nam nhi cũng phải có quyết đoán, mà nàng tuổi quá nhỏ, kiến thức bằng cấp có hạn, xa xa không đạt tới một cái minh quân tiêu chuẩn. Chu Bản Sơn đi tới bạch thần bên người. Trên người hắn đồng dạng đầy người đẫm máu, hiển nhiên là cũng trải qua một hồi chém giết. Bạch thần ngồi ở hoàng cung Kim Loan Điện trên nóc nhà, ở Triệu Đa Phúc kế nhiệm ngôi vị hoàng đế thời điểm, nhân quả luật năng lượng đột nhiên tăng cường, bạch thần trắng trợn hấp thu nhân quả luật năng lượng. Rất gần, đã rất gần. Từ nơi sâu xa một tia thời cơ, gần ngay trước mắt. Thời cơ? Thời cơ ở nơi nào? Món đồ gì có thể không bị vĩ độ, thời gian, không gian ràng buộc? Ý thức, là ý thức. Đột phá vĩnh hằng cổ ràng buộc, siêu thoát rồi thời gian ràng buộc. Bạch thần bỗng nhiên mở mắt ra, bên người Chu Bản Sơn phát hiện bạch thần trong hai mắt thả ra quang cùng lúc đó cái kia đồ vật thả ra ngoài quang phi thường tương tự. Rốt cục, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cùng lẽ thường không giống nhân quả luật, xuyên qua thời gian bí mật. Không gian di động là mang theo ý thức qua lại, mà thời gian di động là ý thức mang theo qua lại. Bạch thần quay đầu nhìn về phía Chu Bản Sơn, nắm lấy bờ vai của ta, chúng ta trở lại nguyên lai thời gian điểm. Liền như vậy trở lại. Cái kia. Vậy này bên trong đây. Chu Bản Sơn giờ khắc này trái lại có chút không muốn. Lần sau trở lại. Bạch thần quay đầu lại cười nói, ta đã nhớ kỹ nơi này tất cả, còn có thời gian này tiết điểm. Ta nói rồi muốn đem nơi này quấy nhiễu long trời lở đất, nói được là làm được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2106, bảy ban. Hết thảy đều về đến điểm bắt đầu, cờ thờ UF Vũ Kim Tự Tháp trước. Có điều thời gian đã qua nửa ngày, bây giờ tòa kia thế giới nghe tên Kim Tự Tháp, giờ khác này dĩ nhiên là một cái to lớn hố sâu. Bạch Thần cùng Chu Bản Sơn trên người đều dính vô cùng, toàn thân đều là vết máu. Bạch Thần gỡ xuống bàn cổ phủ, ném trả lại Chu Bản Sơn. Ta đi rồi. Bạch Thần khoát tay háo một cái. Chu Bản Sơn chần chờ nhìn Bạch Thần, đột nhiên kêu lên, chờ đã. Làm sao? Ngươi còn có thể trở lại Bắc Tông chứ? Biết, ta sẽ trở lại, vừa nhưng đã thay đổi thời gian như vậy tiết điểm, vậy ta sẽ thay đổi càng thêm triệt để. Mang ta trở lại, ta muốn tự mình tham dự trong đó. Chu Bản Sơn cũng không phải một cái người có tâm địa sắt đá, ở xem qua nhiều như vậy dân chúng vô tội bị tàn sát sau, đang nhìn đến quân Kim tàn bạo sau, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, ăn miếng trả miếng. Sớm biết liền không trước tiên mang người trở về. Bạch Thần cười nói, lưu lại ngươi phương thức liên lạc, ta nên chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Đang cùng Chu Bản Sơn tách ra sau, Bạch Thần cho Khang Đinh đánh tới điện thoại. Khang Đinh nói cho Bạch Thần, đi ạ nạ tình huống hài lòng, chỉ là quên trước phát sinh tất cả. Bạch Thần cũng an tâm xuống, ảnh hưởng đến đi ạ nạ thần trí cái kia bộ phận ý thức đã bị thời gian linh lấy đi, bây giờ đi ạ nạ đã trở thành phổ thông nữ hài. Bạch Thần đi tới Nhạc Thanh cao trung, bây giờ bảy ban đã lên tới lớp 12, có điều cùng với những cái khác cùng năm cấp không giống, bảy ban cũng không có loại kia căng thẳng ôn tập, nên làm sao đi học liền làm sao đi học, liền ngay cả học bổ túc đều không có. Bạch Thần đứng ngoài cửa sổ, nhìn bảy ban học sinh cùng đi học lão sư cũng nhìn thấy Bạch Thần, có điều lẫn nhau đều không có đi ảnh hưởng đối phương, mãi cho đến tiếng chuông tan học vang lên, khóa nhâm lão sư lúc đi ra cùng Bạch Thần gật gật đầu. Bạch Thần lúc này mới tiến vào trong lớp. Coi như Bạch Thần đã không đảm nhiệm chủ nhiệm lớp, chỉ là ở trong trường học đảm nhiệm một cái nhàn chức, hơn nữa vẫn không có tiền lương phụ đạo viên. Nhưng là Bạch Thần đối với bảy ban học sinh tới nói, vẫn như cũng là độc nhất vô nhị. Lão sư, ngươi làm sao đến rồi? Lão sư, ngươi có phải là vừa cứu vớt thế giới đi tới? Trên người tất cả đều là mùi máu tanh vị. Tuy rằng Bạch Thần mới vừa vọt qua thân thể thay quần áo khác, nhưng là vẫn là khó nén trên người mùi máu tanh vị. Bài học hôm nay chỉnh chấm dứt ở đây. Sau khi về nhà nói cho các ngươi cha mẹ, các ngươi sắp sửa đi xa nhà, thời gian dài không cách nào cùng trong nhà liên lạc. Bạch Thần nói rằng, thời gian dài, thời gian bao lâu? Ít nhất nửa năm. Nửa năm. Vậy chúng ta không phải không đuổi kịp thi đại học. Chỉ muốn các ngươi hoàn thành ta cho các ngươi bố trí nhiệm vụ, sẽ cùng với thi đại học, đến thời điểm các ngươi muốn đi đâu cái trường học liền đi đâu cái trường học. Dù cho là đi hạ vặt cũng không thành vấn đề. Bạch Thần nói rằng, nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Cứu vớt thế giới. Cả lớp học sinh cũng đã sôi trào dâng lên, bọn họ sớm đã biết rồi, Bạch Thần phi phàm chỗ, mà Bạch Thần sẽ dành cho nhiệm vụ của bọn họ, nói vậy cũng sẽ không là phổ thông nhiệm vụ đi. Ở nhiệm vụ bắt đầu trước, bảo mật, các ngươi có thời gian một ngày cùng người trong nhà đoàn tụ, đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn hoặc là gia trưởng không muốn, như vậy các ngươi có thể dựa theo bình thường học sinh cấp 3 như vậy tiếp tục đi học. Đi cái khác lớp dự thính. Quá tốt rồi. Ta đã sớm không muốn đi học tiếp tục, quá tẻ nhạt, còn có cái kia thi đại học. Quả thực chính là đòi mạng. Cả lớp học sinh cũng đã sôi trào, không cần thi đại học, cũng có thể đi tùy ý một trường học, thậm chí là thế giới danh giáo cũng mặc cho bằng mình lựa chọn, còn có cái gì so với chuyện này càng thêm thú vị sao? Ngay vào lúc này, Bạch Thần điện thoại hưởng lên, Trương Tiên Nhân gọi điện thoại tới. Bạch Tiên Sinh, chúng ta điều tra đến kê cổ thị tin tức. Trương Bộ trưởng, liên quan với kê cổ thị tin tức. Ta đã biết rồi. Không cần ngươi, đối. Ngươi có thể chuẩn bị cho ta 50 bộ nghề nghiệp đặc công võ trang đầy đủ trang bị sao? Ta muốn chính là liên minh quốc nội tiên tiến nhất trang bị. A này không thành vấn đề. Nhưng là Bạch Tiên Sinh, ngài muốn này trang bị làm cái gì? Cho học sinh của ta tiến hành thuộc cho bọn họ thi đại học. Bạch Thần không có ẩn nút bảy ban học sinh, mỗi người trong mắt đều tỏa ra nóng rực ánh sáng siêu cấp binh vương. Bạch Thần rốt cuộc muốn cho bọn họ nhiệm vụ gì? Thậm chí ngay cả đặc công trang bị đều có thể phân phối. Sau một ngày, Chu Bản Sơn đã qua đến rồi, con lấy hắn này thành thần khí bản cổ phủ. Bảy ban học sinh cũng đã tập hợp, Bạch Thần đứng học sinh trước mặt, xem ra các ngươi cha mẹ đều chịu cho đi à. Đó còn cần phải nói, cha ta nghe nói là ngài mang đội, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Cha ta là nghe nói lần này kết thúc, muốn trên cái gì trường học đều có thể trên, vậy còn có cái gì không đáp ứng. Bảy ban học sinh mồm năm miệng mười nói, Bạch Thần dành cho bọn họ hứa hẹn sát thực phi thường mê người, hơn nữa Bạch Thần uy vọng liền bãi ở nơi nào, ai có thể từ chối. Bạch Thần, ngươi muốn dẫn bọn họ cùng đi sao? Chu Bản Sơn cau mày nhìn Bạch Thần. Nếu muốn triệt để thay đổi nơi đó cần không ít thời gian, hơn nữa không phải một người hai người có thể làm được. Đương nhiên, chuyện này đối với học sinh của ta tới nói, là một cái phi thường cơ hội tốt, thi đại học đối với bọn họ tới nói không có chút ý nghĩa nào, chỗ đó chính thích hợp bọn họ biểu diễn chính mình tài hoa. Bạch Thần quét mắt mọi người, đều chuẩn bị xong chưa? Mỗi người đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần, Lý Nghiên mở miệng nói, lão sư, xe đây. Chúng ta muốn đi nơi nào? Bạch Thần khẽ mỉm cười, trong chớp mắt, chu vi cảnh sắc bắt đầu chảy ngược, chu vi bắt đầu né qua vô số người cùng vật. Khi mọi người lấy lại tinh thần, lần thứ hai ngóng nhìn thời điểm, nhưng phát hiện mình ở một tòa cổ thành bên dưới, chu vi thây chất đầy đồng, còn có một chút tống binh ở thanh lý chiến trường. Bọn họ nhìn thấy Bạch Thần cùng bảy ban học sinh thời gian, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bảy ban học sinh tất cả đều kinh ngạc Bạch Thần, lão sư. Chuyện này. Nơi này. Nơi này là. Công nguyên 1126 năm, Biện Kinh, các ngươi hẳn phải biết sang năm ở đây phát sinh tất cả đi. Tất cả mọi người đều há to mồm, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Làm bảy ban học sinh, không thể nào không biết Nhạc Phi cái kia thủ mãn giang hồng. Lớp học học sinh bắt đầu than nhẹ. Nộ phát trung quan, bằng lan sử, tiêu tiêu vũ hiết. Sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt. Tam thập công danh Trần Dữ Thổ, bát thiên lý lộ Vân Hòa Nguyệt, mặc đẳng nhàn, bạch liêu thiểu niên đầu, không bi thiết. Thịnh khang sỉ, còn chưa tuyết, thần tử hận, khi nào diệt. Lý Nghiên ồn ào tự nói. Cô trường xe. Đạp phá núi Hạ Lan. Bảy ban người bắt đầu lên tiếng ghi nhớ, chí khí cơ món ăn hổ lỗ thịt, trò cười khát thẩm hung nô huyết, chờ từ đầu, thu thập cửu sơn hà, hướng lên trời khuyết. Đi theo ta, lặp lại này tốt đẹp non sông. Bạch Thần đi đầu đi ở phía trước, một đội cấm quân ngăn trở Bạch Thần đường đi. Bọn ngươi người phương nào, ở đây tụ chúng náo động, ý muốn như thế nào? Bạch Thần trong mắt hung quang lóe lên, hiện tại ngươi không biết ta là ai, nhưng là rất nhanh ngươi thì sẽ biết, cút. Chen. Người cấm quân kia chỉnh lý nói liền rút đao quay về Bạch Thần, đột nhiên, giữa bầu trời cái kia đã xoay quanh một cả ngày ngân long mãnh liệt lao xuống, có điều ngân long rơi xuống đất trong nháy mắt, liền thu nhỏ lại đến mấy mét, nhưng là khí thế không giảm, che ở Bạch Thần trước mặt, đối mặt mấy chục cấm quân. Cái kia mười mấy cấm quân ngay lập tức sẽ quỳ trên mặt đất, chỉ là thời gian một ngày, bây giờ khắp thành người đều đã biết rồi Tân Hoàng Triệu Đa Phúc đăng cơ xứng đế, đồng thời chính là chân long chuyển thế Văn Ngu Trí Thượng. Giữa bầu trời ngân long chính là chứng minh tốt nhất, mà Biện Châu thành ở ngoài 30 dặm, còn có 10 vạn quân kim khốn thủ, chỉ là trên trời ngân long không rời, quân kim liền không dám làm bữa công thành. Bây giờ mắt thấy bầu trời này bên trong ngân long hạ xuống bảo hộ này quần người xa lạ, những cấm quân này cũng rõ ràng, này quần lai lịch không rõ, kỳ trang dị phục thiếu niên, hơn nửa không phải đến từ thế gian. Mang chúng ta tiến cung. Bạch Thần ra lệnh. Thượng tiên, chuyện này. Ta là Triệu Đà Phúc Sư Tôn. Bạch Thần hừ lạnh nói. Lý Nghiên để sát vào thấp giọng hỏi, lão sư, này tình huống thế nào? Ta trước khi đến, lợi dụng võ đức thiên tôn thân phận hiện thế, sau đó phù nhu phúc đế cơ thượng vị, xưng nàng là chân long chuyển thế. Bạch Thần đơn giản giải thích. Đã hiểu. Lý Nghiên cỡ nào thông tuệ, Bạch Thần dăm ba câu, Lý Nghiên cũng đã rõ ràng Bạch Thần tâm ý. Làm Bạch Thần mang theo bảy ban học sinh đến trước hoàng cung thời điểm, Triệu Đa Phúc đã nghe nói Bạch Thần đến, rất sớm dẫn văn võ bá quan đến đây nên đón Bạch Thần. Đệ tử Triệu Đa Phúc, bái kiến lão sư. Triệu Đa Phúc nói liền muốn quỳ xuống, chỉ là hai đầu gối còn chưa quỳ xuống đất liền bị Bạch Thần nâng lên. Ngươi là nhân hoàng, chứ ngươi ra vậy mẫu thân ở ngoài, không cần quỳ bất luận người nào. Bạch Thần chỉ vào sau lưng bảy ban học sinh, đây là ngươi ở trên trời sư huynh, sư tỷ, nghe nói ngươi tại hạ giới gặp nạn, liền cầu ta dẫn bọn họ hạ xuống, trợ ngươi giúp đỡ giang sơn xã tác. Triệu Đa Phúc gặp sư huynh, sư tỷ. Triệu Đa Phúc lập tức cho bảy ban học sinh hành lễ. Bảy ban học sinh mỗi người đều là thụ sủng nhược kinh, bọn họ chưa từng bị một cái hoàng đế hành lễ quá. Đến đến, chúng ta chụp ảnh chung một cái. Lý Nghiên lập tức cầm trên điện thoại di động của chính mình trước, cũng mặc kệ những người khác ánh mắt gì, kéo Triệu Đa Phúc liền muốn mặt tiếp mặt, đầu để sát vào một điểm. Chuyện này. Cà. Giang giác. Triệu Đa Phúc liền nhìn thấy Lý Nghiên trong tay cái kia trong hộp nhỏ, lại xuất hiện nàng cùng Lý Nghiên dáng vẻ, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Đây là vật gì? Năng lực nhiếp hồn đoạt phách hay sao? Sư muội cả nghĩ quá rồi, đây là ảnh lưu niệm khí. Lý Nghiên suy nghĩ một chút, sư tỷ không đủ món đồ gì đưa ngươi, vậy thì đưa cho ngươi, coi như làm lễ ra mắt. Lý Nghiên đem chính mình mang theo thủ cơ đưa cho Triệu Đa Phúc, ngược lại điện thoại di động này ở đây cũng không có cách nào dùng, nếu như trở lại, cũng có thể bù thẻ. Đây là tiên khí. Sư muội không dám thu. Điều này cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, ngươi liền nhận lấy. Bạch Thần liếc nhìn Triệu Đa Phúc. Ngược lại sư tỷ của ngươi nàng vừa vặn kiếm cớ thay cái tân. Chúng thần tử căn cứ vào Bạch Thần hung uy, tuy rằng trong lòng có lời oán hận, nhưng cũng không dám nhiều lời. Bạch Thần đối với những này thần tử làm như không thấy, bây giờ triều cương loạn thường, gian định giữa đường, nơi này thần tử bên trong phần lớn đều phải bị đào thải, tuyệt đại đa số cũng là muốn bị bảy ban học sinh thay thế được. Các ngươi kế hoạch làm sao giúp Triệu Đa Phúc đỡ thẳng triều cương, ta đi đem quân kim đánh đuổi. Lão sư, ngươi trực tiếp đem những kia quân kim tiêu diệt không liền có thể lấy sao? Ta tiêu diệt quân kim, gọi các ngươi tới làm cái gì? Triệu gia vì sao lại lưu lạc đến đây, các ngươi không nhìn ra được sao? Bạch Thần hừ lạnh nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2107, Thiên Thần. Bất luận là đã bị diệt đi Liêu Quốc, vẫn là Kim Quốc, Bắc Tống bản thân quốc lực đều mạnh hơn so với hai người này, liền ngay cả Tây Hạ cũng giống như vậy, nhưng là Bắc Tống đối ngoại chiến tranh, 9 phần 10 đều là cuối cùng đều là thất bại. Cũng là bởi vì quan văn ước võ, nhưng là những kia đọc đủ thứ thi thư quan văn, có mấy cái dám đi trên chiến trường cùng hung nô chém giết. Chỉ cần người khác đánh, liền rùa rụt cổ ở nhà khất cùng, sau đó để ngoại tộc chạy đến nhà cướp đốt giết hiếp một phen. Nếu như không cẩn thận đánh thắng một hai cuộc chiến tranh, người khác nói chuyện hòa vi quý, những kia quan văn liền muốn bộ mặt, không thể lấy lớn ép nhỏ. Này đương nhiên cũng là bởi vì Triệu gia tổ tiên làm nghiệt, dùng rượu tức binh quyền, từ đó về sau Tống gia võ tướng chỉ cần có mấy phần công lao, không phải giết chính là giáng, này đánh giết chính là hắn Triệu gia sống lưng của chính mình cốt. Tha rằng dùng đồng quán loại kia gian định hoàn quan, cũng không muốn sử dụng chính quy võ tướng. Lại nhìn cái kia Nam Triệu, Nhạc Phi đều sắp thu phục mất đất. Tần Cối rực dây Triệu Cấu liền hạ 12 đạo kim bài triệu hồi, thà rằng ném mất đất, cũng không muốn nhìn thấy Nhạc Phi công cao, đây là cỡ nào vặn vẹo trong lòng. Mọi người nói ngã một lần khôn ra thêm, nhưng là Triệu gia quân thần căn bản là không hiểu được đạo lý này. Xem biện kinh cái kia được xưng 10 vạn cấm quân, kết quả tất cả đều ở cho quan gia thợ làm công, hoàn mỹ thao luyện. Những kia gian định đại thần, cầm bộ binh trên binh khí tốt tư thụ cho kim nhân, nhưng là chính mình binh lính nắm đều là thô nát sắt vụn. Nói cho cùng không phải hùng nổ dũng mãnh, mà là Triệu gia binh vô năng thôi. Hoàn Nhan A Cổ đánh 3.000 binh năng lực phá tan Tống quân 10 vạn, lẽ nào nữ chân đại quân thật sự có lấy một địch 100 thực lực sao? Chí ít Bạch Thần không cho là như vậy, nữ chân 3.000 binh đối mặt căn bản liền không phải quân chính quy, mà là cầm tàn đao đức nhận nông phu thôi, mặc vào quân trang bọn họ là tốt, ở quân trang bọn họ là nông, quân đội như vậy làm sao đánh? Nếu như không theo trên căn bản giải quyết vấn đề này, Triệu gia vương triều diệt cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Tống thị chính là bại hoại ở những kia sĩ phu trong tay, bởi vì bọn họ không để ý người Hán vương triều diệt, dù cho là Tống diệt. Bọn họ thay cái bề ngoài, như thường làm kim nhân đại thần. Tiếp tục hưởng thụ chính mình vinh hoa phú quý. Bạch Thần một mình cưỡi ra khỏi thành, hướng về kim doanh quá khứ, ven đường đã có kim nhân mật thám thám tử phát hiện Bạch Thần. Rất nhanh, Bạch Thần liền nhìn thấy một đội kim nhân kỵ binh lại đây. Người kia dừng bước, ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Võ Đức Thiên Tôn, đến cùng các ngươi kim cầu đàm phán. Lớn mật. Đội trưởng kỵ binh một tiếng quát mắng, tất cả mọi người đều trong nháy mắt rút đao đối mặt. Phốc phốc. Cái kia đội trưởng kỵ binh vừa dứt lời, bên người mười mấy cái quân kim đồng thời bạo thể. Đi nói cho nhà ngươi tướng quân, bản tôn đến rồi, bản tôn không dự định giết người, nếu không, các ngươi kim cầu cũng không sống được tới giờ. Đội trưởng kỵ binh sắc mặt kỳ biến, quay đầu liền trốn về đại doanh. Bạch Thần nhưng là tiếp tục tiến lên, đến kim nhân đại doanh trước thời điểm, phía trước đã dọn xong hàng ngũ, như gặp đại địch. Nhưng là bọn họ đối mặt chỉ là một người, Bạch Thần thêm mã từ từ đi tới. Phảng phất phía trước không hề có thứ gì. Đứng lại. Trước trận một kim nhân đại tướng khiển trách, nhưng là Bạch Thần nhưng không có dừng lại. Ngược lại chỉ cần chặn ở trước mặt hắn, không có chỗ nào mà không phải là bạo thể mà chết. Chỗ đi qua. Toàn bộ đều là một con đường máu, mà Bạch Thần căn bản là không nhúc nhích chút nào quá. Nhưng là nếu để cho Bạch Thần tiếp tục tiến lên, như vậy liền muốn lật đổ Hoàng Long, đại soái lều trại ở trước, kim nhân chỉ có thể không ngừng bỏ thêm vào lại đây, nhưng là Bạch Thần quanh thân chính là tuyệt đối vùng cấm, chỉ cần tiếp cận một trượng phạm vi, tất cả đều muốn bạo thể, đều không ngoại lệ. Lùi lại. Người bắn nỏ. Xạ. Mắt thấy không ngăn được Bạch Thần bước chân, phía sau chỉ huy tổng quân liền muốn viễn công ngăn cản Bạch Thần bước chân. Kim nhân chắc hẳn phải vậy cho rằng, Bạch Thần chỉ là một người, mũi tên này mưa hạ xuống, nơi nào có bất tử đến. Đáng tiếc, những kia mưa tên bay lên không, tiếp theo một cái chớp mắt lại quay đầu trở lại, rơi vào quân kim trong đại quân, tử thương càng là khốc liệt. Bạch Thần đã đi tới kim nhân đại soái kỳ trướng bên dưới, mấy cái thân mặc áo giáp tướng soái, mỗi người đều là mắt nhìn chằm chằm Bạch Thần. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hoàn Nhan A Cổ đánh có tới không? Bạch Thần quét mắt kim nhân tướng soái hỏi. Kim nhân bên trong ra tới một người râu ria rậm rạp tướng quân, mục như trung đồng, da rẻ nhăn hắc, eo khố kim đao, trong mắt sợ hãi nhìn Bạch Thần, nhưng không ý lui. Ngươi là người nào? Hoàn Nhan Tông bật hét lớn một tiếng hỏi. Ta là ai? Ta là các ngươi kim cầu ác ngộng. Vô liêm sỉ. Bạch Thần cánh tay về phía sau quét qua, ngàn người quân kim hóa thành huyết vụ. Trong phút chốc, hiện trường cũng đã lắng xuống, không đủ cái gì so với giết người càng có uy hiếp lực. Có phải là cho rằng ta ngôn ngữ tự dưng, mạo phạm các ngươi? Nhưng là các ngươi nên suy nghĩ một chút, các ngươi kim cẩu có bao nhiêu người đủ ta giết? Bạch Thần từ trên ngựa nhảy xuống, hướng đi Hoàn Nhan Tông bật, Hoàn Nhan Tông bật theo bản năng lui về phía sau vài bước. Yên tâm đi, ta không giết các ngươi, đương nhiên, tiền đề là không mạo phạm ta, ta nói rồi là đến đàm phán, chính là đến đàm phán. Đàm luận? Nói chuyện gì? Hoàn Nhan Tông bật meo mắt lại nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đã theo Hoàn Nhan Tông bật bên người đi tới, bay thẳng đến lều lớn đi đến, lại như chính mình là chủ nhân của nơi này như thế, bên người kim nhân thân binh tất cả đều rút đao đối mặt, nhưng không một người dám lên trước ngăn trở Bạch Thần một bước. Số 1, cút khỏi Trung Nguyên. Thứ 2, đem các ngươi cướp bóc hết thể tài bảo người Hán lưu lại. Đệ 3, đem các ngươi đồ ăn lưu lại. Dựa vào cái gì? Hoàn Nhan Tông bật bạo nộ rồi, rút ra kim đao chỉ về Bạch Thần, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Chiếm thành trì nơi nào có nhường ra đi đạo lý? Cướp đến tiền hàng nô lệ nơi nào có để cho chạy đạo lý? Còn có cuối cùng, đem đồ ăn toàn bộ lưu lại, như vậy bọn họ ăn cái gì? Lẽ nào ăn chính mình chiến mã sao? Dựa vào cái gì? Bạch Thần nở nụ cười, một vị ngàn vạn trượng cự nhân xuất hiện, vị này cự nhân mặt liền đem bầu trời che khuất, nơi sâu xa một trường chống đỡ trên đất, xa xa mười mấy ngọn núi lớn bị ép vỡ. Bạch Thần chỉ vào bầu trời nói, cái này đủ sao? Thiên thần. Chân chính thiên thần. Cái kia mênh mông vô biên bóng người, cỡ nào vĩ đại sức mạnh, mặc dù là được xưng ngày càng ngạo nghệ nữ chân, đối mặt sức mạnh như vậy cũng phải vì đó run rẩy. Đâu chỉ là kim nhân nhìn thấy này cảnh tượng, nửa cái người địa cầu đều nhìn thấy vị này cự thần giáng lâm. Giờ khắc này ở trong hoàng cung quân thần, đại tống bách tính tất cả đều nhìn thấy vị này cự thần. Tất cả mọi người đều ở này nháy mắt, quỳ trên mặt đất, cầu khẩn thiên thần thương hại. Diệt ngươi kim nhân đối với ta mà nói chỉ là dễ như ăn cháo, ta dựa vào cái gì đưa ra ba cái yêu cầu. Bởi vì ta tha các ngươi trốn về đi, hoặc là ta hiện tại liền đem bọn ngươi nghiền nát, sau đó ta sẽ ép vỡ các ngươi trường sinh thiên, diệt các ngươi tổ địa, biến mất các ngươi tồn tại dấu vết, có điều ta tạm thời không dự định làm như thế, nhân vì đệ tử của ta hạ giới ứng kiếp, vì lẽ đó ta muốn để đệ tử ta đến thu thập các ngươi, bé ngoan về trên thảo nguyên, sau đó vòng nút ở trong lều của các ngươi, chờ đợi ta đệ tử đi tìm các ngươi, lại đem các ngươi thảo nguyên nhuộm đỏ. Loảng xoảng. Kim đao rơi xuống đất, Hoàn Nhan Tông bật quỳ trên mặt đất, mang theo ủy cầu ánh mắt nhìn Bạch Thần, vì là... Tại sao? Ngươi là thiên thần. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Kim nhân tại sao muốn tàn sát bách tính? Bách tính làm sao cô chi có? Ngươi muốn chiến tranh ta không can thiệp, ta cũng cảm thấy Triệu gia đáng trách, nhưng là ngươi làm tức giận thiên uy, uổng giết vô tội, đây chính là trừng phạt, là ngươi nữ chân thiên phạt sống lại báo thủ, nữ nghịch thiên cải mệnh. Nữ chân theo không cảm thấy thiêu sát kiếp lướt qua có cái gì không đúng, bởi vì bọn họ chính là như thế phát triển dâng lên, theo ban đầu 3.000 người, một cho tới hôm nay 30 vạn đại kim cường binh, đại liêu, đại tống, đều ở nữ chân trong tay run rẩy, đây là bọn hắn bản trước. Đại kim quốc nói là một cái quốc gia, kỳ thực chính là một cái siêu cấp giặc cấp đội. Nhưng là, hiện ở tại bọn hắn nhưng vô lực phản kháng, nhân vì chính mình hành động, làm tức giận thiên uy. Cái kêu mênh mông thiên uy, căn bản là không phải sức người có thể đụng. Thiên uy cuồn cuộn. Giờ khắc này trong hoàng cung quân thần, mỗi người cúi đầu quỳ lạy thiên thần kia. Vị này thiên thần quay đầu, cái kia đầu thì có toàn bộ biện kinh to nhỏ. Toàn bộ kinh thành lê dân bách tính đều quỳ trên mặt đất, cực kỳ dáng vóc tiểu tụy cùng bái. Gian tướng vương phủ, su viêm phục nên, tàn hại trung lương, chém đầu hối lộ, bán quan bán tước, chu. Sao không đủ gia sản, phán phạt rơi vào lục đạo luân hồi, đời đời vì là chăn nuôi. Quỳ trên mặt đất vương phủ chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn. Cả người ngồi sập xuống đất. Triệu Đa Phúc thấp giọng quát lên, người đến, đem vương phủ bắt, sao không đủ gia sản? Chu diệt cửu tộc. Lý Nghiên ngăn cản nói, nhiều phúc, chớ làm chu diệt cửu tộc, đi điều tra rõ ràng vương phủ tộc nhân chịu tội liền có thể, dựa vào luật hình trách. Vâng, sư tỷ. Triệu Đa Phúc điểm đáp lại nói. Lương Sư Thành. Tư ôm đồn duy nhất quyền, bài trừ dị kỷ, nhiễu loạn triều cương, tư hạng trao quyền, họa loạn cung đình, chu. Đồng quán. Chú Miễn, Lý Bang Ngạn, Bắc Tống Lục Tặc, Bạch Thần một cái đều xa suốt hạ, đem tất cả đều đuổi tận giết tuyệt. Người như thế ở thêm một ngày, liền nhiều gieo vạ một ngày. Triệu Cát, ngươi vốn là nhân hoàng, nhưng không biết tiến thủ, vì là hành quân đạo, ngu ngốc vô năng, niệm tình ngươi vì là đồ nhi ta Triệu Đa Phúc chi phụ, do nàng thay ngươi chủ tội, tạm miễn ngươi tội chết, ta đồ nhi Triệu Đa Phúc, vốn là ngân long chân thân, giáng lâm cứu thế, tức khắc lên chính thức đăng cơ vì là hoàng, không nói nam nữ tôn ti, chỉ luận công lao được mất. Tướng Châu Thang Âm huyện Vĩnh cùng Hương Hiếu kính người bên trong thị nhạc bằng nâng. Giờ khắc này cách xa ở Tướng Châu thành bên trong, chỉ là một tên giám chiến sĩ phân đội trưởng Nhạc Phi, mờ mịt ngẩng đầu lên, trong lòng hoảng loạn, bên người Lưu Hạo chính là hắn trực đãi thủ trưởng, Nhạc Phi vốn là hắn tự mình chọn nhập ngũ tòng quân, nghe nói thiên thần kia lại niệm lên Nhạc Phi tên, trong lòng hoảng hốt. Lẽ nào này Nhạc Phi cũng là đại gian đại ác người? Dù sao phía trước mấy cái năng lực bị vị này Lâm Thế Thiên thần nhớ tới tên gian định, mỗi người đều là ngập trời tội lớn, trong lòng không khỏi lạnh run dâng lên, nhưng là chính mình làm như nghe nói Nhạc Phi bản thân ở trong thôn danh tiếng không sai, quả thật ít có trung nghĩa tướng tài, nguyên vốn còn muốn đem hắn bồi dưỡng thành tài. Bây giờ nghe được thiên thần lên tiếng, tâm tư nhất thời ngã vào vực sâu vạn trượng. Nhạc Phi làm sao thường năng lực tâm thần bình tĩnh, chẳng lẽ mình có làm gì sai sao? Nhạc Phi tự hỏi không thẹn với thiên địa, chỉ là thiên uy cuồn cuộn, nhưng khó bảo toàn chính mình có cái gì thất tiết vị trí. Cái kia mênh mông vĩ đại thân hình, để hắn căn bản là không dám lòng sinh nửa điểm hoài nghi. Dù sao phía trước cái kia mấy cái gian nghịch tác tặc, tất cả đều là danh tiếng hiền hách, họa loạn triều cường, sớm có nghe thấy. Nếu là mình thật sự có này làm ác các đức, vậy mình liền tự sát với này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2108, Đại Tống hướng dẫn. Ngay ở khắp thiên hạ mọi người đang suy nghĩ này Nhạc Bằng Cử là người phương nào thời gian, thiên thần kia rốt cục mở miệng nói, Nhạc Bằng Cử, ngươi chính là bản tôn đệ tử, Hồng Long truyền thế, hạ giới ứng kiếp, trợ sư muội của ngươi hưng phục Đại Tống thiên hạ, Nhạc Mẫu Diêu thị thâm minh đại nghĩa, chính là thiên hạ kính, nên phải truyền thiên hạ, làm ban cho kim đan một viên, bảo đảm Diêu thị sống lâu trăm tuổi, Nhạc Bằng Cử, ngươi liền có thể vào kinh thụ hấn, bản tôn truyền cho ngươi. Khắc địch lực lượng. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Nhạc Phi trước mặt, kim quang bên trong có một đẹp đẽ đến cực điểm hồ gấm. Chu Vi cùng bảo tướng sĩ, mỗi người đều xem trợn cả mắt lên, tỏ rõ vẻ ước ao. Nhưng không người dám đi mưu đoạt, vậy cũng là thiên thần ban tặng thần vật. Đa tạ thiên tôn. Nay túi đầu liền có thể, không cần nhiều hơn nữa lễ, từ nay về sau, ngươi chỉ cần lễ bái mâu trên, những người khác chớ làm bị ngươi bái, cũng không gánh nổi ngươi lễ bái chi lễ. Chu Vi tướng sĩ nhìn Nhạc Phi, Lưu Hạo vốn là đại soái trước phủ quân thống chế. Hắn không nghĩ tới Nhạc Phi lại có như thế bất phàm lai lịch, trong lòng vui mừng chính mình không đủ nhìn nhầm. Nhạc Phi không chỉ không có gian ác khuyết điểm, trái lại có đại đức đại năng, vẫn là hỏa long giáng thế, cùng cái kia bây giờ thiên tử nữ hoàng ở trên trời vẫn là sư huynh muội. Thiên thần dần dần biến mất ở bầu trời bên trên, nhưng là thiên hạ bách tính nhưng chậm chạp không chịu đứng dậy, mỗi người quỳ bái. Bằng nâng, chúc mừng, nào đó đã sớm xem ngươi không phải vật trong ao, hóa ra là ngày đó long hạ phàm. Quá hồi lâu. Lưu Hạo đứng dậy tiến lên, chuyện thứ nhất chính là cùng Nhạc Phi chúc, nói không đố kỵ, đó là lừa người, nhưng là nhân gia từ nhỏ chính là châu bò, cái này cũng là không lời nào để nói. Lưu đại nhân, Nhạc Phi có tài cán gì, không dám bị ngài đại lễ. Nhạc Phi tuy rằng trong lòng kích động dâng trào, nhưng là ở trong quân nhưng là tôn ti có khác biệt, huống chi Lưu Hạo đối với hắn có dẫn tri ân. Lưu Hạo đưa mắt rơi xuống Nhạc Phi hai tay nâng hộp gấm, nuốt ngụm nước miếng. Cũng không dám nhiều sản sinh vọng niệm, vội vã chấn định tâm thần. Bằng nâng, có thể hay không mở ra này hộp gấm. Để nào đó cũng nhìn này thần tiên ban tặng kim đan. Đại nhân nói quá lời. Nhạc Phi cũng muốn nhìn một chút kim đan, chu vi nhiều là cùng bảo tướng sĩ. Mỗi người đều là hâm mộ cực kỳ, nếu là lúc này từ chối, trên mặt cũng khó nhìn. Nhạc Phi cẩn thận từng ly từng tí một mở ra hộp gấm, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một vệt kim quang nẹ qua, liền thấy hộp gấm hồng chu lót đáy, một viên tinh chất bảo đan dược sắp đặt trong đó. Cái kia tinh chất bảo đan dược nhưng tỏa ra từng tia một kim quang, mịt mờ khí quanh quẩn quanh thân. Dường như long đẳng giống như vậy, dị tượng tần sản sinh. Mỗi người đều xem trợn mắt ngoát mồm, tuy rằng không biết đan dược này làm sao, nhưng là liền xem này phẩm tướng liền rõ ràng, này nhất định không phải phàm vật. Bạch thần thu rồi siêu cấp pháp tướng, trở lại trong hoàng cung. Bây giờ bạch thần đi ở trong hoàng cung này, mặc kệ là cung nữ vẫn là thái giám, mỗi người nhìn về phía bạch thần ánh mắt đều mang theo sâu sắc kính nể. Dĩ vang tuy nghe được có thần tiên hàng ngũ, nhưng là phần lớn cũng chỉ là giả danh lừa bịp thầy bà, nhưng là bạch thần nhưng là pháp tướng vừa ra. Che kín bầu trời, so với cái kia trời xanh còn muốn to lớn, uy năng làm sao? Tự nhiên sâu sắc dấu ấn ở tim của mỗi người bên trong. Lão sư Lý Nghiên ở này trong hoàng cung, cũng là đấu đá lung tung, chạy đến Bạch Thần trước mặt. Trong cung thị vệ nhìn thấy Lý Nghiên lô mãng như thế, cũng đều làm như không thấy, ai bảo nàng là đệ tử của thần tiên. Lão sư, người cái kia thông thiên triệt địa năng lực cũng quá trâu bò, so với toàn bộ địa cầu cũng phải lớn hơn chứ. Được rồi, thiếu cả kinh một sạ. Nếu như nói riêng về chính mình pháp tướng thân hình, xác thực là vượt xa địa cầu đường kính, cái này cũng là Bạch Thần lần thứ hai sử dụng tới hoàn toàn pháp tướng. Ta đem Nhạc Phi làm ra. Còn làm sao dùng hắn, liền xem bản lãnh của các ngươi. Còn có này cả chiều trên dưới, từ lâu mục nát không thể tả, nên làm sao làm, chính các ngươi quyết định, ngược lại yêu cầu của ta là, cường binh, cường quốc, ngoài thành quân kim đã rút đi, bọn họ đem cướp giật đến tài bảo lưu lại, các ngươi đi đón thu một hồi, coi như làm mở đầu tài chính, yêu cầu của ta chính là, một năm này bên trong, ít nhất phải thu phục Thất Lạc Yến Vân 16 châu. Vậy còn ngươi, ta đi thay đổi một hồi Tống gia Long Mạch, này Tống gia hủ bại đến đây, cũng cùng bọn họ gia Long Mạch thoát không khai quan hệ. Lão sư, ngài cũng chỉ đánh coi như chúng ta thu phục Yến Vân sao. Liền không đủ những tính toán khác. Các ngươi nếu như thật có thể bao phủ toàn cầu, vậy cũng là các ngươi năng lực, có điều chỉ bằng hiện tại Bắc Tống nhân khẩu, các ngươi coi như là thật sự đem toàn thế giới đều đánh xuống, nhưng là cũng không có cách nào thống trị, nhân khẩu không đủ, hơn nữa lấy Trung Nguyên địa vực tới nói, đã là thống trị cực hạn cương vực. Bằng vào chúng ta dự định phát triển siêu thời đại khoa học kỹ thuật văn minh, ngươi không có ý kiến chớ. Không đủ ý kiến. Các ngươi muốn làm sao thì làm vậy, ta tướng tin các ngươi. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Cổ đại quốc thổ cương vực cùng hiện đại phương thức thống trị hiển nhiên là có khác nhau rất lớn. Hiện đại một cái ổn định chính quyền, hầu như không thể có bên trong phản loạn. Cổ đại bởi vì giao thông cùng thông tin không phát đạt, phía nam phản loạn, thủ đô ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể nhận được tin tức. Sau đó sẽ điều binh khiển tướng, lại muốn 10 ngày nửa tháng, chạy tới thời điểm, cũng sớm đã xuất hiện mấy cái thậm chí mười mấy cái thành trì luân hãm. Mà hiện đại nếu như nơi nào có phản loạn, một cú điện thoại toàn thế giới đều biết, lại phái quân đội quá khứ, có điều thời gian một ngày liền năng lực quyết định kết quả. Bạch Thần mang đến những học sinh này, bản thân liền nắm giữ vượt qua thời đại tri thức, một người hay là rất vất vả, nhưng là bọn họ nhiều người như vậy hơn nữa triệu đa phúc người hoàng đế này, như vậy có thể mang đại tống triều cương vững vàng nắm chắc. Cho tới những kia họa quốc cương dân sĩ tộc, hoặc là đàng hoàng, hoặc là liền đi chết. Không có ai có thể một cái ăn thành tên béo. Bạch Thần nhiệm vụ cho bọn họ chính là, một năm này thu phục Yến Vân mất đất. Lão sư, ta có một cái kế hoạch, ngươi cho ta tham mưu một hồi. Nói một chút coi. Ưu tiên phát triển vùng duyên hải công nghiệp nặng, kịp lúc đi chiếm Mỹ Châu, Úc Châu, Mỹ Châu trồng trọt lương thực, Úc Châu chăn nuôi, như vậy một lần liền giải quyết lương thực cùng ăn thịt. Hơn nữa Mỹ Châu cùng Úc Châu khí hậu quá màu mỡ, Trung Nguyên tuy được, nhưng là nhiều là sơn hà, ít có Mỹ Châu, Úc Châu loại kia vùng đất bằng phẳng vô biên bình nguyên vô tận. Kế hoạch mặc dù tốt, nhưng là này đầu tiên liền muốn dùng đến chính là thuyền lớn, viễn dương thuyền lớn, chất gỗ thuyền tuy rằng cũng có thể viễn dương, nhưng là vận tải lượng quá thấp, căn bản là không có cách thỏa mãn lương thực cùng ăn thịt vận tải, đặc biệt vẫn là đạt đến ngươi nói cung cấp người Trung Nguyên nhân khẩu số lượng, mà nếu như muốn dồn tạo sắt thép thuyền, dứt bỏ kỹ thuật vấn đề. Đầu tiên chính là sắt thép sản lượng, bây giờ Trung Nguyên sắt thép sản lượng là bao nhiêu? 10 vạn tấn có hay không? Vậy trước tiên phát triển kiểu mới giã luyện thép kỹ thuật, nhiều mở mấy cái xưởng luyện thép. Không phải mấy cái, là mười mấy. Bạch Thần hồi đáp, này còn không phải to lớn nhất chỗ khó, to lớn nhất chỗ khó chính là nội lục vận tải. Coi như ngươi hoàn thành Mỹ Châu, Úc Châu ăn thịt, lương thực nhà xưởng kế hoạch, đem lương thực cùng ăn thịt đưa đến vùng Duyên Hải, sau đó thì sao? Chất đống ở vùng Duyên Hải càng sao? Thục địa làm sao vận tải? Vì lẽ đó chỉ có thể sửa đường, hiện nay liền tu đường xi măng, trước tiên đường đi muốn đường sắt cùng xe lửa. Mà sửa đường cùng kiến xưởng luyện thép cần thiết tiền là con số trên trời, coi như ta đem theo kim nhân cái kia lưu lại tiền tài đều cho ngươi, ngươi cũng không đủ. Vì lẽ đó chỉ có thể hướng về dân gian đòi lấy, đương nhiên, không thể dựa vào cấp giật, vì lẽ đó chỉ năng lực để những bạn học khác đi kiếm tiền, triều đình trên lưu mấy người liền được rồi, nắm chủ yếu đại phương hướng, sau đó những người khác đi kiếm tiền, nhưng là cứ như vậy, một năm này liền không còn. Vậy nếu như ta sửa chữa một hồi dòng suy nghĩ, trước tiên không cân nhắc Mỹ Châu, Úc Châu kế hoạch, mà là tiên khảo lự Trung Nguyên kiến thiết cùng phát triển, này cũng không có vấn đề đi. Cái này dòng suy nghĩ là được rồi, đầu tiên là lương thực giống vấn đề. Bắp nô, khoai tây, khoai lang, này ba loại cao sản nông sản phẩm có thể trước tiên mở rộng đi ra ngoài, giải quyết cơ bản nhất vấn đề no ấm, sau đó là thu thuế, binh chế cải. Cách, tống triều thuế phú lỗ thủng quá to lớn, sâu mọt cũng quá nhiều, có điều bây giờ đừng động là ai, dám đưa tay. Liền với đầu cùng tay đồng thời chặt. Đừng động câu kia hình không lên sĩ phu loại hình chó má đối thoại, như vậy, mới có cơ hội ở một năm này bên trong, hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ. Còn quân đội liền không cần ngươi bận tâm, Nhạc Phi Linh Quân, Chu Bản Sơn luyện binh, chỉ muốn các ngươi làm tốt hậu cần công tác, bọn họ liền năng lực đem thất lạc Yến Vân 16 châu, từng cái đoạn. Tê lại, Bạch Thần cho Lý Nghiên một cách đại khái phương hướng phát triển, cụ thể làm sao thao tác, liền xem Lý Nghiên bọn họ thủ đoạn của chính mình. Hơn nữa chính mình lúc trước lập uy cũng được rồi, mặc kệ là ngoại tộc vẫn là những kia tham lam sĩ tộc, đều đã sợ đến cái mông niệu lưu. Lão sư, những này ta đều hiểu, có điều lương loại còn có kỹ thuật trên đối với chống đỡ cần ngươi phụ trách. Được, ta về hiện đại đi, cho các ngươi làm lại đây, mỗi người các ngươi đều viết một phần báo cáo, sau đó giao cho ta trở lại cho các ngươi thu thập. Bạch Thần ở bàn giao vài câu sau khi, liền đi xem Triệu Đà Phúc đi tới. Nhưng là, Triệu Đà Phúc còn không thấy. Liền nhìn thấy Triệu Cắt còn có một cái 30 tuổi ra mặt nam tử, vội vội vàng vàng theo hậu cung chạy đến, nhìn thấy Bạch Thần liền nạp đầu lễ bái. Bái kiến thiên tôn. Bạch Thần liếc nhìn nam tử kia, mỹ cần ngọc quan, phòng chính no đủ êm dịu, thân mặc áo bào tím giao long phục, chính là Khâm Tông Triệu Hằng. Trong lịch sử Triệu Hằng tuy rằng đăng vị, thời gian ngắn ngủi, nhưng là cùng hắn lao tử Huy Tông một cái đức hạnh, đối ngoại nhược đối nội mạnh, một cái triều đình hai cái hoàng đế, cùng mình lao tử đấu không còn biết trời đâu đất đâu. Tranh quyền đoạt lợi đúng là một điểm không kém, Bạch Thần đối với hắn cũng không có gì hay ấn tượng. Dâng lên. Bạch Thần âm thanh lạnh lùng, đối với chuyện này đối với Thái Thượng Hoàng Phụ Tử không đủ bất kỳ hảo cảm. Triệu Cắt mặt lộ vẻ cay đắng, hắn luôn luôn tự xưng là anh minh thần vũ, tuy rằng thế nhân đều biết hắn ngu ngốc vô năng, nhưng là trước đây không ai dám nói. Nhưng là bây giờ Bạch Thần dăm ba câu, đem hắn ngu ngốc vô năng công bố thiên hạ, dị vạng những kia đối với hắn A-dua nịnh hót người, tất cả đều đối với hắn chỉ e tránh không kịp. Tuy nói con gái của chính mình ở cuộc sống của hắn trên, vẫn chưa có cái gì làm khó dễ, nhưng là loại này theo trên trời đi tới địa ngục bên trong tư vị, thực sự là để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn không phải không nghĩ tới phục hồi, chỉ là, có Bạch Thần như thế cái thần tiên làm hậu thuẫn, căn bản cũng không có người đồng ý theo hắn làm. Thiên tôn, đệ tử trước đây xác thực là có bao nhiêu hoang đường cử chỉ, nhưng là nhiều là gian định lời dèm pha đầu độc, thực không phải bản tâm. Thực không phải bản tâm. Bạch Thần cười lạnh một tiếng. Nếu không là Huy Tông tham mộ hưởng thụ, cùng xa cực muốn, nơi nào đến Hoa Thạch Cương, nơi nào đến mới tịch lên. Nghĩa, cái kia rồi rào giang nam vùng sông nước, một đạo nơi năng lực đẩy lên hơn một nửa cái trung nguyên lương thực cung cấp, thiên hạ của cải cũng có một nửa tận quy giang nam, nhưng là Hoa Thạch Cương sự kiện độc hại giang nam 20 năm có thừa mới tịch lên. Nghĩa càng là triệt để hủy diệt rồi giang nam. Có thể nói như vậy, Huy Tông chính là thiên cổ đệ một đại hôn quân, không có một chồng, tiền tiền hậu hậu hơn 2.000 năm. Thật không đủ so với Huy Tông càng ngu ngốc. Dù cho là những kia vong hướng về quân chủ, cũng không có ai sánh được Huy Tông. Chu Vương có sao? Tần Thủy Hoàng có sao? Chu Ú Vương có sao? Được rồi, Chu Ú Vương có vẻ như xác thực có thể cùng Huy Tông đánh đồng với nhau. Bạch Thần nhìn ra, Huy Tông này nói rõ là muốn chính mình giúp hắn chính danh một hồi. Nhưng là Bạch Thần đối với Huy Tông là căm ghét đến cực điểm, cười lạnh một tiếng, khỏe mạnh khi ngươi Thái Thượng Hoàng, ngươi cũng đừng nghĩ tìm cái gì không thoải mái. Ngươi cái kia thiên cổ ô tên, chính là kim cô như thế, mãi mãi cũng đừng nghĩ khởi, ta nếu là ngươi, đã sớm chính mình kết thúc, tại nhan sống chui nhủi ở thế gian. Triệu Cắt sắc mặt khẽ thay đổi, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, chỉ lo Bạch Thần bắt hắn cho xóa bỏ, tuy nói chu vi tất cả đều là hoàng cung cận vệ, nhưng là Bạch Thần muốn giết hắn, ai sẽ cản? Ai dám cản? Những này cận vệ hay là sẽ không vỗ tay tán thưởng, nhưng là chí ít cũng sẽ lén lút ủng hộ. Triệu Cắt cỡ nào nhát gan, quân kim ở nguy cấp. Hắn đều năng lực đem lão bà con gái đưa cho quân kim, có thể thấy được hắn tính cách có bao nhiêu nhu nhược, làm sao thì ra giết, mặc dù là sống tạm cũng so với lấy chết thân thiết. Triệu Hằng có chút hối hận, chính mình làm sao hãy cùng cha mình đồng hành mà đến rồi đây. Bạch Thần quét mắt Triệu Hằng tuy nói bản tính cùng hắn lao tử không khác nhau chút nào, nhưng là cũng không có cơ hội cho hắn làm ác, cho nên đối với Triệu Hằng đúng là không có loại kia cực hạn căm ghét. Triệu Hằng, ngươi nếu là không cam tâm, bản tôn cho ngươi cái cơ hội. Đi cho ta đệ tử làm trợ thủ, còn biểu hiện làm sao, xem hết chính ngươi biểu hiện, còn ưu khuyết điểm được mất ta tự có tính toán, ngươi nếu là làm tốt, kéo dài tuổi thọ cũng chỉ là việc nhỏ, mặc dù là ban thưởng ngươi một ít tiên gia bảo vật cũng không phải không thể, nhưng là nếu là ngươi dám như ngươi lão tử một giống như bỏ rơi nhiệm vụ, vậy ta liền để ngươi biết lấy chết chi đạo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2109, Bắc Tống cải tạo. Bạch Thần trở lại hiện đại. Sau đó bấm Trương tiên nhân điện thoại. Trương bộ trưởng, lại có chuyện này cần phiền phức ngài. Đừng nói như vậy khách khí sự tình, Bạch tiên sinh mời nói. Trương tiên nhân ước gì Bạch thần đến tìm hắn để gây sự, như vậy liền năng lực nhiều đến Bạch thần ân tình. Ta cần một vài thứ. Trương tiên nhân đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Bạch thần lúc trước liền muốn hắn 50 bộ siêu cấp đặc công trang bị, lần này lại dự định muốn cái gì? Ta muốn khoai tây, khoai lang, bắp ngô hạt giống, hiện nay đào tạo tốt nhất, sản lượng cao nhất, thương địa thấp nhất, trưởng thành kỳ ngắn nhất, tốt nhất là một năm lượng thu hạt giống, còn có một chút cơ sở công nghiệp tương quan vật liệu. Ngạch Trương tiên nhân sửng sốt một chút, ha ha. Bạch tiên sinh, ngươi muốn những thứ đồ này làm cái gì? Sẽ không là xuyên qua đến cổ đại đi tới đi, ha ha. Hửm, đúng thế. Bạch thần bình thản không có gì lạ trả lời, trực tiếp liền đem Trương tiên nhân nghẹn ở, tiếng cười im bặt đi, đầu bên kia điện thoại nửa ngày cũng không đủ có âm thanh. Cái gì? Đùa giỡn chứ? Không phải đùa giỡn, ta gần nhất nắm giữ sức mạnh của thời gian, vì lẽ đó liền mang theo học sinh đi cổ đại quay một vòng, không cẩn thận chạy đến 1126 năm, ngươi biết năm ấy Biện Kinh xảy ra chuyện gì, liền không cần ta nhiều lời đi. Bạch tiên sinh, ta vẫn cảm thấy ngươi là đang nói đùa. Được rồi, coi như ta là đùa giỡn, phiền phức ngươi giúp ta đem những kia hạt giống cùng tư liệu sửa sang một chút cho ta. Chờ đã. Bạch tiên sinh Trương tiên nhân vội vã gọi lại Bạch thần, Bạch tiên sinh, ngài là thật lòng sao? Ta không cần thiết lừa ngươi, có điều ngươi cũng không cần cân nhắc năng lực được cái gì tính thực chất báo lại, tuy rằng ta thay đổi thời gian như vậy tiết điểm lịch sử, nhưng là đối với cái thời đại này không có bất luận ảnh hưởng gì. Nghe được Bạch thần trả lời, Trương tiên nhân có chút thất vọng, nhưng là Trương tiên nhân rất nhanh sẽ nghĩ đến, Bạch tiên sinh, cái kia tài nguyên đây. Tài nguyên xác thực tương đương với hai cái địa cầu, nhưng là làm sao vận tải? Ngươi muốn cho ta cho các ngươi làm cu ly, qua lại vận tải sao? Bạch thần cười cợt. Muốn biết mình thời gian qua lại sử dụng chính là nhân quả luật năng lượng, tuy nhưng đã cố định thời gian tiết điểm, ngang qua sau năng lượng sẽ mức độ lớn giảm thiểu, nhưng là đối với mình tới nói, vẫn như cũng là một loại tiêu hao, năng lực không tiêu hao tận lực không tiêu hao. Hơn nữa ở thời gian tiết điểm ổn định sau khi, nhân quả luật năng lượng sẽ biến mất, nói cách khác Bạch thần phải đi hướng về tân thời gian tiết điểm, mới có thể thu được nhân quả luật năng lượng. Chờ đã. Bạch tiên sinh, ta còn có lời muốn nói. Vậy ngươi nói đi. Nhớ ta lần trước cùng ngài đã nói, ở trên sao hỏa có một loại đặc thù vật liệu đi, chúng ta mệnh danh là đốm lửa nhỏ thạch. Đốm lửa nhỏ thạch thông qua năng lượng kích thích, có thể hình thành một loại đặc thù lục địa, mà ở trước đây không lâu, Liên minh quốc phi thuyền đã đổ bộ đốm lửa nhỏ, đồng thời đã thăm dò ra đốm lửa nhỏ thạch hàm lượng. Thẳng thắn chút, ngươi muốn nói cái gì? Được rồi, chính là cái kia ngươi nói thời gian tiết điểm đốm lửa nhỏ thạch. Bạch tiên sinh, nếu như thuận tiện, đem đốm lửa nhỏ thạch mang về. Lẽ nào hiện tại thời gian này trên sao hỏa đốm lửa nhỏ thạch còn chưa đủ sử dụng sao? Quá thiếu, Liên minh quốc kế hoạch là ở ngoài không gian chế tạo một cái vũ trụ lục địa, diện tích lớn khái là lấy hiện nay địa cầu lục địa lâu ngày làm tiêu chuẩn, nhưng là liền hiện nay trên sao hỏa phát hiện đốm lửa nhỏ thạch số lượng đến xem, bài trừ những vấn đề khác, riêng là số lượng này liền rất khó đạt đến cái kế hoạch này tiêu chuẩn. Điều kiện đây, chuyện này, ta cần hướng cấp trên trình báo một hồi. Có thể, chờ thêm cấp hồi phục, ngươi lại điện thoại cho ta. Rốt cục. Sau 20 phút, Trương tiên nhân gọi điện thoại tới. Bạch tiên sinh, Liên minh quốc tổ chức đã lượng lớn phục hạ xuống, bọn họ đưa ra điều kiện là ba loại tốt nhất cây nông nghiệp hạt giống các 1.000 tấn, 100 xưởng luyện thép, 20 pha lê nhà xưởng, còn có 10 tòa xưởng đóng tàu, còn có 10 cái máy móc tuyến sinh sản, 10 cái máy móc nhà xưởng. 5.000 lượng xe công trình, các loại nông dùng xe 20.000 lượng. Thậm chí còn có các loại công nghệ hiện đại khôi giáp, đao kiếm. Đương nhiên, nếu như Bạch tiên sinh cần, chúng ta còn nguyện ý cung cấp các loại vũ khí hiện đại, nếu như Bạch tiên sinh nếu cần. Vũ khí nóng thì thôi, ta mang học sinh là cho bọn họ cho rằng thi đại học kiểm tra. Nếu như những này vũ khí nóng đưa tới, bọn họ còn chơi cái gì? Lúc trước những thứ đó đúng là có thể, nhưng là tuyến sinh sản, nhà xưởng để ta làm sao mang tới. Bạch tiên sinh, đầu tiên là xưởng luyện thép, pha lê xưởng. Những thứ này đều là có thể di động, còn tuyến sinh sản cùng máy móc nhà xưởng, những này đại đa số đều chỉ là cơ khí, chỉ có điều cần người chuyên nghiệp tiến hành trải. Nếu như có nói rõ thư, có thể hay không hoàn thành tuyến sinh sản trải cùng thiết trí? Có thể là có thể, nhưng là học tập thời gian không ngắn, ngươi cũng biết, một ít ưu tú tuyến sinh sản, vẫn tương đối phức tạp. Cái kia ngươi lựa chọn mấy người, đi với ta thời gian như vậy tiết điểm. Bạch tiên sinh, như vậy lần này giao dịch. Có thể, ta tiếp nhận rồi. Các ngươi nắm một cái đốm lửa nhỏ thạch cho ta, nếu như không cho ta cung cấp thực vật, ta cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Cho chúng ta một tháng thời gian chuẩn bị được không, những thứ đồ này không phải con số nhỏ lượng. Có thể, chuẩn bị kỹ càng, liền thông báo ta. Sau một tháng, Bạch Thần mang theo 500 người xuất hiện ở Bắc Tống. Này 500 người không có chỗ nào mà không phải là người Hán, tuy rằng ở trước đó bọn họ cũng đã tiếp nhận rồi tương quan huấn luyện, nhưng là ở tại bọn hắn chân chính xuất hiện ở Bắc Tống thời kỳ thời điểm, vẫn còn có chút không cách nào tin tưởng. Bạch Thần trực tiếp đem người giao cho Triệu Đa Phúc, này 500 người muốn phải hoàn thành nhiều đồ như vậy lắp đặt, hiển nhiên là chuyện không thể nào, bọn họ chủ yếu phụ trách vẫn là huấn luyện. Những kia hàng hóa nhưng là giao cho Lý Nghiên bọn họ, để bọn họ tiến hành phân phối. Ở mảnh này rậm rạp trong rừng rậm, ở cái kia phủ đầy bụi 2000 năm di tích bên trong, cái kia phong ấn huyết tối yêu ma tà ác trường sinh tử. Bạch Thần mở ra phong ấn, nhìn trước mắt Hiên Viên Bạt. Có phải là kỳ quái hay không, người vì sao lại đem Bạt thả ra? Bạch Thần mỉm cười nhìn Hiên Viên Bạt. Trên người ngươi có mùi của ta, nhưng là ngươi không phải hậu duệ của ta, ngươi là ai? Ta là ngàn năm sau khi người, ở thời đại kia bên trong, cũng là ta đem ngươi thả ra. Bạch Thần nói rằng, ngươi nắm giữ xuyên qua sức mạnh của thời gian. Ngươi là bản cổ thị. Không phải, nói như thế nào đây, ta chính là ta, chỉ là bằng hữu của ngươi mà thôi, chỉ là ta không biết, ngàn năm trước ngươi, có thể thành hay không vì là bằng hữu. Ngươi đi đi, ta không nghĩ ra đi. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, ngàn năm sau ngươi cũng là như vậy nói với ta. Có điều cuối cùng vẫn là bị ta thuyết phục. Ngươi là làm sao thuyết phục ta? Đi nhận thức càng nhiều bằng hữu, tới kiến thức đã trời đất xoay vần thế giới, một mình ngươi ở đây, lẽ nào liền không cảm giác được cô đơn sao? Cô đơn? Ngươi nếu biết ta là ai, liền phải biết ta chỉ có thể cô đơn. Hiên Viên Bạt lắc lắc đầu. Không, không có ai nhất định phải chịu đựng cô đơn, người cũng được, ma cũng được, chỉ cần ngươi đồng ý ai đều có khả năng trở thành bằng hữu, quá khứ liền để hắn tới. Ta hiện tại bắt đầu rõ ràng, tại sao ngươi sẽ cùng ta trở thành bằng hữu? Hiên Viên Bạt nhìn Bạch Thần. 1000 năm sau, ta biết ngươi thời điểm, nói cho ngươi đi gặp thức không giống nhau thế giới, mà ngươi bây giờ, ta muốn nói cho ngươi chính là, đi xem thế giới bên ngoài là làm sao biến hóa. Ngươi không sợ ta sảng bậy sao? Ngươi biết ta là khởi nguồn của hòa loạn. Nếu như ta không tín nhiệm ngươi, liền sẽ không buông ra ngươi phong ấn, mà ngươi cũng sẽ không chờ đến ta giúp ngươi thả ra phong ấn. Hiên Viên Bạt vẫn luôn nắm giữ đánh vỡ phong ấn năng lực. Tuy rằng năm đó các hồng là tu vi tối cao đạo sĩ, nhưng là hắn dù sao cũng là người, Hiên Viên Bạt là thần. Ngàn năm sau ngươi thành một cái nữ tướng quân, có điều ta xem ra đến, ngươi không thích đánh giết, vì lẽ đó ta kiến nghị là, ngươi bây giờ đi làm một cái nữ học giả, thậm chí trở thành thay đổi người của thế giới này một trong. Hiên Viên Bạt đứng lên, nhìn chăm chú Bạch Thần, ta thật sự có thể đi bên ngoài. Cánh cửa này vẫn luôn vì ngươi mở ra, ta tin tưởng ngươi. Cát Hồng cũng tin tưởng ngươi. Bạch Thần xoay người rời đi cánh cửa không gian, đi ra ngoài đi một chút đi, luôn muộn ở đây, thật sự sẽ muộn mắc lỗi. Ngươi bây giờ cùng 1000 năm sau không có khác nhau. Bạch Thần vượt qua ngàn tỷ km, đi tới đốm lửa nhỏ, cổ nhân đem nơi này xưng là đốm lửa nhỏ. Bạch Thần vẫn chưa tiêu hao quá nhiều thời gian, liền tìm đến đốm lửa nhỏ thạch khoáng sản. Đốm lửa nhỏ thạch khoáng sản ở 1000 năm sau cũng đã bị phát hiện đồng thời tìm rõ, mà 1000 năm, đốm lửa nhỏ hầu như không đủ biến hóa quá lớn. Loại này đặc thù vật chất phi thường đặc biệt, nó bình thường vật chất kết cấu cùng nham thạch khác biệt không lớn, nhưng là làm gặp phải năng lượng thời điểm, lại như là thổi phồng khí cầu như thế, kết cấu liền sẽ bắt đầu thay đổi, trở nên phi thường khinh, đồng thời thể tích lớn lên, nhưng là vật lý kết cấu nhưng vẫn như cũ rất ổn định. Liên minh quốc kế hoạch rất đơn giản, chính là chế tạo một người tạo đại lục, có điều người này tạo đại lục không trên địa cầu, mà ở gần địa trên quỹ đạo, bởi vì chất lượng cùng trọng lượng, vì lẽ đó không cần lo lắng theo giữa bầu trời rơi rụng, sẽ đối với mặt đất tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại. Loại vật chất này đang hấp thu bão hòa năng lượng sau, trọng lượng sẽ không có bất kỳ thay đổi, thể tích nhưng có thể tăng cường mấy ngàn vạn gấp bội. Bạch Thần đem toàn bộ mỏ quặng hoàn toàn đánh lên, sau đó thu vào trong không gian. Thoáng qua lại trở về địa cầu, đồng thời trở lại hiện đại thời gian. Liên minh quốc ở biết rồi Bạch Thần nắm giữ sức mạnh thời gian sau, tựa hồ rất muốn theo Bạch Thần trên người đạt được một ít nghiên cứu, nhưng là Bạch Thần không muốn hợp tác với bọn họ. Từ đầu tới cuối, Bạch Thần cũng không tin nhân loại, tuy rằng chính hắn cũng là loài người một phần tử. Bạch Thần cùng ZF vẫn luôn không tồn tại cố định hữu nghị, chỉ có giao dịch, chỉ đến thế mà thôi. Người quá tham lam, dùng một cái thành ngữ nói chính là lòng tham không đáy. Bạch Thần không có hứng thú làm liên minh quốc con chuột trắng, có điều làm hứa hẹn, Bạch Thần dành cho bọn họ một ít đặc thù kỹ thuật, nói thí dụ như hoàn cảnh cải tạo, làm cho nhân loại có thể mang cái này kỹ thuật đặt ở nhân tạo trên đất bằng. Bạch Thần nhưng là bắt đầu quen thuộc sức mạnh của thời gian, bởi vì Bắc Tống thời đại thời gian tiết điểm đã hướng tới ổn định. Vì lẽ đó nhân quả luật năng lượng đã không cách nào lại sản sinh, Bạch Thần nhất định phải đi tới tân thời gian tiết điểm đi thu được nhân quả luật năng lượng. có điều vì để tránh cho lại bởi vì chiến loạn nhân tố, để cho mình sản sinh thay đổi thế giới ý nghĩ, Bạch Thần lựa chọn trình quán năm đầu, tuy rằng vẫn có chiến loạn, nhưng là thiên hạ vẫn tính thái bình, thời gian này tiết điểm cùng mình quen thuộc Hán Đường thế giới rất tương tự, chỉ là không có võ lâm. Bởi vì Bạch Thần không đủ đi ảnh hưởng cách cục hoặc là chính cục, vì lẽ đó nhân quả luật năng lượng rất ít. Có điều Bạch Thần vẫn là thích thú, nơi này xem như là hắn cảng tránh gió. Theo sức mạnh thời gian từ từ thông thạo, Bạch Thần cũng định đi tới thời gian linh đã từng nhắc tới trung cổ thế giới. Một cái không biết thế giới, thời gian linh đã nói, trung cổ thế giới có một chủng tộc hiểu được niệm lực thu được, đó là chính mình trở lại Hán Đường thế giới chô mấu chốt. Bây giờ thực lực của chính mình đã đủ mạnh, hơn nữa cũng đã nắm giữ sức mạnh thời gian, duy nhất khiếm khuyết chính là tìm tới Hán Đường thế giới chính xác vĩ độ tọa độ. Vì lẽ đó trung cổ thế giới hành trình, bắt buộc phải làm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2110, đường dài lữ hành. Ngày hôm nay là ta ở trong vũ trụ đi tới 228 trời, ngày hôm nay tổng cộng tiến hành rồi 3,860 thứ chỉnh cực hạn truyền tống, ta tìm tới một viên loại địa cầu tinh cầu, đây là ta ở lữ đồ bên trong hiện viên thứ hai loại địa cầu hành tinh, ta dự định ở đây nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục ra. Bạch Thần nhật ký. Bạch Thần ngồi ở một tảng đá hạ, ghi chép chính mình nhật ký. Trung cổ thế giới, quá xa xôi, khoảng cách địa cầu thực sự là quá xa xôi đến từ sự tưởng tượng của chính mình. Theo Bạch Thần ra ngày ấy, Bạch Thần mới biết, nguyên lai truyền tống cũng là có cực hạn khoảng cách, cũng không phải khóa chặt vị trí, là có thể trực tiếp truyền tống đúng chỗ. Bạch Thần một lần truyền tống, có thể trực tiếp vượt qua một cái tinh hệ, thậm chí càng xa hơn khoảng cách, Bạch Thần đã vượt qua không biết bao nhiêu cái tinh hệ, chỉ có thể dựa vào trong đầu cảm giác, từ từ nhận biết được trung cổ thế giới khoảng cách. Gần rồi, rất gần. Bạch Thần cũng không thể chuẩn xác biết được đến cùng có còn xa lắm không. Chỉ biết là đi ngang qua 280 bầu trời trụ lữ hành sau, mình đã rất gần gũi trung cổ thế giới. Bạch Thần không thể vô hạn truyền tống, bởi vì mỗi lần cực hạn truyền tống, đều muốn tiêu hao lượng lớn không gian năng lượng. Tuy rằng Côn Lôn tiên cảnh nắm giữ phi thường đầy đủ không gian năng lượng, nhưng là vẫn như cũ có một cái mức độ. Nếu như Bạch Thần không hề chỉ huy thu lấy không gian năng lượng, như vậy thế tất sẽ tạo thành không gian năng lượng thất hành. Lại như là có thể sống lại tài nguyên một khi bị phá hoại sản sinh cùng lấy cân bằng. Như vậy liền rất khó lại tiến hành khôi phục. Bạch Thần hiện tại vị trí viên tinh cầu này tuy rằng hoàn cảnh cùng địa cầu rất tương tự, nhưng là cũng không có bất cứ sinh vật nào, vì lẽ đó cũng không có dưỡng khí. Có điều nếu như ở đây trồng trọt lượng lớn thực vật, nơi này nên rất nhanh sẽ năng lực bị dưỡng khí tràn ngập. Bạch Thần đến đây cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, địa cầu như vậy hoàn cảnh ở trong vũ trụ là cỡ nào hy hữu. Có điều địa cầu đã bị loài người trà đạp gần đủ rồi. Không biết nhân loại có hay không có thể cản trên địa cầu bị triệt để chơi xấu trước thoát đi địa cầu. Đương nhiên, đây là nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh chắc chắn trải qua giảm đau, cùng hiện tại tình cảnh Bạch Thần rất tương tự, một bên duy trì Côn Lôn tiên cảnh không gian năng lượng, một bên tiêu hao không gian năng lượng. Một khi cái này cân bằng bị đánh vỡ, như vậy Bạch Thần liền muốn khóc. Cũng may Bạch Thần là một người, vì lẽ đó Bạch Thần có thể hiểu được khống chế, nhân loại trên địa cầu nhưng có 60 ước. Nếu muốn để 60 ước mọi người đạt thành nhận thức chung, hiển nhiên không phải dăm ba câu có thể làm được. Bạch Thần lần này đường dài lữ trình, có thể nói lãnh hội rất nhiều, chỉ là có một cái không hài lòng địa phương, hoặc là nói hối hận địa phương. Vậy thì là không đủ mang thức ăn. Bạch Thần đã rất lâu chưa từng ăn đồ vật, đương nhiên, Bạch Thần chỉ đồ vật là mỹ thực, mà không phải những vật khác. Ở dài lâu lữ đồ bên trong, Bạch Thần đi gặp quá cấp tinh hệ trung tâm, một cái để Bạch Thần đều cảm giác được hoảng sợ cấp hố đen, nếu như Bạch Thần lúc đó hơi hơi tới gần một điểm, có thể liền không đủ hiện ở đây sao tiêu giao. Loại kia cấp hố đen lấy Bạch Thần thực lực, e sợ mạnh mẽ đến đâu 1000 gấp bội gấp 1 vạn lần, 1 triệu gấp bội. Đều không thể chế tạo ra, loại kia có thể nuốt chửng chỉnh cái tinh hệ cấp quái vật, đã thoát ly Bạch Thần lý giải phạm chủ. Ở hơi hơi chỉnh đốn nghỉ ngơi sau khi, Bạch Thần lại một lần khởi hành, lại là một lần cực hạn truyền tống, 2 lần, 3 lần. Bạch Thần đã không cách nào quay đầu lại, bởi vì Bạch Thần đi thực sự là quá xa, trừ phi Bạch Thần đồng ý quay đầu lại. Lấy thời gian giống nhau lãng phí ở trong vũ trụ. Bạch Thần rất hy vọng gặp phải một cái văn minh. Đáng tiếc ở Bạch Thần trải qua rất nhiều trong tinh cầu, không có gặp phải một cái văn minh, thậm chí ngay cả một cái có sinh vật tồn tại tinh cầu đều không có. Cũng còn tốt có ma phương cùng giới sát bồi tiếp Bạch Thần tán gẫu, Bạch Thần tài năng không điên. Dù sao Bạch Thần vẫn là người. Chỉ cần là người, liền sẽ sợ cô độc. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc, loại này hơi thở quen thuộc đến từ chính một cái tinh cầu. Cũng không phải Bạch Thần chỗ cần đến đến, mà là bởi vì Bạch Thần trước đây cũng cảm giác được quá loại khí tức này. Một viên to lớn Bạch Ngọc Tinh, so với Bạch Thần được cái kia viên Bạch Ngọc Tinh càng lớn hơn mười mấy lần. Bạch Thần đứng ở Bạch Ngọc Tinh trên. Ở làm hơi hơi tra xét sau khi, không chút do dự đem Bạch Ngọc Tinh chiếm làm của riêng. Này viên Bạch Ngọc Tinh cũng không phải hành tinh, mà là trong vũ trụ cô độc người lưu lạc, trôi nổi ở trong vũ trụ, không có bất kỳ phóng khách, có thể Bạch Thần là nó duy nhất phóng khách, có điều bây giờ đã thành Bạch Thần vật sưu tập. Có điều bây giờ Bạch Thần thực lực đã đạt thánh vũ cảnh, vì lẽ đó này viên Bạch Ngọc Tinh vẫn chưa cho Bạch Thần mang đến tính thực chất đột phá, tuy rằng xác thực để hắn trở nên cường đại hơn. Nhưng là, ở thu được này viên Bạch Ngọc Tinh sau, Bạch Thần vượt qua khoảng cách lại gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Đồng dạng không gian năng lượng tiêu hao, lại có thể tiến hành càng khoảng cách xa không gian vượt qua. Bạch Thần cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai không gian vượt qua cùng thực lực của bản thân có quan hệ. Như vậy cũng tốt so với một cái kiểu cũ máy chạy bằng hơi nước, cùng tiên tiến nhất động cơ, tương tự tiêu hao năng lực, nhưng có thể có được kết quả khác nhau. Điều này làm cho Bạch Thần vô cùng vui sướng, chuyện này ý nghĩa là chính mình đường về cũng đem tăng cường gấp 10 lần. Rốt cục, lại đang trong vũ trụ tiến hành rồi 10 ngày vượt qua sau khi, Bạch Thần rốt cục cảm giác được, trung cổ thế giới gần trong gang tấc. Bạch Thần gia tăng độ, không làm tiếp bất kỳ nghỉ ngơi, đang tiến hành hai cái vượt qua sau, một cái to lớn tinh cầu màu xanh lam xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Cái kia Ý Lam chi tinh cùng địa cầu phi thường tương tự, chỉ là to lớn hơn. Thời khắc này, Bạch Thần lệ rơi đầy mặt, lại như là một cái ở trong sa mạc lạc đường hồi lâu người, rốt cục nhìn thấy ốc đảo. Loại kia vui sướng là không cách nào truyền lời, Bạch Thần mang theo tâm tình kích động lao xuống hướng về trung cổ thế giới. Đại Áo Quốc. Một ông già ngửa mặt nhìn bầu trời rơi rụng sao băng, cái kia viên sao băng rơi rụng làm như để bầu trời xuất hiện khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảnh, cực quang đem toàn bộ phía chân trời đều nhuộm đấm thành màu sắc rực rỡ. Ông lão ồn ào tự nói, dị sao băng hạ thấp, thiên địa biến sắc, điềm lại ảnh. Vẫn là triệu chứng xấu. Lão nhân đỉnh đầu bò lên trên một con thú nhỏ, ngước nhìn cái kia rơi rụng sao băng, ra kỳ kỳ kỳ tiếng tê ơ. Ngươi để ta không muốn hướng về cái hướng kia tiếp cận sao? Ngươi cảm giác được nguy hiểm không? Lão nhân chần chờ một chút, nhìn sao băng rơi rụng phương hướng, làm như có chút do dự. Cái kia viên sao băng chính là Bạch Thần. Bạch Thần ở tiến vào trung cổ thế giới trong nháy mắt, cảm giác mình đến, xúc động thiên địa linh khí, vội vã chậm lại độ, chính mình chỉ là một cái phóng khách, cũng không muốn phá hoại trung cổ thế giới cân bằng, càng không có ý định tiến hành đại phá hoại. Bạch Thần nhẹ nhàng rơi xuống đất, đây là một mảnh cực sự rộng lớn tùng lâm, vùng rừng tùng này có ít nhất ngàn vạn hecta. Hoàn cảnh của nơi này cùng địa cầu tương tự, có điều trong không khí dưỡng hàm lượng hơi thấp, thế giới này thổ nên không phải hấp thu dưỡng tức giận, thậm chí có thể căn bản là không hô hấp. Ở xung quanh có thật nhiều thú loại đang âm thầm quan sát chính mình. Bạch Thần quét mắt bốn phía, nhìn thấy một con đại xà, con rắn này ngoại trừ cái đầu so với trên địa cầu hết thảy xà đều muốn to lớn ở ngoài, cái khác sinh vật đặc thù hầu như cùng xà như thế. Bạch Thần đem cái kia con rắn to nắm lấy, cái kia con rắn to lập tức dãy rủa dâng lên. Bắt đầu đối với con rắn này tiến hành nghiên cứu. Ở bước đầu nghiên cứu sau khi, Bạch Thần hiện nguyên lai nó cũng là hấp thu dưỡng tức giận, có điều nó hô hấp rất đặc biệt. Có thể đối với dưỡng khí tiến hành tinh luyện, đang nghiên cứu sau khi, Bạch Thần liền đem nó để cho chạy, lại thay đổi một đầu khác dã thú tiến hành nghiên cứu kết quả đều nói rõ, những sinh vật này cũng đều hấp dưỡng, mỗi một loại đều có tinh luyện dưỡng khí năng lực. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác được ngoài 3 cây số, có một người đang đến gần nơi này. Người! Bạch Thần sáng mắt lên, nơi này cũng có người, như vậy người hẳn là trung cổ thế giới văn minh chủng tộc một trong đi. Có điều nếu như chính mình tùy tiện xuất hiện ở trước mặt của hắn, có thể hay không dọa đến hắn. Hơn nữa mình cùng hắn ngôn ngữ không thông. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Thần rốt cuộc quyết định đổi thành hài tử thân phận, đồng thời cởi y phục trên người, sau đó lăn lộn trên mặt đất, làm một thân lầy lội, sau đó tùy tiện làm một tấm da thú. Để cho mình xem ra lại như là một cái dã nhân hài tử. Bạch Thần chậm rãi tiếp cận người kia, ngay vào lúc này, một con lợn rừng xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Bạch Thần. Bạch Thần sửng sốt một chút. Đây thật sự là dã trư, nó có phải là tìm lộn bắt nạt đối tượng? Cái kia dã trư không chút do dự hướng về nó xông lại, Bạch Thần cười lắc lắc đầu, đem xung phong tới được dã trư ngăn chặn. Con vật nhỏ, ngươi lộn xộn nữa, ta sẽ phải giết chết ngươi. Bạch Thần thoáng thả ra một tia khí tức. Cái kia dã trư ngay lập tức sẽ thành thật hạ xuống, quả nhiên là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ, Bạch Thần nhìn dã trư, thành thật. Dã trư phục trên đất không dám lộn xộn, Bạch Thần trực tiếp sải bước dã trư trên lưng. Vô vô dã trư mông, đi. Dã trư tuy rằng rất có giá tính, nhưng cũng không ngu ngốc, lập tức vắt chân lên cổ ở lùn cây bên trong vọt lên đến. Bạch Thần khống chế dã trư hướng về người kia phương hướng chạy tới, rất xa, liền nhìn thấy một cái ăn mặc trường bào lão nhân. Ồ, Lão nhân cũng nhìn thấy Bạch Thần cùng hắn vật cưỡi. Lão nhân đỉnh đầu thú nhỏ đột nhiên về phía trước nhảy một cái, tiếp theo liền nhìn thấy con kia thú nhỏ thân thể bắt đầu lớn lên, hóa thành một con mấy mét cự thú, che ở trước mặt ông lão. Dã Trư vừa nhìn thấy cự thú, ngay lập tức sẽ muốn sát trụ xe, nhưng là quán tính vẫn là mang theo nó đánh vào cự thú trên người, liên đối Bạch Thần cũng đồng thời va tới, sau đó một người một heo liền lăn lộn ngã xuống đất. Tiểu Tà, lui ra, không nên thương tổn bọn họ. Lão nhân lập tức tiến lên, đi tới Bạch Thần trước mặt, hài tử, ngươi không sao chứ? Ngôn ngữ không thông, Bạch Thần mở mịt nhìn lão nhân. Bạch Thần chỉ có thể động tác lớn qua tay, trên mặt biểu hiện ra thất kinh vẻ mặt. Lẽ nào là cái con hoang? Nhưng là nếu như là con hoang, tại sao có thể có một con huyền thú? Lão nhân nghi hoặc nhìn bên cạnh cương heo, có điều tùy theo liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai không phải huyền thú, chỉ là cưỡi sủng mà thôi. Lão nhân ở trên người sờ sờ, lấy ra một khối làm bánh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đưa cho trước mắt cái này con hoang. Bạch Thần đã nắm làm bánh liền dồn vào trong miệng, nhanh và gọn đem làm bánh ăn sạch sành sanh. Hai tử, người nhà ngươi đây. Ngươi nghe hiểu được ta nói cái gì không? Bạch Thần vẫn là một mặt mờ mịt, lão nhân thở dài, quả nhiên là con hoang, mình cùng hắn đối thoại hoàn toàn là đàn gậy thai châu. Có điều song phương động tác trên giao lưu, vẫn là miễn cưỡng có thể câu thông. Cuối cùng lão nhân quyết định đem này xa lạ hài tử mang ra rừng rậm, đương nhiên, còn có hắn đầu kia dã chưa cưới sủng. Bạch Thần cần học tập thế giới này ngôn ngữ, đương nhiên cần đi theo lão nhân bên người. Lão nhân cái kia sủng vật có thể so với Bạch Thần cưới sủng dã chưa cường lớn hơn nhiều, không chỉ là có thể lớn lên, lại còn có thể sinh trưởng ra cánh, mang theo Bạch Thần cùng dã chưa dùng 2 ngày thời gian, liền bay ra rừng rậm. Mà nhà của ông lão ngay ở rừng rậm biên giới, một tòa cổ xưa pháo đài. Lão nhân hiện đứa bé này mặc dù là cái con hoang, nhưng là nhưng rất thông minh, ngăn ngắn 2 ngày, đã nắm giữ cơ bản ngôn ngữ câu thông. Nhưng là, ở Bạch Thần đi tới nơi này cái ra ngày thứ 6, Bạch Thần vừa biết, cái này tên của ông lão, một hồi bất ngờ cướp đi lão nhân này sinh mệnh, Bạch Thần liền ngay cả thi cứu cơ hội đều không có, một con trong rừng rậm dã thu tập kích lão nhân pháo đài, đồng thời cũng đem pháo đài hủy hoại trong một ngày. Bạch Thần có khả năng làm chính là giúp lão nhân báo thù. Bạch Thần mặc kệ lão nhân cùng con dã thú này có cái gì ân oán, ngược lại Bạch Thần chỉ là làm hắn chuyện phải làm. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2111, Huyễn Thú. Tuy rằng chỉ là mấy ngày quen biết thời gian, nhưng là Bạch Thần vẫn là giúp cái này gọi là Lê lão nhân an táng, còn có hắn tiểu sủng vật tiểu tà. Sau đó Bạch Thần liền đem cái pháo đài này trung kiến, đồng thời chiếm lấy, Lê ở chính mình bên trong pháo đài thu gom rất nhiều thư tịch. Bạch Thần ở lại chỗ này chủ yếu cũng là vì đọc sách, Lê chỉ dạy Bạch Thần vài chữ, vì lẽ đó sơ kỳ Bạch Thần đọc sách độ quá chậm, bởi vì phần lớn chữ cũng không nhận ra. Điều này làm cho Bạch Thần phi thường khổ não, bởi vì Lê cũng không có dạy người nhận thức chữ thư, nếu như không có hệ thống đã học trình, coi như là Bạch Thần cũng không thể biểu đạt. Ô ô, tên béo ở ngoài cửa cùng cửa, tên béo chính là đầu kia dã chư, Bạch Thần nhíu nhíu mày, mở cửa phòng, làm gì? Tên béo chạy đến chính mình thực máng nước trước. Sau đó khổ ba ba nhìn Bạch Thần. Không ăn, Bạch Thần nặn nặn lông mày. Kẻ tham ăn. Bạch Thần mắng thanh âm, có điều tên béo dù sao chỉ là thân thể máu thịt, không thể giống như chính mình, cái gì đều không ăn. Quên đi, ngươi trước tiên nắm cái này lót dạ. Bạch Thần ném cho tên béo một viên lích cốc đan. Lấy tên béo thể hình, một viên lích cốc đan đủ nó nửa tháng không ăn đồ ăn. Tên béo ngửi một cái lích cốc đan, một cái nuốt xuống, sau đó hài lòng trở lại chính mình ổ nhỏ bên trong. Nhìn tên béo cái kia thối hoác heo hoa, Bạch Thần nhíu mày, cách không đem tên béo ném ra heo hoa, tiếp theo chính là một cái thủy cầu nện ở tên béo trên đầu, đưa nó khắp toàn thân giặt sạch sạch sành sanh, từ đầu đến chân, còn nó heo hoa, Bạch Thần trực tiếp liền đem heo hoa dỡ xuống, sau đó một lần nữa đắp nặn một cái heo hoa, sạch sẽ heo hoa. Ngươi nếu khi ta sủng vật, liền cho ta chú ý một điểm vệ sinh, nếu như ngươi lại coi chính mình là dã chư, ta liền coi ngươi là ăn nướng. Bạch Thần lạnh lùng nói. Muốn thuận tiện chính mình đi cánh rừng bên cạnh đào cái động, giải quyết xong lại dùng thổ vùi lấp trên, không để cho ta nhìn thấy thứ không sạch sẽ. Tên béo một cái giật mình, sợ hãi xuyên về nhà mới bên trong đi, trốn ở trong ổ heo lạnh run run. Xem ra muốn tìm cái quản gia. Không đủ quản gia quả nhiên là không được a. Ngoại trừ quản gia ở ngoài, chủ yếu nhất là không ai dạy Bạch Thần nhận thức chữ, đọc sách cũng không tiện. Bạch Thần vô vô heo hoa, tên béo từ bên trong thò đầu ra. Bạch Thần trực tiếp đem tên béo lôi ra ngoài. Ra ngoài. Bạch Thần cưỡi lên tên béo ra ngoài, Bạch Thần tra xét qua, phụ cận 300 km địa phương xa, có một trấn nhỏ, Bạch Thần dự định qua bên kia thuê một quản gia. Chu vi so sánh hoang vu. Tương tự với hoang mạc, tình cờ có thể có mấy viên màu xanh lục thực vật, ở này hoang vu nơi khổ sở cầu sinh. Mãi cho đến lúc chạng vạng, Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là đi tới thôn trấn ở ngoài, thôn trấn cửa đứng thẳng một cái bia đá, phỏng chừng là thôn trấn tên, có điều Bạch Thần không quen biết. Bạch Thần ăn mặc hay cùng tiểu khất cái gần như, liền ngay cả hắn vật cưỡi tên béo, đều có vẻ so với Bạch Thần ngăn nắp rất nhiều. Trấn trên người không nhiều, Bạch Thần hiện. Những người qua đường này tất cả đều có một cái cộng đồng đặc điểm, bên cạnh bọn họ đều đi theo một con dị thú, hoặc lớn hoặc nhỏ, có hung mãnh, có dịu ngoan, vì lẽ đó Bạch Thần cưỡi tên béo, ngược lại cũng không có vẻ nhiều đột ngột. Ngay vào lúc này, ngay phía trước xuất hiện một đội ngũ, cái kia đội ngũ mỗi người, đều cưỡi một thất uy phong quái mã. Bạch Thần nhìn thấy những kia quái mã lại ủy vào ăn thịt tính dã thu răng nanh, vì là chính là một vị phụ nhân, rất đẹp loại kia. Bạch Thần luôn luôn là đối với thành thục nữ tính đều có đặc biệt hứng thú, vì lẽ đó không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Cái kia phụ nhân cũng không khỏi liếc nhìn Bạch Thần. Không biết từ nơi nào lấy ra một đồng xu, đạn đến Bạch Thần trên tay. Thưởng ngươi. Phụ nhân hiển nhiên là coi Bạch Thần là thành ăn mày, cao cao tại thượng ánh mắt nhìn Bạch Thần. Chủ mẫu, trấn trên không có khách sạn, chúng ta đêm nay chỉ có thể đi dã ngoại chấp nhận một buổi tối. Vậy thì đi dã ngoại ở một buổi chiều, xa như vậy đều lại đây. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên ở dã ngoại nghỉ ngơi. Nay một đám người vội vã theo Bạch Thần bên người vượt qua, ngoại trừ cái viên này tiền ở ngoài, song phương không hề có quen biết gì. Bạch Thần xem tiền trong tay tệ, thật kỳ quái vật chất, đây là cái gì vật liệu chế tạo? Có điều, đây là bao nhiêu mặt trắng tiền? Có thể làm gì? Rất xa, Thương Di quay đầu lại liếc nhìn cái kia nam hải bóng lưng, hộ vệ bên cạnh hỏi, chủ mẫu, ngài làm sao sẽ cho đứa trẻ kia tiền thưởng? Không biết. Ta tiên tri am nói cho ta, cho hải tử kia một cái tiền thưởng. Thương Di hờ hững nói rằng, chúng hộ vệ không nói lời nào, chính mình chủ mẫu huyễn thú là một con rất đặc biệt là loài chim huyễn thú, bản thân không có bất kỳ chiến đấu nào lực, tình cờ nhưng có thể cho chủ nhân cung cấp một cái chỉ đạo tính chất kiến nghị, hơn nữa cái này chỉ đạo tính kiến nghị nhất định là đúng. Bất quá đối với người trong cuộc song phương, tựa hồ cũng không đủ đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Bạch Thần theo thôn trấn trước đi tới thôn trấn Vĩ, đột nhiên hiện phía trước đèn đuốc sáng choang, có không ít người ở nơi đó tụ tập. Bạch Thần để tên béo mang theo hắn qua xem một chút, hóa ra là một tên đầy tớ thị trường. Hắc tiểu tử, ngươi là lại đây bán mình sao? Một đại hán đứng bên đường nhìn Bạch Thần, ở sau lưng của hắn có mấy cái liên hoàn xiềng xích nhíu mày nô lệ, nữ có nam có, ăn mặc so với Bạch Thần càng thêm rách nát. Bạch Thần nhảy xuống tên béo ly khai, tiến đến đại hán kia trước mặt, những người này bán thế nào? Đại hán trên dưới đánh giá Bạch Thần, ngươi muốn mua nô lệ. Bạch Thần lấy ra cái viên này tiền, cái này năng lực mua cái gì nô lệ. Yêu, không thấy được, ngươi tiểu tử này thật là có tiền. Đại hán tiếp nhận tiền, cân nhắc nhìn Bạch Thần, đại áo quốc kim thương tệ, tiểu tử, là ngươi trộm. Ngươi quản ta nơi nào đến tiền. Xì xì, đại hán khả khả nở nụ cười thanh âm, người ở chỗ này cũng không đủ mấy cái là sạch sẽ, cho nên khi nhiên càng không để ý khách hàng tiền là nơi nào đến, ngươi có mấy viên. Liên này một viên. Này mấy cái, tùy ý chọn một cái. Đại hán chỉ vào phía sau 5 cái nô lệ. Xem ra cái này tiền mua bọn họ bất luận cái nào đều thừa sức, không phải vậy đại hán cũng sẽ không để cho hắn tùy ý chọn một cái. Bạch Thần liếc nhìn này mấy cái nô lệ, một lao giả, 3 cái trắng niên, một cô thiếu nữ. Ai biết chữ? Bạch Thần hỏi. Lão nhân cùng thiếu nữ đều liếc nhìn Bạch Thần, sau đó cúi đầu, 3 cái tráng hán nô lệ thì lại không có phản ứng, 5 cái nô lệ tất cả đều âm u đầy tử khí. Tựa hồ đối với tương lai của chính mình cũng đã tuyệt vọng. Ai có thể giáo hội ta biết chữ, sau đó là có thể tự do. Bạch Thần lại nói. Thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, trong mắt mang theo hy vọng ánh mắt, ngươi nói thật chứ? Không sai, ngươi lúc nào có thể làm cho ta hoàn chỉnh đọc xong một quyển sách, ngươi liền tự do. Mua ta đi, ta biết. Thiếu nữ khát vọng nói rằng. Vậy thì nàng đi. Bạch Thần chỉ vào thiếu nữ nói rằng. Tiểu tử, xác định là nàng đi. Khi chiếm được Bạch Thần khẳng định sau, đại hán đi lên trước, một cái con rắn nhỏ theo cánh tay của hắn quấn quanh mà xuống, một cái cắn ở tay của thiếu nữ cổ tay trên, sau đó thiếu nữ a một tiếng, trên tay có thêm một cái kỳ quái hoa văn, con rắn nhỏ lại phun ra một cái đá cuội, mặt trên cũng có một cái cùng thiếu nữ trên mu bàn tay như thế hoa văn. Đại hán đem cái kia đá cuội ném cho Bạch Thần, nàng là ngươi. Bạch Thần mang theo thiếu nữ rời đi, thiếu nữ không nhanh không chậm đi theo Bạch Thần bên người. Người tên gì? Cơ vô. Thiếu nữ nhìn Bạch Thần, chủ nhân, ngươi mới vừa rồi bị nô lệ con buôn lửa, ngươi cái viên này kim thương tệ năng lực đem 5 cái nô lệ toàn mua đi. Không đáng kể, ta chỉ cần một cái. Cơ vô nghi hoặc nhìn Bạch Thần, đứa bé này ăn mặc, không hề giống là người có tiền, nhưng là ngữ khí cùng tác phong nhưng cực kỳ giống nhà người có tiền hải tử. Mà hắn cái này cưỡi sủng rồi lại quá không đủ tư cách, ai sẽ chảo một con lợn rừng làm cưỡi sủng, lại khó thuần phục lại không tốt cưỡi lấy. Dù cho là nhà nghèo, muốn cưỡi sủng cũng hơn nửa là đi mua một con trầm hào, tuy rằng hành động chậm chậm, nhưng là chí ít dịu ngoan, lại tốt chăn nuôi. Chủ nhân, ngươi huyễn thú là cái gì? Huyễn thú? Cái gì huyễn thú? Ngươi không biết huyễn thú? Cơ Vô ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, dù cho là tối nghèo khó nhân ra, cũng không thể không biết huyễn thú đi, hơn nữa coi như cùng, cũng sẽ làm một cái huyễn thú làm giúp đỡ. Trước mắt đứa nhỏ này xem ra chí ít 6, 7 tuổi, lại không biết huyễn thú. Bạch Thần liếc nhìn Cơ Vô, nói cho ta nghe một chút huyễn thú. Chủ nhân, ngươi nhìn bọn họ. Cơ Vô chỉ vào chu vi người đi đường, mỗi người xác thực đều có một con huyễn thú, những kia chính là bọn họ huyễn thú, còn có vừa nãy nô lệ con buôn, hắn con rắn kia gọi là tù nô, có thể đối với người bình thường tiến hành nô lệ dấu ấn, huyễn thú chủng loại cùng năng lực thiên kỳ bách quái, người bình thường đều sẽ đi kiếm một con huyễn thú. Không làm cũng không sao chứ. Xác thực là không liên quan, nhưng là có huyễn thú vẫn có chỗ tốt, ký kết huyễn thú khế ước sau, huyễn thú một số năng lực sẽ lan truyền cho chủ nhân. Một giống như người bình thường sẽ tìm một con thạch điển quy làm huyễn thú, không cần chăn nuôi chỉ cần phóng sinh ở dòng sông bên trong để chúng nó tự sinh tự diệt, tác dụng chính là thạch điển quy sẽ tăng cường chủ nhân nhất định tuổi thọ, muốn chính là càng sơn thú, cho chủ nhân tăng cường khí lực, trên chiến trường nhiều nhất chính là sung phong thú, thiết gia thú. Vậy nếu như huyễn thú chết cơ chứ? Huyễn thú chết rồi, sẽ đối với chủ nhân tạo thành nhất định thương tổn, căn cứ huyễn thú mạnh yếu quyết định, nếu như chủ nhân chết rồi, huyễn thú liền chắc chắn phải chết. Một người có thể cùng vài con huyễn thú ký kết khế ước. Không nhất định, mỗi người tình huống bất đồng, số lượng là cố định, có điều càng đi lên liền mang ý nghĩa càng ít. Ta xem qua một quyển sách, trên thư viết ở 3.000 năm trước đã từng xuất hiện nắm giữ 9 cái huyễn thú anh hùng, cái kia nên tính là nhiều nhất huyễn thú người. Anh hùng lại là làm gì? Bởi vì mạnh mẽ huyễn thú là cần lực lượng tinh thần khống chế, vì lẽ đó chỉ cần lên cấp bậc huyễn thú liền cần mạnh mẽ lực lượng tinh thần khống chế. Huyễn thú chia làm thần, trời, địa, huyền, hoàng năm cái cấp bậc, dù cho là nắm giữ hoàng phẩm huyễn thú người, liền năng lực được gọi là anh hùng, mà tinh thần của người ta lực là có hạn, huyễn thú ngoại trừ bản thân đồ ăn, còn muốn hấp thu chủ tinh thần của người ta lực dùng để tiến hóa, vì lẽ đó mặc dù có thể khống chế càng nhiều huyễn thú, cũng không phải mỗi người đều có thể chống lại huyễn thú tiêu hao, nói chung một câu nói, lượng sức mà đi. Nó xem như là cái gì cấp bậc? Bạch Thần chỉ vào tên béo hỏi. Giá chứ không đủ cấp bậc, không đủ năng lực đặc thù, cũng không đủ cường tráng thể phách, không trưởng thành tính, lại nhát gan, ngoại trừ cưới lấy ở ngoài, không đủ cái khác tác dụng, hơn nữa tính cách còn xấu. Cơ Vô đều không hiểu, đứa trẻ này là làm sao đem này con lợn rừng thuần phục ngoan ngoãn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2112, chi tiền quá tiền thuê. Nói chuyện, Cơ Vô cái bụng đột nhiên phát sinh đùng ngủ câm thanh. Bạch Thần nhíu nhíu mày, tự mình rót là quên làm điểm ăn uống, chính mình không đáng kể, tên béo cũng không đáng kể. Nhưng là Cơ Vô như thế cái tiểu cô nương, không thể theo chịu đói. Hơn nữa chính mình cũng không tiện nắm ít cốc đan ứng phó. Cơ Vô nhìn Bạch Thần, nàng rất muốn nhìn một chút, Bạch Thần làm sao cho nàng làm ăn. Hiện tại nàng là đứa trẻ này nô lệ, đương nhiên phải hắn đến phụ trách chính mình ăn ở. Bạch Thần trên người bây giờ không đủ tiền, cũng không có cách nào đi kiếm ăn uống. Về nhà trước đi, trong nhà có chút ăn. Bạch Thần nói rằng, Cơ Vô vẻ mặt đưa đám, nhưng là cũng hết cách rồi. Dù sao dấu ấn thạch ở Bạch Thần trên tay, nàng không thể không tòng mệnh, dù cho Bạch Thần hiện tại muốn giết nàng, nàng cũng không hề phản kháng chỗ trống, đây chính là nô lệ bi ai. Chủ nhân, ra ở nơi nào? Nhìn thấy Bạch Thần mang theo nàng ra chấn nhỏ, Cơ Vô có chút bận tâm, này vùng hoang dã, nếu như gặp phải cái gì thú loại qua lại, đến thời điểm bọn họ một người phụ nữ một đứa bé, cộng thêm một con dã chư, đều phải bị lấp cái bụng. Phương hướng này đi mấy ngày liền đến. Chủ nhân, ta không núp đích. Cơ Vô sắc mặt hơi trắng bệnh, đi mấy ngày. Đi nửa ngày liền muốn quỷ, hơn nữa nàng đã một ngày không đủ ăn đồ ăn. Người tới. Bạch Thần nhảy xuống tên béo sau lưng, để Cơ Vô đi tới. Trấn nhỏ khoảng cách pháo đài tiếp cận 300 km, đến thời điểm là Bạch Thần mang theo tên béo chạy đi, trở lại liền không cần như vậy đuổi. Cơ Vô thở dài, xem ra chính mình cái này tiểu chủ nhân là không hiểu ý của chính mình. Ra thôn trấn, dã ngoại tối mờ mịt một mảnh. Cơ Vô có chút bận tâm. Đi rồi thời gian một tiếng, Bạch Thần đột nhiên dừng bước lại, ngay ở tin tức này. Nơi này. Cơ Vô liếc nhìn bốn phía, không hiểu tại sao Bạch Thần muốn đậu ở chỗ này, này dã ngoại nghỉ ngơi quá nguy hiểm. Ai biết có thể hay không chui ra một con phệ người dã thú. Bạch Thần lấy ra đá đánh lửa, tìm mấy khối mộc đầu phát lên hỏa, ngươi cùng tên béo ở đây nghỉ ngơi, ta đi kiếm điểm ăn uống. Chủ nhân, làm gì? Ngươi đi đâu vậy làm ăn uống? Cơ Vô thực sự là không làm rõ được đứa trẻ này. Hắn đến cùng là người rõ ràng vẫn là ngu ngốc, này rừng núi hoang vắng. Đi nơi nào làm ăn? Không cần nhiều miệng. Nói xong, Bạch Thần liền biến mất ở trong bóng tối. Cơ Vô chỉ có thể tựa ở trước đống lửa sưởi ấm, trong lòng có chút lo lắng, lại có chút chờ mong, nếu như đứa trẻ kia chết rồi, chính mình tìm tới thi thể của hắn, liền năng lực tìm về dấu ấn thạch, chính mình liền giải thoát rồi. Liền như vậy suy nghĩ lung tung mười mấy phút. Bạch Thần sẽ trở lại, lúc trở lại, trên tay nhấc theo một con hỏa hổ, cái đầu đều sắp có Bạch Thần vóc người to nhỏ. Cơ Vô kinh ngạc nhìn Bạch Thần còn có trong tay hắn con mồi, này hỏa hổ tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng hành động như gió, hơn nữa tính cách thật cẩn thận, cũng tính được là hung mãnh. Một to bằng người muốn bắt Quốc Hạo tài năng chạy đi xua đuổi, đứa bé này là làm sao nắm về. Bạch Thần tiện tay đem hỏa hồ bỏ vào Cơ Vô trước mặt, đem nó làm sạch sẽ. Nướng chín. A, ta biết rồi. Cơ Vô liền vội vàng tiến lên, nhấc lên này hỏa hồ, liền phát hiện này con hỏa hồ cái cổ đứt đoạn mất. Trong lòng càng thêm hiếu kỳ, đứa bé này là làm sao săn giết được con này hỏa hồ. Nhưng là đang chờ nàng muốn động thủ, nhưng phát hiện mình cái gì công cụ đều không có. Đột nhiên, Bạch Thần ném lại đây một cái mã tấu, dùng cái này. Cơ Vô cầm lấy mã tấu, chỉ cảm thấy trên tay nặng chỉnh trịch, cây đao này mặt ngoài hoa văn đẹp đẽ sạch sẽ, lưỡi đao phong hàn thấu xương, tuyệt đối không phải phổ thông thợ thủ công chế tạo, trong lòng không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Đứa bé này rốt cuộc là ai, vì sao lại có loại này thượng thừa binh khí? Thiện tay thiết ở hỏa hồ trên người, còn không dùng lực cũng đã đem hỏa hồ mổ bụng phá đố, huyết chảy đầy đất. Cơ Vô đang muốn làm sao thanh lý, Bạch Thần đột nhiên ném quá tới một người phình túi ra. Cơ Vô trên mặt lộ ra nghi hoặc, đứa bé này lúc trước không đủ thấy có túi nước, hắn là nơi nào lấy ra đến. Có điều giờ khắc này nàng là thật sự đói bụng, cũng không nghĩ nhiều, thanh lý xong xuôi sau, liền đem hỏa hồ bắt được hỏa trên khảo, còn chủ động đi nhặt tuổi lửa. Sau một canh giờ, hỏa hồ đã thiêu vàng lóng ánh dầu non nớt, Cơ Vô liều mạng nuốt nước miếng. Mà lúc này, Bạch Thần đã ngay tại chỗ nằm xuống ngủ, Cơ Vô liếc nhìn Bạch Thần, thấp giọng kêu, chủ nhân. Chủ nhân, có thể ăn. Bạch Thần chết trở mình tử, thụt lùi Cơ Vô, trong miệng phát ra âm thanh, chính mình ăn, không cần phải để ý đến ta. Cơ Vô trong lòng càng là nghi hoặc, lẽ nào bụng hắn không đói bụng sao? Vẫn là ăn không quen. Tuy rằng lòng nghi ngờ, nhưng là hiện tại Cơ Vô cũng vô tâm suy nghĩ nhiều, chính mình trước tiên đem cái bụng lấp đầy lại nói. Ăn uống no đủ sau, Cơ Vô thật dài tô khẩu khí, nàng đã rất lâu không ăn như thế no rồi, nhìn quay lưng nàng Bạch Thần, tâm tư lại bắt đầu nhiều lên. Nhưng là Bạch Thần đã sớm hoàn toàn ngủ chết, căn bản là không để ý tới nàng, Cơ Vô nhìn tối mở mịt bốn phía, lại không dám ngủ, vẫn chống đến hừng đông, tài năng hỗn loạn ngủ. Chờ lúc nàng tỉnh lai, đã là mặt trời lên cao, nàng phát hiện Bạch Thần ngồi ở cách đó không xa. Chủ nhân, xin lỗi, nô tỳ tối hôm qua ngủ. Không có chuyện gì, tới ngồi lên, nên ra đi. Bạch Thần không có nói chuyện nhiều. Cơ Vô đã bắt đầu tiếp thu cái này quái lạ chủ nhân, đứa trẻ này cũng không ngốc. Tính tình cũng là không nóng không lạnh, tựa hồ cái gì đều không để ý. Có lúc nàng cho rằng Bạch Thần là cái thiếu gia nhà giàu, nhưng là có lúc vừa giống như là con hoang. Mà mỗi ngày buổi tối, Bạch Thần đều sẽ đi ra ngoài cho nàng mang ăn trở về, nhưng là chưa bao giờ thấy chính hắn ăn qua. Đi rồi hai ngày bán thời gian, Cơ Vô rốt cục nhìn thấy Bạch Thần ra, đương nhiên, sau này cũng sẽ là nhà của chính mình. Cái kia không hề lớn, nhưng rất cổ lao pháo đài, trong nhà phi thường cũ nát. Cho Cơ Vô ấn tượng sâu nhất chính là cái này trong nhà rất sạch sẽ, đồng thời có rất nhiều thư, trong lòng suy đoán Bạch Thần khả năng là một cái nào đó cô đơn gia tộc dòng dõi, bây giờ trong nhà chỉ còn dư lại một mình hắn. Chính mình tìm cái gian phòng, mỗi ngày lên cho ta nửa ngày khóa, sau đó mang tên béo đi ra ngoài lượn một vòng, ta không ăn điểm tâm, trung san cùng bữa tối do người phụ trách. Bạch Thần nói rằng, Cơ Vô đã biết đầu kia dã chư tên là tên béo, hai ngày nay đều là nàng cưới lấy tên béo trở về. Mà Bạch Thần nhưng là bước đi, theo sớm đi tới muộn, xưa nay chưa từng thấy Bạch Thần gọi mệt nhọc. Cơ Vô đối với tên béo sâu nhất ấn tượng cũng là sạch sẽ, con này dã chư tựa hồ cũng yêu thích sạch sẽ. Liền ngay cả bài tiết đều sẽ trước tiên đào hố, thuận tiện xong đem thổ đẩy trở lại vùi lấp. Đồng thời tên béo tuyệt đối không ở Bạch Thần trước mặt thuận tiện. Mỗi lần đều là trước tiên chạy một khoảng cách đi ra ngoài, tách ra Bạch Thần. Ta đi ra ngoài nửa ngày. Người giữ nhà. Nói xong, Bạch Thần liền ra ngoài, Cơ Vô nhìn thấy Bạch Thần là mang theo một cái rổ đi ra ngoài, lúc trở lại, rổ bên trong đầy trái cây, còn có một con mồi, không hề lớn, nhưng là cũng không dễ dàng săn giết loại kia. Đây là mấy ngày nay đồ ăn. Không ăn uống sớm nói cho ta. Cơ Vô còn phát hiện, Bạch Thần lại dùng nửa ngày thời gian, ở pháo đài trước trên đất trống khai khẩn ra một cái vườn rau tử, sau đó ở cái kia món ăn trong vườn vùng Trung Đông Tây. Cơ Vô đã học được làm như không thấy, ngược lại chính mình cái này tiểu chủ nhân làm bất cứ chuyện gì, tựa hồ cũng là cổ quái như vậy, đương nhiên, làm nhiều rồi liền không cảm thấy kinh ngạc. Cơ Vô bắt đầu quen thuộc sinh hoạt ở nơi này, tuy rằng đơn điệu, nhưng sẽ không quá cực khổ. Hoàn toàn không có ban đầu cho rằng nô lệ cực khổ sinh hoạt. Ngoại trừ Bạch Thần quy định thời gian cùng sự tình, những thời gian khác Bạch Thần hoàn toàn không can thiệp. Có điều ngày thứ ba buổi tối, Cơ Vô phát hiện Bạch Thần ở phòng hầm bên trong. Đối với một con dã thu tiến hành giải phẫu, này dẫn đến nàng ngày thứ hai một điểm muốn ăn đều không có. Cái chữ này là Bạch Cơ Vô mặc dù mới cho Bạch Thần trên 2 ngày nữa khóa, nhưng là nàng phát hiện Bạch Thần phi thường thông minh, chỉ cần nàng đã nói, Bạch Thần đều có thể trực tiếp nhớ kỹ. Chủ nhân, ngươi năng lực đọc xong đoạn văn này sao? Bạch Thần liếc nhìn Cơ Vô vạch ra thư trên một đoạn văn, cái chữ này cùng cái chữ này ta không đủ học được. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến tên béo tiếng kêu gào, còn có một chút hỗn độn âm thanh, bọn họ tựa hồ có phong khách đến. Bạch Thần nhíu nhíu mày, đứng dậy liếc nhìn ngoài cửa sổ. Đã thấy một đám người chính nuôi khói bụi, hướng về pháo đài cổ phương hướng lại đây. Cơ Vô liếc nhìn những người kia, trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo, chủ nhân, những người kia trên người mang thương. Thật giống vừa cùng người đánh nhau chết sống quá, sợ là sẽ phải mang đến phiền phức. Ừm. Bạch Thần gật gù, vẫn chưa có càng nhiều biểu thị, đi ra pháo đài cổ ở ngoài. Cơ Vô vội vã đi theo ra ngoài, Bạch Thần phát hiện người đến là hắn ở trấn trên gặp phải đám kia người, cầm đầu cái kia phụ nhân còn bố thí một viên kim thương tệ. Nay đội người trên người ít nhiều gì đều mang theo thương, hơn nữa nhân số cũng chỉ còn dư lại 4, 5 cái. Thương Di nhận ra trước mắt đứa bé này, thoáng sửng sốt một chút. Nhà này người có ở đó không? Ta chính là chủ nhân của nơi này. Bạch Thần nhìn Thương Di nói rằng, nơi này chỉ có 2 người chúng ta. Thì ra là như vậy, có thể hay không tá túc một đêm? Chúng ta có thể trả tiền. Có thể, tiền không cần, ngươi đã chi tiền trả tiền. Bạch Thần xoay người rời đi, đồng thời đối với bên người Cơ Vô nói, cho bọn họ sắp xếp một hồi, chuẩn bị một ít ăn uống. Vâng, chủ nhân. Cơ Vô nhìn về phía Thương Di chờ người, mấy vị khách nhân. Mời đi theo ta. Thương Di nhìn thấy Cơ Vô trên tay nô lệ dấu ấn, hơn nữa còn là cấp thấp nhất nỗ lực dấu ấn, nên chính là người bình thường nhà, đại thể trên đã rõ ràng Bạch Thần cùng nàng quan hệ. Làm phiền. Thương Di quay đầu nhìn về phía Bạch Thần bóng lưng. Tên tiểu tử kia là chủ nhân của ngươi sao? Hừm, ta mới vừa tùy tùng chủ nhân thời gian mấy ngày, chủ nhân dùng một cái kim thương tệ mua lại ta. Thương Di không khỏi yên lặng, cái kia kim thương tệ hơn nửa chính là mình cho cái kia. Không phải vậy một cái tiểu tử nghèo nơi nào đến kim thương tệ. Nhà ngươi tiểu chủ nhân chỉ có một người. Vâng. Thương Di theo tiến vào trong pháo đài cổ, đúng là có chút mới mẻ, người đứa nhỏ này đúng là chịu khó, này bên ngoài nhìn có chút tàn tạ, bên trong thu thập đúng là rất sạch sẽ, nội sảnh còn có hương hoa. Khách mời nói giỡn, những này kỳ thực là chủ nhân bố trí. Cơ Vô có chút ngượng ngùng nói. Đứa trẻ kia sao? Xem ra chủ nhân của ngươi có chút già thế truyền thừa. Đại khái đi. Chủ nhân tính khí có chút quái lạ. Hai người các ngươi ở nơi này, dựa vào cái gì kế sinh ai? Chủ nhân bình thường sẽ làm ăn trở về, trong ngọn núi quả dại món ăn dân dã. Đang khi nói chuyện, Cơ Vô đã đem đồ ăn đã bưng lên, cũng không đủ đặc biệt gì trang sức, chính là một đại bàn quả dại, mặt trên thả 2 con thỏ nướng. Xin ngươi ra tiểu chủ nhân cùng đi ra đến ăn đi. Được rồi, chờ. Cơ Vô gật gù. Mấy phút sau, Bạch Thần cùng Cơ Vô cùng đi ra đến, Bạch Thần hướng về Thương Di gật gù. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Thạch đầu. Thạch đầu. Thương Di lộ ra khốn vẻ nghi hoặc, thạch đầu danh tự này quá thô thiển, không giống như là thế gia tên, dù cho là cô đơn con cháu thế gia cũng không giống. Xin mời, ta chỗ này hẻo lánh, không đủ cái gì quá tốt ăn uống, các ngươi nhiều người, chính mình tùy ý. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Tiểu hữu khách khí. Thương Di hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, trước mắt tên tiểu tử này tuy rằng tuổi không lớn lắm, ngôn ngữ không đủ quá nhiều lễ tiết. Nhưng là trật tự rõ ràng. Tiểu hữu ở nơi này, nói vậy sinh hoạt cũng có nhiều bất tiện, chúng ta nhiều như vậy người ăn uống, e sợ sẽ ảnh hưởng đến nhà ngươi đồ ăn, đây là một ít tâm ý. Thương Di hướng về thủ hạ ra hiệu, thủ hạ móc ra mấy viên kim thương tệ, đẩy lên Bạch Thần trước mặt. Ta nói rồi không cần, lần trước ngươi đã chi tiền quá. Thương Di càng thêm hiếu kỳ, đứa bé này tuổi không lớn lắm, đúng là rất có khí tiết. Ngay sau đó cũng không miễn cưỡng, ra hiệu thủ hạ thu hồi tiền. Đột nhiên, rất xa nghe được một trận tiếng vó ngựa, giờ khắc này sắc trời đã bắt đầu tối, Thương Di thủ hạ lập tức đứng dậy, hướng về ngoài cửa sổ liếc nhìn, chỉ thấy xa xa bay nhanh đến không ít nhân mã. Chủ mẫu, đám người kia phát hiện chúng ta. Thương Di nhíu mày lại, chúng ta đi. Có điều tùy theo lại dừng một chút, tiểu hữu, thực sự thật không tiện, cho các ngươi thêm phiền phức, có điều bây giờ phiền phức tới cửa, các ngươi tốt nhất cùng chúng ta cùng đi, đám người kia giết người không chớp mắt, tuyệt đối không nên để bọn họ phát hiện các ngươi. Bạch Thần đi tới phía trước cửa sổ, liếc nhìn bên ngoài, Cơ Vô nhưng là hoảng rồi, chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi, đám người kia thật giống là vùng này mã tặc. Không cần, không người nào có thể ở địa bàn của ta quấy rối. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2113, trục xuất mã phỉ. Tất cả mọi người đều cho rằng buồn cười, một cái 6, 7 tuổi hài tử, đối mặt những này cùng hung cực ác mã phỉ, có thể làm cái gì? Đừng nói hắn chẳng là cái thá gì, dù cho hắn chính là một cái hoàng đế, hắn có thể làm cái gì? Thương Di nguyên bản đối với Bạch Thần còn cho rằng không sai, nơi biến không sợ hãi, tư duy rõ ràng, hơn nữa còn có nguyên tắc, bây giờ xem ra, đứa bé này quá khuyết thiếu kiến thức, hắn khả năng liền mã phỉ đều không hiểu là cái gì đi. Chủ mẫu. Thương Di hộ vệ tất cả đều đứng lên, trên người bọn họ tuy rằng đều mang theo thương, có điều vẫn có sức chiến đấu. Thương Di trầm tư chốc lát, mở miệng nói, nếu đám người kia đều đến bắt nạt, vậy thì đánh đi, nếu không, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ buông lòng chết. Nếu như không phải Bạch Thần cùng Cơ Vô ở đây, nàng sẽ không làm lựa chọn như vậy, dù sao vậy cũng là bọn họ liên lụy Bạch Thần cùng Cơ Vô. Đương nhiên, nàng cân nhắc cũng là có đạo lý riêng của nó, những này mã phỉ chỉ đánh du kích mai phục. Đối với bọn họ từng cái đánh tan, bọn họ bị những này mã phỉ tập kích mấy lần, đều là không cẩn thận tổn thất, sau đó mã phỉ ở diệt trừ Thương Di mấy tên thủ hạ sau, lúc này mới nên ngang truy kích bọn họ. Thương Di những này thủ hạ mỗi người võ dũng, vốn là bị những này mã phỉ tập kích rào nổi giận trong bụng, bây giờ nghe được Thương Di mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ chiến ý tăng vọt. Thạch Đầu, ngươi ngay ở này đợi, không dùng ra đi, những kia mã phỉ giao cho chúng ta xử lý. Thương Di đã đứng trên cửa sổ. Tựa hồ dự định theo hai tầng nhảy ra ngoài. Đột nhiên, Thương Di sau lưng rỗi ra một đôi điệu dực, thân thể bay lượn đi ra ngoài. Năm cái khác Thương Di hộ vệ, cũng lần lượt nhảy ra ngoài cửa sổ. Chủ nhân! Chúng ta trốn đi đi. Cơ Vô lo lắng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhưng chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, hắn muốn nhìn một chút những người này chiến đấu, còn có huyễn thú năng lực. Thương Di bay lượn ra pháo đài cổ phạm vi, trực tiếp rơi xuống mã phỉ phía trước. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn lại nhiều lần tập kích chúng ta? Tốt nữ nhân xinh đẹp, đêm nay ca mấy cái có phúc. Ha ha. Lão đại, nhớ cho chúng ta lưu một cái, đừng đùa chết rồi. Đó là đương nhiên, có ta mã tấu một cái ăn, tự nhiên có các ngươi một cái. Mã phỉ đầu lĩnh ha ha cười to. Đột nhiên, một bóng người từ trong bóng tối nhào đi ra, đó là Thương Di thủ hạ, chỉ là giờ phút này tên hộ vệ hóa thành một cái cao 2 mét nửa người nửa thú, xem ra lại như là một cái đứng thẳng báo đen. Trong tay còn cầm vũ khí. Nhưng là, cái kia tên hộ vệ còn chưa nhào tới mã phỉ, giữa bầu trời liền hạ xuống một cái lưới lớn, đem cái kia tên hộ vệ bọc lại. Rất hiển nhiên, những này mã phỉ là có chuẩn bị mà đến. Ở vong lớn bọc lại hộ vệ trong nháy mắt, một nhánh cung tiễn liền phá không mà đến, bắn trúng hộ vệ lồng ngực, khẩn tiếp theo liền thấy một đạo hắc quang né qua, hộ vệ thân thể khôi phục phổ thông dáng vẻ, một con báo đen cũng thuận theo cùng hắn chia lìa, hộ vệ đã không đứng lên nổi. Nhưng là con kia báo đen vẫn như cũ uy vũ sản sinh uy, che ở hộ vệ trước mặt, hướng về mã phỉ gầm nhẹ. Giữa lúc mã phỉ muốn đối với báo đen cùng với hộ vệ hạ tử thủ thời điểm, Thương Di đột nhiên há mồm, trong miệng ra tiếng kêu chói tai. Mã phỉ vật cưới ngay lập tức sẽ hỗn loạn, khí lên tùy ý tán loạn. Tiếp theo trong bóng tối lại nhảy ra mấy cái cùng huyễn thú hợp thể hộ vệ, thừa dịp mã phỉ hỗn loạn thời khắc, giết vào trong đám người. Này mấy tên hộ vệ thực lực tương đương không tầm thường. Rõ ràng muốn so với mã phỉ mạnh hơn không ít. Mấy hiệp trong lúc đó, liền giết 7, 8 cái mã phỉ. Đáng chết. Mã phỉ đầu lĩnh giận dữ, đột nhiên cánh tay biến thành một cái trụ đá, hướng về bốn phía vung vẩy quá khứ, cũng mặc kệ có phải là đánh đến người mình. Mà chiêu này tấn công không kể địch ta. Lập tức thu được hiệu quả, ngay lập tức sẽ đập trúng một tên hộ vệ. Cái kia tên hộ vệ bị đánh bay ra ngoài, người cùng huyễn thú ngay lập tức sẽ phân liệt. Mã phỉ đầu lĩnh dưới trướng vật cưỡi gào thét một tiếng. Tứ chi một đổ. Đã bị mã phỉ đầu lĩnh ép vỡ. Mã phỉ đầu lĩnh thân thể càng lúc càng lớn, rốt cục đã biến thành một cái cao hơn 3 mét thạch đầu quái. Là tượng đá thú. Thương Di sắc mặt kinh biến. Thừa dịp những hộ vệ khác lui lại, những kia mã phỉ tập hợp lại, đồng thời mỗi một cái cũng bắt đầu cùng mình huyễn thú hợp thể, chỉnh tề đều là nửa người nửa thú. Mỗi cái huyễn thú, cũng có thể cùng chủ nhân hợp thể sao? Bạch Thần hỏi. Phần lớn cũng có thể C-Hom có điều cao cấp huyễn thú không chỉ là hợp thể đơn giản như vậy, còn có thể có cái khác biến hóa, nói thí dụ như biến thành vũ khí hoặc là áo giáp, thậm chí là giao cho chủ nhân năng lực đặc thù. Liền nói thí dụ như người phụ nữ kia huyễn thú, ta không biết nàng huyễn thú là cái gì, nhưng có thể làm cho nàng âm thanh biến thành tiếng rít chói tai, xem ra hẳn là loài chim. Cái kia mã phỉ đầu lĩnh biến thành thạch đầu quái đây. Đó là tượng đá thú, là đã có cấp bậc huyễn thú, chính là hoàng phẩm huyễn thú. Cơ Vô lo lắng nói, có cấp bậc cùng không đủ cấp bậc huyễn thú, thực lực chênh lệch là phi thường đại, chủ nhân. Chúng ta có chạy không? Nơi này là nhà ta. Bạch Thần hờ hững nói rằng, những kia mã phỉ nếu như đem những người kia giết xong, chúng ta cũng phải chết. Cơ Vô hiện tại là làm gấp, nhưng là dấu ấn thạch ở Bạch Thần trong tay, nàng coi như làm gấp cũng vô dụng. Chỉ cần Bạch Thần không mở miệng, nàng liền đi không xong. Hiện trường chiến cuộc đã hướng về mã phỉ một phương nghiêng, mã phỉ đầu lĩnh biến hóa thạch đầu quái phi thường mãnh liệt, những hộ vệ kia công kích đối với hắn không dùng được. Lùi, lùi. Thương Di đã bắt đầu hối hận lỗ mãng quyết định, những này mã phỉ thực lực so với nàng tưởng tượng càng mạnh hơn, đặc biệt mã phỉ đầu lĩnh lại nắm giữ hoàng phẩm huyễn thú. Mặc dù mình Tiên Tri Am cũng là hoàng phẩm huyễn thú, nhưng là sức chiến đấu không mạnh, căn bản là không cách nào cùng mã phỉ tượng đá thú đánh đồng với nhau. Đột nhiên, Thương Di cảm giác gáp lực phả vào mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy mã phỉ đầu lĩnh hướng về nàng hướng về đụng tới. Thương Di trong lòng giật mình, vội vã đập cánh bay lên, muốn tách ra mã phỉ đầu lĩnh xung phong. Nhưng là ở nàng bay lên đến trong nháy mắt, mã phỉ đầu lĩnh một phát bắt được Thương Di mắt cá chân, dùng sức đưa nàng kéo tới trên đất. A, Thương Di kêu thảm một tiếng, mã phỉ đầu lĩnh căn bản cũng không có đối với nàng thương hương tiếc ngọc, trực tiếp bóp nát Thương Di mắt cá chân xương. Suýt chút nữa quên, nữ nhân xinh đẹp như vậy, không thể trực tiếp giết chết. Mã phỉ đầu lĩnh trên mặt lộ ra xấu xí nụ cười. Chủ mẫu, cái kia mấy tên hộ vệ sốt sắng, ngay lập tức sẽ muốn lên đi cứu Thương Di. Đột nhiên, một đạo hàn quang từ trong bóng tối xẹt qua, đinh một tiếng, hàn quang bắn ở mã phỉ đầu lĩnh trên người, tạo nên một đạo đốm lửa nhỏ. Mã phỉ đầu lĩnh cúi đầu vừa nhìn, nhưng là một thanh đâm vào ngực truy thủ, trôi đao còn ở lại ngực, có điều lưỡi dao quá ngắn, chỉ là đâm thủng sắc ngoài nham thạch, vẫn chưa chân chính thương tổn được hắn. Mã phỉ đầu lĩnh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía trùy thủ bắn tới phương hướng, đã thấy pháo đài cổ phương hướng đứng một cô thiếu nữ, còn có một đứa bé con. Xì xì, lại nhiều hai cái chịu chết. Mã phỉ đầu lĩnh nhìn Bạch Thần cùng Cơ Vô nói rằng. Cút khỏi địa bàn của ta. Bạch Thần lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Mã phỉ đầu lĩnh nết miệng nở nụ cười. Nụ cười kia xấu xí vô cùng. Cút. Bạch Thần ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Mã phỉ đầu lĩnh nhanh chân vượt trước, hướng đi Bạch Thần. Cơ Vô đã sợ đến hai chân nhuyễn, kéo Bạch Thần, chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi. Đi nhanh đi. Mã phỉ đầu lĩnh đã đi tới Bạch Thần cùng Cơ Vô trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Thần, ta vừa nãy không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Thần đột nhiên phi thân nhảy lên, một trưởng vô ở mã tấu trên chôi đao, mã tấu trong nháy mắt xuyên thấu mã phỉ đầu lĩnh nham thạch thân thể, trực tiếp từ phía sau lưng bắn ra. Mã phỉ đầu lĩnh nham thạch thân thể trong nháy mắt tan vỡ. Một cái trên người bao trùm nham thạch huyễn thú che ở mã phỉ đầu lĩnh trước mặt, Bạch Thần một bước vượt trước, một cước quét ngang đi ra ngoài, này con tượng đá thú đầu tựa như cùng đá vụn như thế nát tan. Thân thể co quắp trên mặt đất, không ngừng chảy máu. Mã phỉ đầu lĩnh đột nhiên kêu thảm một tiếng, cầm lấy nhức đầu khổ kêu rên. Bạch Thần nắm lấy mã phỉ đầu lĩnh đầu, hiện tại nghe rõ chưa? Hết thể tranh đấu đều ở này nháy mắt đình chỉ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần, nhìn trọng thương mã phỉ đầu lĩnh, nhìn tượng đá thú thi thể không đầu. Mỗi người đều tràn ngập vẻ mặt khó mà tin được, làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Một đứa bé là làm sao dựa vào thân thể máu thịt, đem mã phỉ đầu lĩnh đánh bại? Lẽ nào đứa bé này có đặc thù huyễn thú? Nhưng là không thể a, đứa bé này thân thể không có bất kỳ biến hóa nào. Huyễn thú cùng chủ nhân hợp thể sau khi, sẽ có chứa hết sức rõ ràng huyễn thú đặc thù. Không thể một điểm đều không có. Mặc dù là thật sự có huyễn thú, vậy cũng muốn có thể khống chế được. Đứa bé này làm sao có khả năng khống chế mạnh mẽ huyễn thú? Cơ Vô đồng dạng là đầy mặt khó mà tin nổi, nàng ngay ở Bạch Thần trước mặt. Nàng so với bất luận người nào xem đều muốn rõ ràng. Không có mượn bất kỳ huyễn thú, đứa bé này hoàn toàn chính là dựa vào thân thể bằng máu thịt của chính mình làm được. Cơ Vô giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Bạch Thần mỗi lần đi ra ngoài săn thú, con mồi tất cả đều là cái cổ bị vặn gãy. Ban đầu thời điểm, Cơ Vô còn tưởng rằng là Bạch Thần bố trí cái gì cả bẫy, bây giờ nhìn lại, những dã thú kia vốn là bị đứa bé này trực tiếp vặn gãy cái cổ. Mình. Rõ ràng mã phỉ đầu lĩnh đầy mặt đẫm máu, đầu bị Bạch Thần lôi nhắc đến ở trước mặt. Bạch Thần đem Mã Phỉ đầu lĩnh vứt trên mặt đất, hừm, cái kia cút đi. Mã Phỉ đầu lĩnh giờ khắc này căn bản là không đứng lên nổi, những kia Mã Phỉ tựa hồ không có ý định quá đến cứu lao đại của chính mình. Ta không muốn ở địa bàn của ta trên có thi thể. Bạch Thần cũng không quan tâm những chuyện đó, mà là xoay người trở lại trong pháo đài cổ. Không lâu lắm, hộ vệ đỡ thương di trở lại trong pháo đài cổ, mỗi người thương thế đều không nhẹ, có điều đều không có nguy hiểm tính mạng. Bạch Thần đi tới thương di trước mặt, bên ngoài Mã Phỉ đều đi rồi chưa? Vâng. Tiểu huynh đệ thương di ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, bởi vì bị thương nặng nguyên nhân, sắc mặt của nàng có chút trắng xám. Cái này là dược, mỗi người mỗi ngày ăn một viên, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Bạch Thần thả cái kế tiếp bình sứ. Cảm tạ, tiểu huynh đệ. Bạch Thần dừng chân lại, quay đầu lại nói rằng, này không phải miễn phí, nguyên bản dừng chân tiền các ngươi đã chi tiền quá, này trị thương tiền khắc toán, cho bao nhiêu các ngươi nhìn làm, ngược lại ta cũng không biết tính thế nào. Cơ vô đi theo Bạch Thần bên người, chủ nhân, ngài vừa nãy là làm thế nào đến? Khí lực lớn một chút mà thôi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, trở lại cửa phòng của mình, chặn lại rồi dự định cùng tiến vào cơ vô, ta buồn ngủ, không nên vào tới quấy rầy ta. Chưa xong còn tiếp. PS, Mặc Vũ đại thần sách mới, trộn hương, thư hào 3687132, cực kỳ đẹp đẽ, thật sự cực kỳ đẹp đẽ, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng, có hứng thú có thể đi nhìn, vừa mới lên cố, cho rằng đẹp đẽ huynh đệ thuận tiện cho tấm vé thắng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2114, bị tập kích. Thương Di nguyên bản đối với Bạch Thần cho nàng dược vẫn chưa để ở trong lòng, tất cả thương thế của chính mình tự mình biết, mắt cá chân cốt hoàn toàn nát tan. Loại thương thế này trừ phi là tìm tới thiên cấp trở lên huyễn thú kẻ nắm giữ, đồng thời còn muốn là trị liệu hệ huyễn thú, tài năng có thể chữa trị. Nhưng là một cái buổi tối thời gian, nàng phát hiện mình năng lực bước đi, đương nhiên, thống vẫn là sẽ thống, nhưng không có loại đau này triệt tâm phổi thống khổ. Hơn nữa vết thương ngứa lạ cực kỳ, dùng dấu tay thời điểm, có thể cảm giác được bên trong xương tựa hồ đã thu về đến rồi. Cái này bất ngờ phát hiện để Thương Di kinh hỉ cực kỳ, lúc này Thương Di hộ vệ gõ mở ra Thương Di cửa phòng. Chú mẫu, thương thế của các ngươi Thương Di nhớ mấy người này thương cũng phi thường trọng, hơn nữa một người trong đó trên mặt bị chém một đao, nhưng là hiện tại ở xem, cái kia tên hộ vệ trên mặt thương đã vậy, bầu trời chu vi ôn hồng một cái, xem ra lại như là mười mấy năm láo thương như thế. Cái kia mấy tên hộ vệ đương nhiên biết thương thế của bọn họ tình huống, một người trong đó ánh mắt lấp lóe đi lên trước, giảm thấp thanh âm nói, chủ mẫu, hài tử kia không đơn giản. Thương Di liếc nhìn hộ vệ, ta đương nhiên biết hắn không đơn giản. Hắn nếu như đơn giản, chúng ta còn có thể sống đến hiện tại. Chủ mẫu, ngài nói, hắn có không có khả năng. Ngươi là nói, chúng ta không đi Vũ Lương Quốc tìm vị kia dịch đại sư, trực tiếp tìm đứa bé này. Chủ mẫu, quá già ra thân thể là buông lỏng không được quá lâu, mà bây giờ chúng ta đi Vũ Lương Quốc tìm dịch đại sư tin tức đã bị truyền ra, những kia Mã Phỉ hơn nửa chính là biết rồi tin tức, tài năng tìm tới chúng ta, tiểu nhân không sợ là, nhưng là tiểu nhân sợ lần này tay trắng trở về a. Lão thái gia là chúng ta Thương gia trụ cột, chuyện này tuyệt đối không cho nửa điểm ngoài ý muốn. Thương Di nghiêm túc nói, nếu như đứa bé này không trị hết lão thái gia thân thể, đến thời điểm thế tất lại muốn đi xin mời dịch đại sư, ngươi cũng nói rồi, lão thái gia buông lỏng không được quá thời gian dài, một khi như thế dằn vặt một hồi, thời gian khẳng định không kịp. Lão thái gia nếu như một đổ, chúng ta Thương gia có thể hay không chống đỡ quá 3 năm. Vâng, nhiều tiểu nhân miệng. Hộ vệ túi đầu lui ra. Có điều đứa bé này bao nhiêu là cái hy vọng. Ngươi đi cùng hắn nói một chút, nếu là hắn đồng ý, liền do ngươi đem hắn mang về nhà, đi cho lão thái gia nhìn. Thương Di nói thật, ta liền tiếp tục hành trình. Chủ mẫu, bây giờ người của chúng ta đã không hơn nhiều. Ngài bên người liền mấy người như vậy, ta lại muốn đi rồi, an toàn của ngài làm sao bây giờ? Ta an toàn không cần lo lắng, nơi này khoảng cách Vũ Lương Quốc không xa, đến Vũ Lương Quốc tự nhiên có người tiếp ứng ta. Đối với trong nhà 6 cái khách mời, Bạch Thần vẫn chưa để ở trong lòng, nên làm sao mà qua nổi tháng ngày vẫn là làm sao mà qua nổi tháng ngày. Cơ vô ngày hôm nay đều là vô tình hay cố ý nhắc lên chuyện tối ngày hôm qua, Bạch Thần sầm mặt lại, cơ vô, nếu như ngươi sẽ ở trước mặt ta nhắc lên chuyện ngày hôm qua, ngày mai ngươi rồi cùng tên béo trụ một cái hoa đi. Cơ vô sắc mặt cả kinh, vội vã im tiếng, không dám nói nữa. Mấy ngày nay Bạch Thần đều không cho nàng sắc mặt, nàng đều nhanh quên thân phận của chính mình. Giờ khắc này Bạch Thần nói chuyện, nàng ngay lập tức sẽ nhớ tới đến, chính mình vẫn là nô lệ. Tiếp tục đi học. Bạch Thần lạnh mặt nói. Ngay vào lúc này, Thương Di một tên hộ vệ đi tới Bạch Thần gian phòng. Thạch đầu thiếu gia, ngài có rảnh không? Không rảnh. Bạch Thần liếc nhìn hộ vệ vết đao trên mặt. Mặt theo hộ vệ sững sờ ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. tiếp tục đi học. Bạch Thần nói với Cơ Vô. Vậy ta chậm một chút trở lại tìm ngài. Non nửa trời chương trình học kết thúc, mặt theo hộ vệ xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Thạch đầu thiếu gia, đây là nhà ta chủ mẫu cho ngài Trần Kim. Ngài xin mời xem qua. Hửm, thả trên bàn. Bạch Thần gật gù. Thạch đầu thiếu gia, ngài y thuật rất tốt ta. Cũng không tệ lắm. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ở trung cổ thế giới không dám nói tốt bao nhiêu. Dù sao phần lớn sinh vật thân thể cấu tạo cùng cơ chế cùng địa cầu sinh vật cũng không giống nhau, vì lẽ đó Bạch Thần gần đây vẫn đang làm thí nghiệm cùng nghiên cứu. Thạch đầu thiếu gia, ngài có muốn hay không kiếm bộ tiền? Có chuyện nói thẳng. Là như vậy, nhà ta lão thái gia thân thể xảy ra chút vấn đề, nhà ta chủ mẫu vẫn đang tìm kiếm trị liệu phương pháp. Đem người mang tới, ta có thể nhịn chút thời gian nhìn. Thạch đầu thiếu gia, lão thái gia thân thể không thích hợp đường dài 43. Vậy thì không có cách nào. Bạch Thần hờ hững nói rằng, thạch đầu thiếu gia, nếu như ngài đồng ý. Không muốn. Bạch Thần không chờ mặt theo hộ vệ lời nói xong, trực tiếp ngắt lời hắn. Ta không đủ thời gian, được rồi, thân thể của các ngươi đều tốt gần như, các ngươi mau tới đường, nhà ta ăn uống không nhiều, chiêu đãi không được các ngươi quá lâu. Bạch Thần trực tiếp hạ lệnh chủ khách, Bạch Thần không có cho mặt theo tiếp tục nói cơ hội, xoay người ra cửa. Thương Di cùng nàng cái kia mấy tên hộ vệ cùng ngày liền rời khỏi, Bạch Thần đi ra cửa chào. Lúc trở lại, trong nhà đã chỉ còn dư lại Cơ Vô. Cơ Vô tối mấy ngày gần đây phát hiện, phòng dưới đất bên trong, Bạch Thần càng lúc càng lớn, có điều tự từ ngày đó sau, nàng liền không dám nhiều hơn nữa miệng. Một tháng sau, Cơ Vô đã không đủ đồ vật có thể dạy Bạch Thần học quá nhanh. Cơ Vô, ngươi công tác đã hoàn thành, đây là ngươi dấu ấn thạch, bắt đầu từ hôm nay, ngươi tự do. Chủ nhân, cảm tạ ngươi. Cơ Vô nắm dấu ấn thạch. Trước lúc này, nàng vẫn đang lo lắng. Bạch Thần liệu sẽ có tin thủ hứa hẹn. Dù sao Bạch Thần coi như thất tín, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trước tiên không nói Bạch Thần nắm giữ dấu ấn thạch, chỉ cần là Bạch Thần năng lực, liền không phải nàng có thể cãi lời. Trong phòng của ta có tiền, ngươi muốn bao nhiêu liền nắm bao nhiêu. Bạch Thần nói rằng, Cơ Vô có chút cảm động, cái này xem ra lạnh lùng hài tử, nhưng chưa từng có làm cho nàng ăn qua vị đắng, không có ngược đãi quá nàng. Cơ Vô thậm chí có chút muốn lưu lại kích động, có điều kích động qua đi lý trí. Làm cho nàng bỏ đi cái ý niệm này. Ta xem ra đến, gốc gác của ngươi không đơn giản, nếu như sau đó gặp phải phiền phức, liền tới chỗ của ta, tuy rằng ta không hẳn có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, nhưng là chỉ cần đi vào địa bàn của ta, không ai có thể thương tổn ngươi. Cơ Vô quỳ trên mặt đất, tầng tầng cho Bạch Thần dập đầu cái đầu, cảm tạ ngươi, chủ nhân. Đây là nàng một lần cuối cùng gọi Bạch Thần chủ nhân. Bạch Thần liếc nhìn Cơ Vô, đứng lên đi, trong nhà ăn uống ngươi năng lực mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu. Những tiền đó có yêu cầu toàn bộ cầm. Bạch Thần để Cơ Vô càng thêm cảm kích, Bạch Thần lại nói, ngươi phải đi đường xá có thể hay không xa. Cơ Vô ánh mắt lấp lóe, chần chờ sau một lúc lâu, hét lên, rất xa. Để tên béo năm ngươi ra cánh đồng hoang vu. Ra cánh đồng hoang vu sau, đi tìm cái xa đội. Bạch Thần nói rằng, chờ ngươi lúc rời đi, ngươi trực tiếp đập tên béo đầu 3 lần, chính nó hiểu về được đường. Cơ Vô rời đi, ngồi ở tên béo trên lưng. Cơ Vô cảm giác tên béo cước chỉnh tựa hồ so với lần trước gây thời điểm nhanh hơn rất nhiều, thân thể cũng lớn hơn không ít, có điều tên béo thịt nhiều, ngồi cũng thoải mái. Sẽ không sát bắp đùi. Nhớ nửa tháng trước, tên béo cũng xuất hiện ở tầng hầm trên bàn mổ, cả người đẫm máu, lúc đó Cơ Vô còn thương tâm hồi lâu, cho rằng tên béo cũng cùng trước đây những dã thú kia kết cục giống nhau. Nhưng là ngày thứ 2 phát hiện, tên béo lại sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt của nàng, chỉ là bụng dưới có thêm một cái khâu lại vết thương. Cơ Vô thu hồi tâm tư, nhẹ nhàng vuốt tên béo đầu, hơn một tháng ở chung, mỗi ngày đều là nàng đến phụ trách mang tên béo đi ra ngoài loanh quanh tàn bộ. Muốn nói không có cảm tình, đó là lừa người. Cơ Vô chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ đối với một con dã chư sản sinh cảm tình, có điều tên béo xác thực là một con rất đặc dã chư khác, hoặc là nói là một con rất thông minh dã chư. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Cơ Vô quay đầu lại, nhìn thấy một đám mã phỉ tại chiều phương hướng của nàng lại đây. Cơ Vô sắc mặt kỳ biến, sở dĩ nàng biết những người kia là mã phỉ, là bởi vì trong đó có vài tờ tương đối khuôn mặt quen thuộc. Tên béo. Nhanh. Chạy mau. Tên béo lập tức vắt chân lên cổ chạy đi, nhưng là tên béo to mập thể hình, vẫn là không cách nào cùng những kia thú mã so với. Thú mã không giống với trên địa cầu mã, thú mã là ăn thịt động vật. Cường tráng hơn nữa mau lẹ, hoang dại thú mã thậm chí dám lấy cái khác ăn thịt động vật làm thức ăn. Có điều mấy khắc chung thời gian. Mã phỉ liền đuổi theo Cơ Vô, mười mấy mã phỉ che ở Cơ Vô cùng trước mặt mập mạp. Cơ Vô trong lòng vừa giận vừa sợ, lập tức kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết hay không chủ nhân của ta là ai? Hừ, chúng ta đương nhiên biết chủ nhân của ngươi là ai, chủ nhân của ngươi lần trước tổn thương nhị đương gia. Chúng ta đại đương gia rất tức giận, mấy ngày nay chúng ta mười mấy cái mật thám cũng ở nhà ngươi chủ nhân địa bàn phụ cận mất tích, tham không tới hư thực, đang lo không tìm được cơ hội, hiện tại ngược lại tốt, bắt được ngươi liền có thể làm cho chủ nhân của ngươi tự mình đưa tới cửa, đi thôi, đi chúng ta Hắc Phong cốc ngồi một chút đi. Tên béo ngay lập tức sẽ nổi giận đùng đùng hướng về phía Mã Phỉ, Cơ Vô biến sắc mặt, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Nàng lúc trước ở trấn trên bị nô lệ con buôn bán thời điểm, liền nghe nói qua Hắc tên Phong cốc, vậy thì là một cái thổ phỉ hoa. Cơ Vô nhảy xuống tên béo sau lưng, vô vô tên béo đầu, trở về. Tên béo giơ lên đầu, ngơ ngác nhìn Cơ Vô, tựa hồ là ở làm gian nan lựa chọn. Cơ Vô lo lắng nhìn tên béo, trở về. Tên béo vẫn không có dự định đào tẩu, ngay vào lúc này, một cái mã phỉ tiến lên, đưa tay liền hướng về Cơ Vô chụp tới. Tên béo đột nhiên nổi điên lên, toàn bộ thân thể nhảy lên đến, sau đó há mồm liền hướng về mã phỉ cắn xé quá khứ, vốn nên ngốc mập mạp thân hình nhưng trở nên cường tráng hơn nữa mạnh mẽ, thú mã trực tiếp liền bị ép vỡ, tên béo trong miệng bắt đầu sinh trưởng ra thành hàng răng nanh, trực tiếp đem cái kia mã phỉ gặm cắn máu thịt bé bét. Đáng chết, là huyết lang heo. Một cái mã phỉ lập tức rút ra đại đao, hướng về tên béo đầu đập tới đến. Tên béo không còn né tránh, đầu liền bị đánh ra một cái vết máu, thống nó gào gào thét lên ầm ĩ dâng lên. Cái kia mã phỉ dưới trương thú mã tiền để dâng lên, tầng tầng đá vào tên béo trên người, tên béo đảo lộn cút ra ngoài, trên người thương tích khắp người. Tên béo chạy mau, Cơ Vô hét dầm lên, đánh về phía cái kia mã phỉ. Nhưng là mã phỉ sống dao dùng sức đập một cái, đem Cơ Vô đầu đập ra một cái lỗ thủng, Cơ Vô lúc này ngất đi, cái kia mã phỉ đưa tay chụp tới, đem Cơ Vô nhấc trong tay. Tên béo hai con ngươi hiện ra hừng quang, tứ chi bắt đầu trở nên càng càng cường tráng. Thảo, này huyết lang heo phát điên hơn. Này không phải huyết lang heo. Chuyện này, đây là huyết ma heo. Tên béo trên người liều lĩnh hừng quang, một con va về phía mã phỉ, gần nhất cái kia mã phỉ liên quan thú mã bị va lăn đi ở địa, tên béo nhào tới chính là một trận gầm nhấm. Mà gầm mấy cái sau, tên béo vết thương trên người bắt đầu khép lại. Đi, đi mau, mã phỉ xem tê cả da đầu, ngay lập tức sẽ dự định lùi bước. Tên béo lập tức bỏ qua thi thể trên đất, lại là một cái xung phong, lại va hạ tới một người kẻ xui xẻo. Tên xui xẻo kia thất kinh kêu to, chờ đã ta, cứu ta a! Cái khác mã phỉ đã sớm nhanh chóng đi, kẻ xui xẻo hoảng sợ quay đầu lại, đối mặt nhưng là một con cùng hắn đang cao đầu heo. A, chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2115, tên béo tiến hóa sử. Lúc chẳng vạng, tên béo trở về, toàn thân đấm máu, cũng không biết là nó huyết vẫn là ai huyết. Bạch Thần nhìn thấy tên béo dáng dấp như vậy, liền biết xảy ra vấn đề rồi. Người đâu? Tên béo gào gào kêu vài tiếng, Bạch Thần sờ sờ mũi, tên béo trong miệng phun ra một khối đã bị tức nát vải vụn. Bạch Thần nhìn thấy khối này vải vụn, liền biết khối này vải vụn chủ nhân là người nào. Tuy rằng tên béo đem người làm mất rồi, nhưng là nhìn thấy tên béo dáng dấp kia trở về, Bạch Thần cũng không đành lòng tiếp tục trách cứ tên béo. Một viên thủy cầu đánh vào tên béo trên người, đem trên người nó huyết cấu thanh tẩy đi. Ngay lập tức sẽ lộ ra đại đại vết thương nho nhỏ. Bạch Thần đưa tay ra, đem tên béo thương chữa khỏi, sau đó nhảy lên tên béo phía sau lưng. Đi, đi tìm những người kia. Tên béo khíu giác nhạy bén, so với mũi chó còn linh, căn bản là không lo lắng không tìm được người. Bạch Thần ngồi ở tên béo trên lưng, tên béo càng là vắt chân lên cổ chạy đi. Một canh giờ không tới, cũng đã đi tới một cái ngoài thung lũng, rất xa có thể nhìn thấy sơn cốc trước có mấy cái mã phỉ ở bảo vệ lối vào. Hướng về, giết đi vào. Bạch Thần ra lệnh một tiếng, tên béo cũng không quay đầu lại, đấu đá lung tung xung phong hướng về sơn cốc phương hướng. Có địch tình. Mã phỉ cũng phát hiện một người một heo. Là tên tiểu tử kia, nhanh. Nhanh đi báo cáo đại đương gia. Mấy cái mã phỉ đón lấy Bạch Thần, mã phỉ bên người còn theo vài con huyền thú, có lớn có nhỏ. Tên béo há mồm liền cắn vào một cái rực xà, bây giờ tên béo không phải là phổ thông dã thú, trải qua Bạch Thần cải tạo, tên béo đã sinh chất thay đổi. Cái kia rực xà chưa kịp dãy rua, trực tiếp liền bị tên béo cắn đứt thân thể, một cái mã phỉ ngay lập tức sẽ phun ra một cái lao huyết. Tên béo không có ham chiến, mà là thẳng tắp xung phong, Bạch Thần trong tay mã tấu tùy ý vung vẩy mấy lần, mặc kệ là người vẫn là huyễn thú, tất cả đều là một đao mất mạng. Tên béo ven đường cũng nuốt vài con huyễn thú, mà mỗi nuốt chừng một con huyễn thú, thân hình của nó liền lớn hơn một phần. Cái này cũng là Bạch Thần cải tạo thành quả. Tên béo thực lực bây giờ có thể còn không đủ tư cách, nhưng là chỉ cần nó không ngừng nuốt chửng, liền có thể không ngừng tăng cường. Nay chủ yếu quy công cho Bạch Thần ở tên béo trong cơ thể thu xếp một viên ma tinh, đây là Bạch Thần theo cổ nạn thế giới ma thú trên người được dẫn dắt. Thế giới này thú loại không có ma tinh, chí ít Bạch Thần hiện nay mổ bụng phá đấu quá mấy trăm loại dã thú, đều không có ma tinh. Mà Bạch Thần ở tên béo trong cơ thể lưu lại cái này ma tinh, có thể mang tên béo một phần đồ ăn chuyển hóa thành năng lượng, sau đó hòa vào ma tinh bên trong. Ma tinh bên trong năng lượng liền năng lực đối với thân thể của mập mạp tiến hành cải tạo cùng kích thích, chỉ cần tên béo động lực lượng, nó sẽ tiến hóa. Cho tới này viên ma tinh đến cùng có thể làm cho tên béo đạt đến cái gì cấp độ, Bạch Thần cũng không thể xác định. Duy nhất có thể xác định chính là, những này mã phỉ đem sẽ trở thành tên béo sức mạnh một phần. Ở hướng về vào sơn cốc sau khi, Bạch Thần liền theo tên béo trên người nhảy xuống, giờ khác này tên béo đã biến thành một con cao 2 mét, dài 4 mét cự heo, ngoại hình cũng từ khởi đầu bản to mập biến thành khỏe mạnh. Bên mép một đôi loan xỉ lại như là một đôi loan đao như thế, trong miệng càng là răng nanh trải rộng. Từ từ ăn. Không vội vã. Bạch Thần vô vô thân thể của mập mạp nói rằng, lúc này tên béo là đối với trên đất những kia thi hài, mặc kệ là người vẫn là huyễn thú, trên căn bản chỉ cần 2-3 ngụm, liền năng lực nuốt lấy. Bên trong sơn cốc quần quần không dứt lao ra mã phỉ, Bạch Thần không đủ quấy rối tên béo ăn uống, mà là tự mình ra tay. Những kia mã phỉ nói là đến ngăn trở địch, còn không bằng nói là đi tìm cái chết. Bạch Thần trong tay mã tấu không để lối thoát, mặc kệ xông lại bao nhiêu cái, đến Bạch Thần trước mặt thời điểm, nhất định sẽ chỉ là thi thể. Thân thể của mập mạp càng lúc càng lớn. Thân thể lại xuất hiện một chút biến hóa, trên người bắt đầu xuất hiện ngạnh chất khôi giáp, đầu tiên là đem đầu bao vây lại, theo đồ ăn càng nhiều. Thân thể cũng bắt đầu trải rộng ngạnh chất cốt xác. Lúc này tên béo đã không ăn thịt người thi hài, mà là chuyên chọn huyễn thú thi hài ăn. Bạch Thần đối với này đúng là không để ý lắm, những người này cùng hung cực ác, coi như cho heo ăn cho chó ăn cũng không đáng kể. Phía trước đã có thể nhìn thấy trại, Bạch Thần này một đường giết tới, chết ở trên tay hắn người liền không xuống 50. Cho ta xông vỡ cái kia trại. Bạch Thần nhảy lên tên béo hậu bối. Chỉ vào trại nói rằng, cái kia trại chính là thổ mộc hỗn hợp cấu dựng lên, căn bản cũng không có cái gì chống đỡ lực, huống chi tên béo loại quái vật này cấp bậc xung phong, hay cùng một chiếc trọng xe tải lực xung kích gần như. Nó loan xỉ cũng cùng công trình vũ khí gần như, ven đường mã phỉ hoặc là huyễn thú, bị nó tùy ý vượt qua, hoàn toàn là nghiền ép tính chất, không phải là bị loan xỉ chặn ngang chặt đứt, chính là trực tiếp đạp vì là thịt nát. Cái kia trại tường vây càng là ở tên béo trùng kích vào, trực tiếp sụp đổ, hội đập 5-6 mét. Mà ở ngay phía trước trên quảng trường, mấy trăm cái mã phỉ trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi hai cái sắt thần đến, còn có bọn họ huyễn thú, thiên kỳ bách quái, nhưng mỗi người hùng mãnh dị thường. Bạch Thần nhìn thấy cơ vô, nàng bị một đại hán một tay nhấc theo, đầu giải rác, đầy mặt đẫm máu, sắc mặt hề hoài. Đại hán kia chính là này Hắc Phong Cốc đại đương gia, núi sắt nhìn sông tới tên béo, sắc mặt ngưng lại. Mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía bên người mã phỉ, ngươi không phải nói là máu me đầy đầu mà heo sao? Chuyện này làm sao là một con thiết chiến thú? Tiểu nhân cũng không biết, lúc trước xác thực là huyết ma heo à, làm sao này mấy cái canh giờ, liền đã biến thành thiết chiến thú? Lúc trước không phải là chỉ có tiểu nhân một người nhìn thấy, vài cái huynh đệ đều nhìn thấy, lẽ nào tiểu tử này không ngừng một con huyền thú? Quên đi! Núi sắt thu hồi ánh mắt, lúc này cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Ánh mắt chuyển hướng tên béo trên lưng Bạch Thần, tiểu tử, bỏ vũ khí xuống, bó tay chịu chói, nếu không ta liền đem này tiểu nương này chém. Bạch Thần theo tên béo trên lưng nhảy xuống, tiện tay ném mất mã tấu, người nhưng hướng về núi sắt đi tới. Đứng lại, không cho gần thêm nữa lại đây. Núi sắt lập tức khiển trách. Bạch Thần lập tức đứng lại tại chỗ, đem người thả. Cơ vô vất vả ngẩng đầu lên, trong miệng ra suy yếu âm thanh, chủ nhân, không cần lo ta. Hừ, tiểu tử. Ngươi bây giờ còn có bản điều kiện quyền lực sao? Núi sắt hừ lạnh nói, ngươi dám đánh thương đệ đệ ta thạch trùy, món nợ này chúng ta có thể chiếm được khỏe mạnh tính toán một chút. Nguyên bản ta là không muốn để ý tới các ngươi, bởi vì ta cũng không có ý định ở đây nhiều chờ, có điều các ngươi nếu muốn chết, vậy cũng không oán ta được. Bạch Thần ngữ khí dần lạnh, trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Chỉ bằng ngươi thiết chiến thú sao? Núi sắt cười lạnh một tiếng, này con thiết chiến thú xuất hiện tuy rằng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Nhân vì chính mình huyễn thú liền năng lực kiểm chế lại thiết chiến thú, mà mình còn có này mấy trăm cái huynh đệ. Huyền thiết, giết hắn. Núi sắt ra lệnh một tiếng, chỉ thấy một con lập lòe kim loại màu đen ánh sáng lộng lẫy hung thú theo núi sắt đỉnh đầu phong qua, rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Hiển nhiên, núi sắt không dự định tiếp tục kéo dài thời gian, chỉ cần giết tiểu tử này, đầu kia thiết chiến thú cũng phải bỏ mình. Chính mình huyền thiết thú có thể không phải là mình đệ đệ tượng đa thú, huyền thiết thú toàn thân cứng rắn như sắt thép, đao thương bất nhập. Chính là hoàng phẩm bên trong đỉnh cấp huyền thú. Tuy rằng hắn nghe nói qua, đứa trẻ này tay không đem tượng đá thú đánh chết, nhưng là núi sắt ít nhiều có chút hoài nghi. Cho rằng là những kia thủ hạ không đủ bảo vệ con đệ đệ mình, tìm từ chối cớ mà thôi. Đặc biệt đang nhìn đến con này thiết chiến thú sau, càng là kết luận là nguyên nhân này. Một đứa bé làm sao có khả năng dựa vào thân thể máu thịt, đem tượng đá thú đánh chết. Nhưng là nếu như là con này thiết chiến thú, đúng là làm cho người tin phục nhiều lắm. Huyền thiết thú cùng thiết chiến thú ai mạnh ai yếu. Này rất khó kết luận, bọn họ mỗi người có ưu khuyết, tất cả đều thuộc về hoàng phẩm đỉnh cấp huyền thú. Huyền thiết thú đao thương bất nhập, thiết chiến thú lực lớn vô cùng, hơn nữa cũng là da dày thịt béo. Có điều thiết chiến thú chủ nhân, hiển nhiên không có thiết chiến thú như vậy mình đồng ra sát. Ở núi sát mệnh lệnh ra, huyền thiết thú nhào tới bạch thần trước mặt, giơ lên kim loại móng vuốt liền hướng về bạch thần đảo qua đi. Bạch thần đưa tay trộn một cái, nắm lấy huyền thiết thú chân trước, dùng sức gập lại, huyền thiết thú kêu thảm một tiếng, bạch thần một quyền, một cước, một khuỷu tay, huyền thiết thú thân thể đã ngã ra mười mấy bước ở ngoài, kim loại thân thể đã biến hình, ngã trên mặt đất không còn sinh lợi. Núi sắt chỉ cảm thấy một luồng trùng kích cực lớn va ở trên trán, cả người lảo đà lảo đảo, suýt chút nữa không đủ nhào trên đất. Ở đây tất cả mọi người cũng nghe được cái kia ầm ầm ầm ba cái âm thanh, loại kia âm thanh phi thường nặng nề, lại như là vật nặng nện ở kim loại trên như thế. Không, không nên tới, giết hắn. Giết hắn. Núi sắt cố nén hầu như muốn nứt mở đầu thống, điên cuồng gào thét, giọng nói mang vẻ mấy phần sợ hãi. Hắn bắt đầu có chút hối hận chính mình lỗ mãng quyết định, chính mình thật không nên vì cho đệ đệ báo thủ, đi treo chọc cái này quái vật. Bạch thần đã bắt đầu đại khai sát giới, tên béo cũng bắt đầu rồi trắng trợn không kiêng dè phá hoại cùng đập lên, toàn bộ mã phỉ trại, triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Bạch thần con đường vẫn là thẳng tắp, núi sắt nhìn thủ hạ của chính mình trên đi chịu chết, nhưng hoàn toàn không ngăn được bạch thần bước chân, rốt cục hoảng rồi, không nên tới. Ta thật sự sẽ giết nàng. Núi sắt đao trong tay có chút cầm không vững, trước mắt đột nhiên một hoa, nhưng hiện hài tử kia không ở trước mặt. Ngươi nói ngươi muốn giết ai? Bạch thần âm thanh ở núi sắt sau lưng truyền đến, núi sắt mồ hôi lạnh ứa ra, cứng ngắc chuyển qua cái cổ. Chờ đã. Ta chịu thua, từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta tiếp thu. Bạch thần gật gù. Núi sắt không khỏi vui vẻ, ngươi đáp ứng rồi. Đương nhiên, người chết là sẽ không trở lại mạo phạm ta. Bạch thần phất tay chém tới, núi sắt đầu phía dưới bộ phận giống tuyết. Chủ nhân cơ vô chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, thân thể đã bại liệt rơi xuống đất. Bạch thần một cái mò trụ cơ vô, đưa nàng phóng tới trên đất, bắt đầu ở trong trại tìm mã phỉ tiền tài, còn chuyện giết người, giao cho tên béo liền được rồi. Một phen tìm sau khi, vẫn đúng là để hắn tìm tới không ít tiền, đồng thời tất cả đều đựng vào tư nhân trong không gian. Chờ bạch thần lại lúc đi ra, tình cảnh trên đã không đủ mấy cái người sống cùng huyền thú. Bạch thần đem cơ vô phóng tới tên béo sau lưng, một cái đại hỏa cầu, trực tiếp đem trại san thành bình địa, dù cho là lúc trước tên béo còn để lại mấy cái dư nghiệt, cũng sẽ ở bạch thần chiêu này bên dưới nổ cỏ tận gốc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2116, Tống Biệt. Ngày mai, cơ vô kéo hỗn loạn đầu đứng dậy, ánh nắng sáng sớm làm cho nàng cảm giác cực kỳ thư thích. Cơ vô sờ sờ đầu, vết thương bị bao rất kín, chính mình lại trở về. Xem ra chính mình cũng không phải đang nằm mơ, chính mình cái kia tiểu chủ nhân, thật sự ở phỉ hoa bên trong đem mình cứu ra. Bạch thân đẩy cửa đi vào, nhìn trên giường cơ vô, tỉnh rồi. Hừng, chủ nhân, cảm tạ ngươi. Ngươi muốn đi nơi nào? Bạch thân hỏi. Cái gì? Ngươi muốn đi nơi nào? Ta cùng đi với ngươi, một mình ngươi ra đi, phỏng trường đi không ra mảnh này cánh đồng hoang vu, lại cũng bị nô lệ con buôn bắt đi. Chủ nhân cơ vô viền mắt không khỏi ướt, lệ như dưới xuôi vàng. Cảm động không được. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai thương liền năng lực được, ta cũng thu thập một hồi đồ vật. Trải qua thời gian một ngày chuẩn bị, bạch thần đem nên thu thập toàn thu thập, đương nhiên, kỳ thực cũng không phải quá nhiều đồ vật, tất cả đều là thư tịch. Bạch thần đem này mấy trăm quyển thư tịch đóng gói thành hai cái bao vây, sau đó đặt ở tên béo trên lưng. Tên béo ở kết thúc chiến đấu sau, liền khôi phục nguyên hình, có điều cái đầu vẫn là so với phổ thông dạ chứ phải lớn hơn gấp đôi, độ cao liền gần 2 mét, thân dài tiếp cận 4 mét. Trên người kiện thịt gồ lên, làm cho người ta một loại khỏe mạnh cảm giác, cùng to mập hai chữ hoàn toàn không dính dáng. Cơ vô ngồi ở tên béo trên người, vì để cho nàng liền cùng cưới, bạch thần còn ở tên béo trên lưng thu xếp một cái bằng da cai yên. Bạch thần nhưng là bước chậm đi tới, trong tay cầm thư, vừa đi một bên xem. Chủ nhân, vẫn là ngươi đến ngồi đi, ta bước đi là tốt rồi. Cơ vô thực sự là không thế nào quen thuộc. Tuy nói bọn họ đã không phải chủ nô quan hệ, nhưng là ở cơ vô trong lòng. Vẫn là đem đứa bé này coi như chủ nhân đối xử. Nơi nào có nô buộc cưới lấy vật cưới, chủ nhân hai cái chân bước đi đạo lý. Bạch thần liếc nhìn cơ vô, lại đưa mắt trở lại thư trên, không cần. Kỳ thực tên béo ly khai rộng rãi, coi như hai người cũng năng lực ung dung ngồi xuống. Ở xem xong một quyển sách sau, Bạch Thần thay đổi quyển sách, Cơ Vô có chút không kiềm chế nổi nhìn Bạch Thần, "Chủ nhân, ngài tại sao xưa nay không hỏi lai lịch của ta? Ngươi này thân da mỏng non nớt thịt, không phải gia đình phú quý làm sao dưỡng đi ra? Lưu lạc tới bán mình nô lệ, không phải gia tộc tranh đấu chính là gia cảnh sa sút, mà ngươi nếu còn muốn về nhà, khẳng định không phải gia cảnh sa sút, nhiều như vậy bán chính là ra ngoài thời điểm, chịu ám hại, cho nên mới mai danh nhận tích." Cơ Vô sâu sắc nhìn Bạch Thần, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, nàng tự coi chính mình che giấu rất tốt. Kết quả vẫn bị Bạch Thần nhìn ra, lấp lóe ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Thần, "Chủ nhân, ta nghĩ cùng ngươi làm một cái giao dịch." "Không cần, ta đối với giao dịch không có hứng thú, gia tộc ngươi phân tranh ta cũng không có hứng thú, ngươi không ngoài là muốn mượn sức mạnh của ta trọng đoạt lợi ích của gia tộc, ta không có làm cho người ta sử dụng như thương quen thuộc. Chủ nhân có biết gia tộc của ta bối cảnh? Ta trước vừa xem qua một quyển sách, giới thiệu chính là đại áo quốc các gia tộc lớn lịch sử, ngươi tự xưng Cơ Vô, hẳn là giả danh thật tính, đại áo quốc họ Cơ cơ bản đều là quý tộc, mấy cái họ Cơ gia tộc mỗi người quyền bính ngập trời, ngươi không ngoài chính là cái kia mấy cái họ Cơ gia tộc dòng dõi. Chủ nhân, ngươi lẽ nào đồng ý nhìn ta bỏ mình sao?" Cơ Vô liếc bình minh đối với lợi ích không hề bị lay động, liền bắt đầu đánh cảm tình bài. Nếu Bạch Thần sẽ mạo hiểm đi đưa nàng theo phỉ hoa bên trong cứu ra, vậy thì chứng minh hắn đối với mình là có cảm tình. "Nếu như ngươi không muốn chết, hiện tại liền có thể về nhà bên trong, chỉ cần ở nơi đó, ta liền có thể bảo đảm không người nào có thể xúc phạm tới ngươi, nhưng là nếu như ngươi muốn về đến gia tộc bên trong tiến hành quyền lợi tranh cướp, vậy thì thế tất yếu gánh chịu hậu quả tương ứng, sinh tử do mệnh, không có ai nhất định phải vì là sự lựa chọn của ngươi phụ trách, trừ ngươi ra chính mình." Bạch Thần câu trả lời này để Cơ Vô lại là buồn bực, lại là không cam lòng. Hai ngày thời gian, Bạch Thần cùng Cơ Vô đi ra cánh đồng hoang vu, tiến vào cái thứ nhất thành thị. Đây là một cái cánh đồng hoang vu bên cạnh thành thị, vì lẽ đó nhân khẩu cùng thương nghiệp mậu vẫn là có chút cằn cỗi, cũng là diện tích lớn một ít, phồn hoa trình độ cùng Bạch Thần lần thứ nhất đi cái kia thôn trấn không kém là bao nhiêu. Tên béo cái đầu tuy rằng lớn, nhưng là cũng không đặc thù, ở trong thành năng lực xem đều càng to lớn hơn huyễn thú, chỉ có điều hầu như không đủ người nào sẽ chọn dã chứ làm huyễn thú hoặc là cưỡi sủng, vì lẽ đó vẫn là hấp dẫn vài đạo ánh mắt. Bạch Thần là định tìm cái tương đối phồn hoa thành thị đặt chân, sau đó tiến hành một ít nghiên cứu. Bạch Thần cùng Cơ Vô vẫn chưa ở đây lưu lại quá lâu, tìm một chút lương khô, Bạch Thần cũng mua một chút thư tịch, lại một lần ra đi. Đại Áo Quốc là một cái khổng lồ quốc gia, có điều quốc gia phần lớn quyền lực, trên căn bản đã bị thị tộc chia cắt gần đủ rồi, mặc dù là hoàng quyền chế, nhưng là hoàng đế quyền lực vẫn bị thị tộc quan chức hạn chế. Có tốt có xấu, chỗ tốt chính là dù cho xuất hiện một cái ngu ngốc hoàng đế, cũng không đến nỗi bị mất vận nước. Chỗ hỏng đồng dạng rõ ràng, thị tộc quan chức đối với lợi ích của gia tộc muốn xa lớn hơn nhiều so với ích lợi quốc gia. Bạch Thần thu hồi, quốc luận, trong quyển sách này một ít nội dung vẫn rất có kiến giải, đối với các quốc gia quốc sách, chính sách đều tiến hành phân tích giải thích, sau đó nói có sách, mách có chứng trần thuật quan điểm của chính mình. Cơ Vô phát hiện Bạch Thần khép sách lại sau, không phải đổi một quyển sách tiếp tục xem, mà là rút ra mã tấu. "Chủ nhân, làm sao? Có người theo dõi chúng ta?" Bạch Thần hờ hững nói rằng. Cơ Vô quay đầu lại liếc nhìn phía sau lai lịch, nhưng là hai mắt trống trơn, không đủ phát hiện có bóng người nào. "Có sao? Tiếp tục đi, không cần quá yên tâm trên, nếu như bọn họ không uy hiếp được chúng ta." Cơ Vô trong lòng nghi hoặc, có điều nếu Bạch Thần nói vậy là chắc chắn đi. Sắc trời bắt đầu ảm đạm đi, hai người bắt đầu đóng trại, Bạch Thần dẫn theo hai cái lều vải, này có thể để cho bọn họ ở dã ngoại thời điểm, không đến nỗi ẩm gió món ăn mưa. Ở Cơ Vô phối hợp tốt lều vải sau, Bạch Thần đột nhiên đứng lên, trong tay mã tấu đột nhiên ném mạnh hướng về rừng rậm nơi sâu xa. Trong rừng rậm phát sinh một tiếng trầm, tiếp theo chính là một con rắn to từ trong rừng rậm xông tới. "Kim ngân xà." Cơ Vô hô to nhắc nhở, không nên bị kim ngân rắn cắn đến. Tiếp theo một người phụ nữ đi theo ra ngoài, nhìn chăm chú Cơ Vô cùng Bạch Thần nhìn chăm chú nữ nhân này. Nhưng là lúc này, Cơ Vô đột nhiên mừng rỡ kêu lên, "Tỷ, tiểu muội, tên tiểu quỷ này là xảy ra chuyện gì?" Người phụ nữ kia nhìn về phía Cơ Vô. Lại cựu thị nhìn Bạch Thần. "Tỷ, hắn là chủ nhân của ta." Cơ Vô sắc mặt khó khăn nói. "Cái gì? Ngươi bị hắn rơi xuống nô lệ dấu ấn?" Cơ Phượng sắc mặt kinh biến. Nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ. Còn có sát ý. "Tỷ, không nên động thủ, hắn đã đem dấu ấn thạch trả lại ta, hắn đối với ta có ân." Bạch Thần liếc nhìn Cơ Vô. "Ngươi dọc theo con đường này vẫn ở lưu lại ám hiệu, chính là muốn liên lạc bọn họ đúng không?" "Xin lỗi. Ta..." "Không cần nhiều lời, ta lý giải." Bạch Thần đánh gãy Cơ Vô giải thích, nếu ngươi người đã đến rồi, vậy ta cũng nên đi rồi. Chờ đã. Cơ Phượng đột nhiên lạnh giọng khiển trách, tổn thương ta người, ngươi cho rằng có thể nhẹ như vậy dịch rời đi sao? Tỷ tỷ, hắn không phải cố ý, hắn không biết ngươi là tìm đến ta. Cơ Vô vội vã giải thích, nàng không muốn tỷ tỷ của chính mình cùng Bạch Thần phát sinh xung đột. Tiểu muội, ngươi im miệng, ta còn không đủ tính sổ với ngươi, ngươi mất tích một năm này, ngươi biết cho nhà, cho chúng ta mang đến bao lớn phiền phức sao? Cơ Vô cúi đầu, Cơ Phượng ối trao khí thế bức người, ép tới Cơ Vô không dám phản bác. Lúc này trong rừng rậm bắt đầu không ngừng đi ra Cơ Phượng thủ hạ, Bạch Thần liếc nhìn Cơ Vô, ngươi tốt nhất ngăn cản tỷ tỷ của ngươi. Nếu không, nàng rất có thể sẽ bị ta giết. Tiểu tử, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút là làm sao giết ta. Cơ Phượng cười lạnh nói. Kim Ngân xà quay quanh ở Cơ Phượng chu vi, hướng về phía Bạch Thần thổ tin, làm ra công kích chuẩn bị. Ở những người khác trong mắt, Bạch Thần chỉ là một đứa bé, không có bất kỳ uy hiếp có thể nói. Kim Ngân xà thân dài liền vượt qua 4 mét, hơn nữa là hoàng phẩm cao cấp nhất huyết thú, thậm chí tiếp cận huyền phẩm, giữa hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thì, không nên động thủ. Ta mặc kệ hắn cùng ngươi là quan hệ gì, hắn nếu tổn thương ta người, nhất định phải trả giá thật lớn. Cơ Phượng lập tức khống chế Kim Ngân xà tấn công về phía Bạch Thần. Bạch Thần dễ dàng tách ra Kim Ngân xà tuyệt mệnh vô giết, kéo lại Kim Ngân xà đuôi, đống nhiên đập một cái, Kim Ngân xà đã bị đập cho thất điên bắt đảo. Bạch Thần lại lôi Kim Ngân xà hướng về Cơ Phượng ném tới EZEAZS. Cơ Phượng nhất thời không đủ phản ứng lại, trực tiếp bị chính mình huyễn thú đánh bay ra ngoài. Không muốn. Chủ nhân. Đừng có giết ta, tỷ tỷ Cơ Vô vội vã khẩn cầu nói. Bạch Thần bước chậm hướng đi Cơ Phượng. Ngươi không phải muốn biết ta là làm sao giết ngươi sao? Cơ Phượng vừa giận vừa sợ, nàng không nghĩ tới tiểu tử này lại dường như quái vật giống như vậy, thân thể nho nhỏ bên trong, cũng không biết ẩn giấu ra sao sức mạnh, lại bằng thân thể máu thịt, cùng mình huyễn thú đối kháng, thậm chí đem Kim Ngân xà coi như roi quật. Bạch Thần tiện tay đem đã hôn mê Kim Ngân xà bỏ vào Cơ Phượng trước mặt, cẩn thận một ít, bởi vì ngươi không biết lúc nào sẽ đắc tội người có thể giết chết ngươi. Cơ Phượng vừa kinh vừa sợ, oán hận nhìn Bạch Thần rời đi bóng lưng. Bạch Thần nhảy lên tên béo ly khai, liếc nhìn Cơ Vô, ta đi rồi, chính mình bảo trọng. Cơ Vô có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, nàng không nghĩ tới phân biệt lại đến nhanh như vậy, trong miệng không nói ra được một câu nói, nhìn Bạch Thần biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Phượng Nhi, ngươi quá lỗ mãng. Ngay vào lúc này, trong rừng đi ra một người, dung mạo tuấn lãng nhưng tóc trắng phơ, một thân áo bào trắng, nhưng là hắn ngực nhưng kích động này thành mã tấu. Cha Cơ Vô kinh hỉ nhìn người đến, cả người đều rơi vào mừng như điên. Ngài làm sao đến rồi? Toàn Nhi, ngươi mất tích thời gian hơn một năm, người cả nhà đều sốt ruột, bây giờ phát hiện ngươi lưu lại ám hiệu, ta năng lực không tới sao? Trước mắt cái này xem ra dung mạo tuổi trẻ tóc bạc người, chính là phụ thân của Cơ Vô Cơ Xưởng. Chỉ là ở ôm lấy nữ nhi mình thời điểm, Cơ Xưởng cơ thể hơi run rẩy, Cơ Vô không khỏi lộ ra mấy phần lo lắng, cha, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, Cơ Xưởng cười khổ lắc lắc đầu, liếc nhìn đi vào ngực mã tấu, hai tử kia là người nào? May là đây là ta giả như thế, nếu không, phỏng chừng đúng là chết cũng không biết chết như thế nào. Ta cũng không biết, Cơ Vô mặt lộ vẻ khó xử nói rằng. Cái gì gọi là không biết xảy ra chuyện gì? Sự tình là như vậy, Cơ Vô đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Cơ Xưởng sắc mặt không khỏi nghiêm nghị dâng lên, đứa bé này không giống thị tộc dòng dõi, lại không giống như là gia đình giàu có, hơn nữa thủ đoạn thần bí khó lường, người mang quái lực, lẽ nào là có cái gì đặc thù cao cấp huyễn thú hay sao? Không thể. Ta cùng hắn sinh hoạt hơn một tháng, nếu như hắn có cái gì huyền thú, ta không thể không biết. Phượng Nhi, ngươi đi điều tra một chút tên tiểu tử này lai lịch, nếu như có thể, đem hắn hấp thu vì là người của chúng ta. Cơ Phượng nheo mắt lại, biết rồi, cha. Nếu như không được, ta cũng sẽ không để cho hắn thành vì là kẻ địch của chúng ta. Tỷ, không muốn Cơ Vô lo lắng kêu lên. Tiểu muội, ngươi lòng dạ quá mềm yếu, loại này ra hỏa nếu như không thể hơn nữa khống chế. Tương lai thế tất yếu trở thành một đại uy hiếp, nhanh chóng ngoại trừ tài năng là lựa chọn sáng suốt EZEAZS. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2117, đệ hai cái nô lệ. Cơ Vô tuy rằng không đành lòng, nhưng là cũng không cách nào thuyết phục tỷ tỷ của chính mình cùng phụ thân. Bởi vì bọn họ lý niệm chính là, không phải bằng hữu vậy thì là kẻ địch. Lấy Cơ Vô đối với hài tử kia hiểu rõ, hài tử kia là không thể thỏa hiệp. Tuy rằng thời gian trung đụng không phải dài lắm, nhưng là Cơ Vô cảm giác mình đối với cái kia tiểu chủ nhân vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Hắn xem ra cái gì đều không để ý, cái gì đều không quan tâm, nhưng là nếu như ai mạo phạm hắn, hoặc là xâm phạm lợi ích của hắn, như vậy hắn sẽ hạ tử thủ. Điều này làm cho Cơ Vô cảm giác được một tia bất an, cũng không biết là đối với vị kia tiểu chủ nhân lo lắng, vẫn là vì là tỷ tỷ của chính mình lo lắng. Có điều Cơ Phượng thủ đoạn cùng năng lực, Cơ Vô cũng không nghi ngờ, còn có Cơ Phượng điều khiển cơ gia cao thủ, tuy rằng vị kia tiểu chủ nhân xác thực rất đáng sợ, chỉ là hắn dù sao chỉ là một người, để hắn đi đối mặt cơ gia, hơn nữa cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Chỉ hy vọng vị kia tiểu chủ nhân có thể đúng lúc chịu thua, không đến nỗi để song phương thật sự đến không chết không thôi mức độ. Bạch Thần sau khi rời đi, cước trình trái lại nhanh hơn rất nhiều, ngồi trên tên béo ly khai, liền bắt đầu không hề có mục đích lang bạt. Đương nhiên, cũng không phải thật không hề có mục đích, chỉ có điều tạm thời tới nói, còn không cần đi vì chính mình mục đích cuối cùng đi nỗ lực. Bạch Thần chính cưỡi lấy trên con đường lớn, rất xa liền nhìn thấy một đám người ở phía trước chém giết tranh đấu. Hơn nữa huyên thu lẫn nhau thảo phạt, đúng là khá là đặc sắc. Có điều nhất làm cho Bạch Thần không nghĩ tới chính là, một người trong đó Bạch Thần còn nhận ra. Không phải là lúc trước cái kia bán Cơ Vô nô lệ con buồn, chỉ thấy hắn cùng đồng bọn ở vây công một lão giả. Bạch Thần nhớ ông già kia, lúc trước chính mình muốn mua nô lệ thời điểm, yêu cầu chính là biết chữ, lúc đó chỉ có Cơ Vô cùng lão nhân này có phản ứng. Có điều lão nhân này vẫn chưa mở miệng, chỉ là lão nhân này nếu là nô lệ con buôn hàng. Giờ khắc này làm sao sẽ cùng nô lệ con buôn đánh tới đến rồi. Ông già kia thực lực tương đương không tầm thường, trên người bao vây hồng vân, mỗi lần ra chiêu. Hồng vân đều chuyển động theo, đem cái kia mấy cái nô lệ con buôn bước lui. Có điều dù sao hai quyền khó địch bốn tay. Lão nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại cục diện, chu vi còn có mấy cái không có động thủ, mắt nhìn chằm chằm nhìn lão nhân. Cái kia hồng vân nên chính là lão nhân huyễn thu biến ảo, có điều Bạch Thần liền buồn bực, nhớ Cơ Vô đã từng nói, nô lệ một giống như rất ít sẽ có chiến đấu huyễn thú, mà nếu như là nắm giữ cao cấp huyễn thú nô lệ, không phải là một viên kim thương tệ có thể mua được. Đồng thời cũng không phải loại kia cấp thấp dấu ấn có thể ràng buộc. Bạch Thần tiếp cận vòng chiến phụ cận, lão nhân cùng nô lệ con buôn cũng phát hiện Bạch Thần đến. Lão nhân đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với cái này cưới heo hài đồng, hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Ồ, là tên tiểu tử kia, không nghĩ tới hắn cưỡi sủng không phải dã chư, lại là chiến đấu heo. Nô lệ con buôn kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bởi vì bây giờ tên béo thân hình muốn so với lúc trước lớn hơn nhiều, ngoại hình rõ ràng hiện lộ ra nó bộ phận thực lực, vì lẽ đó bị ngộ nhận là chiến đấu heo cũng chẳng có gì lạ. Đi đem tiểu tử kia thu thập, đầu kia chiến đấu heo đáng giá mấy viên tiền. Nô lệ con buôn luôn luôn không đủ cái gì đạo đức quan niệm. Hơn nữa so với giặc cướp càng thêm lòng tham không đáy, thậm chí bọn họ chính là giặc cướp. Nơi đây lại là dã ngoại, bọn họ càng không cần tuân thủ cái gì quy tắc. Hai cái nô lệ con buôn thủ hạ nhằm phía Bạch Thần. Đáng tiếc đều không cần Bạch Thần động thủ, tên béo loan xỉ hơi đảo qua một chút, hai người liền bị quét tràng xuyên đồ nát. Xảy ra chuyện gì? Cưới sủng làm sao sẽ giúp đỡ hắn chiến đấu? Cưới sủng cùng huyễn thú khác biệt lớn nhất chính là nô dịch phương thức không giống, cưới sủng nhiều là thuần hóa mà đến, bởi vì thuần hóa quá trình, để cưới sủng giã tính bị làm hao mòn, vì lẽ đó rất ít có thể ở thời điểm chiến đấu phát huy tác dụng. Mà huyễn thú nhưng là cùng chủ người tâm linh tương thông, huyễn thú sẽ chấp hành chủ nhân truyền đạt phần lớn mệnh lệnh. Vì lẽ đó ở thoáng chần chờ sau khi, những người kia liền cảm thấy con này chiến đấu heo không phải cưỡi sủng, mà là Bạch Thần huyễn thú. Tiểu tử, ngươi tại sao giết ta người? Nô lệ con buôn mắt thấy mình người tổn thất. Hung tợn nhìn về phía Bạch Thần, không có chút nào nhắc đến là chính hắn trước tiên đối với Bạch Thần gây rối. Giết người cần đòi lý do sao? Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, phảng phất là ở trần thuật cùng cái sự thực giống như vậy, thái độ nhưng có chút hùng hổ doa người. Tiểu tử, chúng ta liên thủ, đem những đầy tớ này con buôn đẩy lùi, không phải vậy chúng ta ai cũng trốn không thoát. Lão nhân mở miệng kêu lên. Đột nhiên, sau lưng truyền đến Cơ Phượng âm thanh, đương nhiên, còn có thủ hạ của nàng, tiểu tử, cần giúp một tay không? Cơ Phượng trên mặt hiện ra một nụ cười, nàng đều không nghĩ tới cơ sẽ nhanh như thế liền đến. Nếu như lúc này tên tiểu tử này đồng ý chịu thua, như vậy nàng liền thuận lợi hỗ trợ giải quyết đi những đầy tớ này con buôn. Nhưng là nếu như Bạch Thần vẫn là cường ngạnh như vậy nàng không ngại cùng nô lệ con buôn hợp tác một lần, đem Bạch Thần giải quyết đi, thuận tiện báo đáp Bạch Thần mới vừa mới đối với nàng nhục nhã. Ta chán ghét người khác đối với ta dính chặt lấy. Bạch Thần không nhịn được nói, các ngươi nhất định phải làm tức giận ta sao? Tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi dưới mông đối diện đầu kia heo liền năng lực bảo vệ ngươi chu toàn sao? Nô lệ con buôn cười lạnh nói, tiểu tử, có thể có được chúng ta cơ gia thưởng thức, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Nếu như ngươi không biết phân biệt, vậy ta cũng chỉ năng lực cho một mình ngươi sống mãi giáo hơn khó quên. Bạch Thần liếc nhìn Cơ Phượng, ngươi nói sống mãi giáo hơn khó quên. Ngươi quên vừa bị ta giáo hơn quá sự thực sao? Nhất thời bất cẩn mà thôi, nếu như ngươi không biết phân biệt, như vậy ta sẽ không lại lưu thủ. Một luồng khí tức đáng sợ theo Cơ Phượng trên người tản mát ra, một đoàn thanh khí tùy theo tản ra, thanh khí bên trong hình như có hung thú ẩn nấp. Ở đây tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên vừa thu lại, huyền phẩm huyền thú thanh đối diện lao thú. Này thanh đối diện lao thú có thể là phi thường hung tàn huyền thú, chúng nó hành động vĩnh viễn nương theo lượng lớn thanh khí, những này thanh khí có thể ẩn nấp thanh đối diện lao thú thân hình, đồng thời thanh khí còn có độc, mặc kệ là người vẫn là huyền thú, nếu như chạm đến thanh khí, ngay lập tức sẽ mất đi năng lực hoạt động, biến thành mặc người sâu xé huyết đáp. Ngươi nguyên lai có song huyền thú. Bạch Thần hơi kinh ngạc nhìn Cơ Phượng. Lúc trước Cơ vô cùng mình nhắc qua, có điều Bạch Thần nhưng từ chưa từng trải qua song huyền thú. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, thần phục với Cơ gia. Vị kia Cơ gia đại tiểu thư, không bằng chúng ta làm cái buôn bán làm sao, ta đến bắt tiểu tử này. Sau đó bán cho các ngươi làm sao. Nô lệ con buôn xem Cơ Phượng không dễ chê ơ, hơn nữa còn có một cái đáng sợ bối cảnh, nô lệ con buôn có thể không dự định cùng khổng lồ Cơ gia đối phó. Vì lẽ đó hắn đương nhiên thuận cái mà lên, nghĩ thầm nói không chắc còn năng lực leo lên Cơ gia cây to này. Cơ Phượng gật gù, có thể. Nàng tuy rằng có song huyền thú, nhưng là Kim Ngân Xà bây giờ trọng thương, tuy rằng còn có thanh đối diện lao thú lá bài tẩy này, nhưng là đối mặt thâm bộ nhưng là Bạch Thần, nàng vẫn là không đủ niềm tin quá lớn. Có điều nếu như có người đồng ý vì nàng xông pha chiến đấu, nàng cũng không phải chú ý. Hơn nữa nếu như có thể thắng, tự mình rót là bớt đi một phen tay chân, nếu như thất bại, chính mình cũng năng lực sớm biết Bạch Thần gốc gác. Chờ chút đánh tới đến vậy có cái chuẩn bị. Đương nhiên, dầu gì cũng năng lực tiêu hao Bạch Thần sức mạnh, mặc kệ theo phương diện nào mà nói, đều là một cái rất lựa chọn tốt. Tiểu tử, coi như ngươi không gặp may. Nô lệ con buôn cười gần nhìn Bạch Thần. Nô lệ con buôn trong tay tù xà hướng về phía Bạch Thần thổ tin đe dọa. Đột nhiên, nô lệ con buôn không có dấu hiệu nào vứt ra tù xà. Cái kia tù xà liền giống như một vệt ánh sáng ảnh giống như vậy, nhanh đã vượt quá mắt thường có khả năng bắt lấy cực hạn. Cơ Phượng trong lòng giật mình, đây tớ này con buôn không đơn giản. Nay điều tù xà có điều là hoàng phẩm sơ cấp huyễn thú, ở đây tớ này con buôn trong tay lại có đáng sợ như vậy thế tiến công, coi như là đổi làm chính mình, hơi bất cẩn một chút đều muốn trúng chiêu. Nhưng là tù xà tốc độ nhanh hơn nữa đều vô dụng, bởi vì nó đối mặt chính là Bạch Thần. Bạch Thần đưa tay vừa bấm, song chỉ kẹp lấy tù xà đầu. Tù xà nếu như không có nó tốc độ kinh người, cùng với có thể làm cho người ta gây nô lệ dấu ấn năng lực, như vậy nó liền cùng phổ thông xà không khác nhau gì cả. Mà giờ khắc này tù xà hiển nhiên chính là một cái phổ thông con rắn nhỏ. Bạch Thần nhìn về phía nô lệ con buôn, hiện tại đây, ngươi nên làm gì? Nô lệ con buôn sắc mặt lúc thì xanh hồng, hắn chiêu này từ trước đến giờ là thuận buồm xuôi gió, lại không nghĩ rằng hôm nay ở tên tiểu tử này trước mặt lật thuyền trong mương, trên mặt tự nhiên là không dễ nhìn lắm. Có điều rất nhanh nô lệ con buôn liền lộ ra thảo mị nụ cười, tiểu huynh đệ, tại hạ chịu thua, xin mời trả ta huyễn thú đi. Bạch Thần khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, tốt. Bạch Thần đem tủ xà đưa về ném đi ra ngoài. Nô lệ con buôn còn muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức, tiếp theo một cái chớp mắt nhưng phát hiện mình nói không ra lời. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nô lệ con buôn. Bởi vì Bạch Thần chính nhắc theo nô lệ con buôn đầu, quay về nô lệ con buôn đầu nói, ta vốn là chán ghét bọn buôn người, đặc biệt trêu chọc đến ta bọn buôn người. Bạch Thần lấy tốc độ khủng khiếp ở đây trên quay một vòng, khả năng chỉ là 1% giây thời gian, nô lệ con buôn cùng hắn mười mấy tên thủ hạ, toàn bộ bị lấy xuống đầu. Cơ Phượng sắc mặt kinh biến. Nàng căn bản là không thể nào hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Ông già kia cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy Bạch Thần nhấc theo mười mấy người đầu, nhìn chằm chằm Cơ Phượng. Cơ Phượng xoay người bỏ chạy, ngăn trở hắn. Ngăn trở hắn. Những này Cơ gia gia tướng tuy rằng hoảng sợ, nhưng là vẫn là nghe đi theo Cơ Phượng mệnh lệnh. Đáng tiếc, bọn họ vẫn chưa phát huy ra tác dụng nên có, Cơ Phượng cảm giác một trận gió tanh theo bên người sẽ qua, Bạch Thần đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cơ Phượng con ngươi đột nhiên co rút lại, bởi vì Bạch Thần trong tay có thêm mấy cái đầu, những này đầu chủ nhân, tất cả đều là thủ hạ của nàng. Ngươi không cần loạn đến. Nếu như ngươi dám gây bất lợi cho ta, Cơ gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cơ Phượng tê cả da đầu. Cơ gia. Nếu như Cơ gia giao cho ngươi kiêu ngạo cùng tự tin, vậy ta có thể mang ngươi hết thể kiêu ngạo toàn bộ cấp đi. Cơ Phượng bắt đầu hối hận chính mình lỗ mãng, kế hoạch của chính mình quá thô ráp. Liền tên tiểu tử này sâu cạn đều không đủ tra rõ ràng, liền tùy tiện ra tay. Ngươi muốn thế nào? Cơ Phượng cố nén hoảng sợ, cảnh giác nhìn Bạch Thần. Bạch Thần tiện tay đem cái kia mười mấy viên đầu lâu ném mất, chỗ đầu lâu kia trên đất lăn lộn cảnh tượng, thực sự là quá khủng bố. Cướp đi sự kiêu ngạo của ngươi. Bạch Thần lần thứ hai di hình hóa vị, xuất hiện ở Cơ Phượng trước mặt.

đặc biệt trêu chọc đến ta bọn buôn người. Bạch Thần lấy tốc độ khủng khiếp ở đây trên quay một vòng, khả năng chỉ là 1% giây thời gian, nô lệ con buôn cùng hắn mười mấy tên thủ hạ, toàn bộ bị lấy xuống đầu. Cơ Phượng sắc mặt kinh biến, nàng căn bản là không thể nào hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Ông già kia cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy Bạch Thần nhấc theo mười mấy người đầu, nhìn chằm chằm Cơ Phượng. Cơ Phượng xoay người bỏ chạy, ngăn trở hắn. Ngăn trở hắn. Những này Cơ gia gia tướng tuy rằng hoảng sợ, nhưng là vẫn là nghe đi theo Cơ Phượng mệnh lệnh. Đáng tiếc, bọn họ vẫn chưa phát huy ra tác dụng nên có, Cơ Phượng cảm giác một trận gió tanh theo bên người sẽ qua, Bạch Thần đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cơ Phượng con ngươi đột nhiên co rút lại, bởi vì Bạch Thần trong tay có thêm mấy cái đầu, những này đầu chủ nhân, tất cả đều là thủ hạ của nàng. Ngươi không cần loạn đến. Nếu như ngươi dám gây bất lợi cho ta, Cơ gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cơ Phượng tê cả da đầu. Cơ gia. Nếu như Cơ gia giao cho ngươi kiêu ngạo cùng tự tin, vậy ta có thể mang ngươi hết thể kiêu ngạo toàn bộ cấp đi. Cơ Phượng bắt đầu hối hận chính mình lỗ mãng, kế hoạch của chính mình quá thô giáp, liền tên tiểu tử này sâu cạn đều không đủ tra rõ ràng, liền tùy tiện ra tay. Ngươi muốn thế nào? Cơ Phượng cố nén hoảng sợ, cảnh giác nhìn Bạch Thần. Bạch Thần tiện tay đem cái kia mười mấy viên đầu lâu ném mất, chỗ đầu lâu kia trên đất lăn lộn cảnh tượng, thực sự là quá khủng bố. Cấp đi sự kiêu ngạo của ngươi. Bạch Thần lần thứ hai di hình hóa vị, xuất hiện ở Cơ Phượng trước mặt. Cơ Phượng sợ đến liền lùi lại hai bước, nhưng là không cẩn thận, gót chân bị vấp ngã, người cũng ngồi sập xuống đất. Bạch Thần chỉ điểm một chút trên trán Cơ Phượng lập tức cảm giác được có món đồ gì xâm nhập đầu óc của chính mình, ăn mòn tinh thần lực của mình. Điều này làm cho Cơ Phượng rất là sợ hãi, nàng muốn tránh thoát Bạch Thần quỷ dị này cử động, nhưng là dễ rủa sau khi lại phát hiện, thân thể của chính mình như là bị hóa đá như thế, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Cơ Phượng trên trán xuất hiện một cái dấu ấn, nô lệ dấu ấn. Đây là Bạch Thần từ trên người Cơ Vô nô lệ dấu ấn nghiên cứu đến thành quả, mà Cơ Vô tỷ tỷ Cơ Phượng thì lại thành cái này thành quả cái thứ nhất vật hy sinh. Nói như vậy, nô lệ dấu ấn đều là dấu ở không nhìn thấy địa phương, mà sẽ không dấu ấn ở rõ ràng vị trí, nhưng là Bạch Thần chính là vì nhục nhã Cơ Phượng, trực tiếp đem nô lệ dấu ấn ở trên trán của nàng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2118, ép buộc. Ngươi đều đã làm gì? Ngươi đều đã làm gì? Cơ Phượng cảm nhận được loại kia hạn chế sức mạnh, trong linh hồn như là có một thanh âm, nói cho nàng làm thế nào, nói cho nàng muốn hướng về trước mắt đứa bé này cúi đầu. Cơ Phượng đương nhiên biết đây là nô lệ dấu ấn mang đến ảnh hưởng, nàng bản thân liền có không ít nô lệ. Nhưng là, điều này làm cho Cơ Phượng làm sao khoan dung, nàng là Cơ gia ưu tú nhất thiên tài, mặc dù là cái kia muội muội, ở vài phương diện khác cũng không bằng nàng. Cho nên nàng có sự kiêu ngạo của chính mình, bởi vì nàng chưa bao giờ thất bại qua, theo trước đây đến hiện tại, cũng chưa từng túi lầu quá. Nàng đối với mình thân là Cơ gia huyết mạch mà kiêu ngạo, vì chính mình thiên tài mà kiêu ngạo. Nhưng là hôm nay, nàng lại bị một cái lai lịch không rõ tiểu tử, gây không cách nào khoan dung nhục nhã. Đây là khinh nhẫn, đây là đối với nàng khinh nhẫn. Cơ Phượng phẫn nộ đánh về phía Bạch Thần, mặc kệ nô lệ dấu ấn cho nàng mang đến thống khổ, nàng muốn giết tên tiểu tử này. Nhưng là, Bạch Thần không chút lưu tình thưởng nàng một cái tát, đem Cơ Phượng tầng tầng phiến ngã trên mặt đất. Làm sao? Cơ gia thiên tài, ngươi hiện tại càng như là một cái chó điên, mà không phải một thiên tài. Bạch Thần chân đạp ở Cơ Phượng trên mặt, đây chính là ngươi trừng phạt, cũng là ta thích nhất trừng phạt, ta yêu thích đem ta kẻ đáng ghét quý trọng, kiêu ngạo đồ vật phá hủy. Ngươi tên khốn kiếp này, Cơ Phượng mặt đều phải bị Bạch Thần dẫm biến hình, nhưng là nàng vẫn là ra phẫn nộ gào thét. Quỳ xuống. Bạch Thần ra lệnh một tiếng, Cơ Phượng thân thể bắt đầu khẽ run dâng lên, nàng ở phản kháng, nhưng là Bạch Thần gây nô lệ dấu ấn nhưng cho nàng mang đến thống khổ càng lớn. Cơ Phượng tâm thần rung động, rốt cục thần phục với nô lệ dấu ấn mang đến khuất nhục. Không cách nào phản kháng, bởi vì đây là Bạch Thần gây dấu ấn, căn bản là không phải Cơ Phượng có khả năng cãi lời. Chỉ là, nàng nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, vẫn như cũ tràn ngập oán hận. Nô lệ dấu ấn có thể mệnh lệnh Cơ Phượng, nhưng không thể ảnh hưởng tâm trí của nàng. Có điều Bạch Thần không đáng kể, hắn làm những việc này, lại không phải vì thật sự nô dịch Cơ Phượng, chỉ là vì nhục nhã nàng. Chỉ đến thế mà thôi, còn trong lòng nàng muốn cái gì, Bạch Thần không để ý. Đuổi tới. Bạch Thần hướng về lão nhân đi đến, Cơ Phượng cắn răng. Lại vụ án thử nghiệm đối kháng Bạch Thần mệnh lệnh, đáng tiếc rất nhanh lại không thể không từ bỏ cái này ngu xuẩn thử nghiệm. Nhìn Bạch Thần bóng lưng, Cơ Phượng lén lút lấy ra chùy thủ. Nô lệ là không cách nào thương tổn chủ nhân, nhưng là nô lệ có thể tự sát. Cơ Phượng đang muốn tự sát, Bạch Thần nhưng mở miệng nói, không cho tự sát. Này đồng dạng là cưỡng chế mệnh lệnh. Cơ Phượng không có lựa chọn, chỉ có thể thả xuống truy thủ. Trong lòng đối với Bạch Thần càng hận, tiểu tử này sau lưng mọc ra mắt sao? Tại sao không có quay đầu liền biết mình phải làm gì? Ông lão, ta cứu ngươi, ngươi có phải là phải có biểu thị một hồi? Bạch Thần nhìn lão nhân. Đây là đương nhiên, ngày khác lão phu sau khi về núi, chắc chắn dâng thù lao. Ta muốn không phải tiền tài, ta khuyết cái sai khiến người, ta cho rằng ngươi rất thích hợp. Vị kia cơ già cô nương so với ta càng thích hợp. Ông lão hiển nhiên là không dự định vì là Bạch Thần hiệu lực, chỉ là kiêng kỵ Bạch Thần loại kia quái lạ năng lực. Có thể so với gió càng nhanh hơn di động, loại năng lực này quá nguy hiểm. Ông lão không muốn chọc giận Bạch Thần, dù sao Cơ Phượng kết cục đang ở trước mắt, hắn không muốn bộ Cơ Phượng góp chân. Ta muốn chính là năng lực nghe ta sai khiến người, không phải cậu. Tiểu huynh đệ như thế làm cùng những kia nô lệ con buôn khác nhau ở chỗ nào? Ta không phải người tốt, ngươi cũng không phải, nàng cũng không phải, hoặc là ta cũng đưa ngươi biến thành một con chó, ngươi đồng ý sao? Sắc mặt của ông lão lúc thì đỏ bạch, tương tự tức giận nhìn Bạch Thần, ta có thể trả thù lao. Coi như làm tạ ơn, bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá? Không, ta đối với tiền không đủ hứng thú gì. Tiểu huynh đệ đây là làm người khác khó chịu. Lão nhân còn ở thủ vững điểm mấu chốt. Hiển nhiên, ở trước mặt của các ngươi, quả đấm của ta to lớn nhất, vì lẽ đó ta có thể làm người khác khó chịu, nếu như các ngươi nắm đấm có rất lớn, các ngươi đồng dạng có thể làm như thế. Tiểu huynh đệ, ta thanh toán thù lao, đầy đủ mua 100, thậm chí 1.000 cái nô lệ, hơn nữa là tuyệt đối trung thành nô lệ, so với ta càng dễ sử dụng. Ta không thích mua nô lệ, ta yêu thích dùng loại người như ngươi, không có sợ hãi tâm, càng không có đạo đức điểm mấu chốt, nếu để cho ta không hài lòng, ta có thể hào không đáng tiếc giết chết. Lao trong lòng người phát lệnh, nghe Bạch Thần ý tứ, rất hiển nhiên là không đủ cho mình để lối thoát. Bởi vì Bạch Thần nói quá trực tiếp, quá thẳng thắn. Lão nhân mắt sáng lên, được rồi, ta tiếp thu, có điều nếu ta không phải làm đầy tớ, như vậy ta có thể yêu cầu mình tiền lương sao? Không có tiền lương, bởi vì ta cứu ngươi một mạng, đây chính là ngươi toàn bộ tiền lương. Sắc mặt của ông lão càng là nộ hồng, chỉ là đối mặt Bạch Thần hùng hổ doa người, hắn nhưng chỉ có thể tạm thời cúi đầu. Trong lòng tính toán đường lui, lúc trước chính mình huyễn thú bị phong ấn, ủy thân với nô lệ con buôn trong tay, dựa vào cũng là lòng dạ của chính mình cùng sự nhẫn nại, bây giờ ra lang hoa lại tiến vào hang hổ. Tuy rằng đứa trẻ này dị thường khủng bố, nhưng là nói cho cùng cũng chỉ là một tiểu hài tử, thì nộ hiện ra sắc, không hẳn liền không thể bị chính mình khỏe mạnh lợi dụng một phen. Bạch Thần nhảy lên tên béo ly khai, đi thôi. Cơ Phượng cùng lão nhân đi theo tên béo bên cạnh, hai người tuy rằng không có đối thoại, nhưng là ánh mắt nhưng ở trong chớp mắt từng có giao lưu, rất hiển nhiên. Bọn họ đạt thành một loại nào đó nhận thức chung. Bạch Thần lấy ra thư, tiếp tục đọc sách, liếc nhìn Cơ Phượng cùng lão nhân, như vậy đi, ta cho các ngươi 3 lần tính toán cơ hội của ta, mặc kệ là minh thương vẫn là đâm sau lưng, 3 lần sau khi, ta liền giết các ngươi. Ha ha! Lão phu chịu thua, không dám đối với chủ nhân có nhị tâm, chỉ là nữ tử này giữ lại nhưng là họa lớn, chủ nhân vẫn là cẩn tắc vô ưu. Lão nhân này nói rõ gấp lửa bỏ tay người, Cơ Phượng sắc mặt vô cùng phẫn nộ, lão giả. Ngươi lại là vật gì tốt hay sao? Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra lai lịch của ngươi. Bạch Thần nhìn hai người chó cắn chó, không khỏi vui vẻ. Ngươi nói cho ta nghe một chút, ông lão này là lai lịch ra sao? Hắn là lang bản sơn phỉ vương họa vô dòng, mang theo hắn phỉ binh ở đại áo quốc nội nối tiếp nhau mấy chục năm, không người có thể đem hắn bắt. Vậy hắn là làm sao biến thành bị người bán nô lệ? Không biết, đây để hắn tự mình trả lời. Họa vô dòng một mặt cay đắng, thở dài một tiếng nói, ai? Đều là lao nô thức người không rõ, bị cái kia lòng lang dạ sói bạch nhãn lang tính toán, phong ấn ta huyết thú, cũng còn tốt ta lẩn đi nhanh, nhưng là cũng chỉ có thể mai danh nhận tích gần thân dâng lên, nhưng chưa từng nghĩ gặp phải những đầy tớ này con buôn. Họa vô dòng xem ra lại như là cái tuổi tác đã đại hiền lành ông lão, nhưng là Bạch Thần nhưng sẽ không đối với hắn ôm có chút lòng thông cảm, có thể làm mấy chục năm phỉ vương, trên tay không ít dính người vô tội máu tươi. Hắn bị người bán đi, cũng coi như là hắn có tội thì phải chịu. Ngươi phong ấn được cởi ra sao? Bạch Thần hỏi. Chỉ là mở ra một tầng, lão nô dù sao cũng là phỉ vương, chủ nhân cho rằng ta vừa nãy biểu hiện ra thực lực, có thể làm cho ta sừng sững ở lục lâm mấy chục năm không ngã sao. Họa vô dòng ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Bạch Thần, chủ nhân tựa hồ biết một chút người thường không biết bí thuật, không biết có thể không mở ra lão nô trên người cái này phong ấn. Bạch Thần liếc nhìn họa vô dòng, lại đưa mắt về đến tay thư tịch bên trong. Chủ nhân nếu như có thể mở ra phong ấn. Lão nô tất định là chủ nhân máu chảy đầu rơi, không chối từ. Không cần, ta cho rằng ngươi như bây giờ rất tốt, gieo vạ người khác mấy chục năm, bây giờ bị đừng hại, này không phải nhân quả tuần hoàn à. Cơ Phượng cười lạnh nói, ta xem ngươi là không dám đi, có điều cũng là, Phỉ Vương xác thực không phải người bình thường có thể chống lại. Cơ Phượng đương nhiên hy vọng sự khích tướng của chính mình pháp năng để Bạch Thần năng lực như chính mình dự đoán như vậy, mở ra Họa Vô Dung phong ấn. Họa Vô Dung nếu như mở ra phong ấn, lẽ ra có thể cùng tiểu tử này phân ra cái sinh tử. Nếu như Họa Vô Dung thắng lợi, như vậy chính mình nô lệ dấu ấn cũng có thể giải quyết. Cho tới Họa Vô Dung dám động chính mình sao? Đáp án đương nhiên là không dám, nếu như Họa Vô Dung có cái này dũng tức giận, sớm mấy chục năm hắn cũng đã chết rồi. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề là Bạch Thần mở ra Họa Vô Dung phong ấn. Lần sau nhớ tôn gọi ta là chủ nhân. Bạch Thần liếc nhìn Cơ Phượng nói rằng, ta tạm thời còn không có ý định để hắn chết, vì lẽ đó ta sẽ không mở ra hắn phong ấn. Cơ Phượng trong lòng thầm mắng, giảo hoạt tiểu tử. Đại Áo Quốc cái nào đô thành so sánh phồn hoa? Chủ nhân, phồn hoa nhất không gì bằng thủ đô Đại Áo Thành, có điều còn có mấy cái đô thành cũng không kém, nói thí dụ như Nam Gần Thành, Bạch Tô Thành. Cơ Phượng nói rằng, cái nào đô thành gần nhất? Nam Gần Thành khoảng cách nơi đây gần nhất, có điều cũng phải hơn một tháng thời gian. Cũng được, vậy thì đi Nam Gần Thành. Bạch Thần khép sách lại, đối, ngươi lưu lại ám hiệu thời điểm, tốt nhất để cho các ngươi cơ gia nhiều phái một số cao thủ đi ra, tốt nhất năng lực một lần đem cơ gia tất cả mọi người đều phái ra, thuận tiện ta một lần đem các ngươi cơ gia đuổi tận giết tuyệt. Cơ Phượng sầm mặt lại, trong mắt nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt sự thù hận càng đồng. Chủ nhân, lão nô có chút vấn đề muốn hỏi, chủ nhân có thể không cho lão nô một cái đáp án. Ngươi muốn hỏi cái gì? Bạch Thần nhìn về phía Họa Vô Dung. Chủ nhân năng lực. Này tựa hồ không nên là người nên có năng lực đi. Bạch Thần cười cợt, này xác thực là người năng lực, chỉ có điều các ngươi không hiểu được sử dụng mà thôi, quá mức ỷ lại huyễn thú năng lực, vì lẽ đó để cho các ngươi căn bản cũng không có cơ hội đi nghiên cứu thân thể của chính mình ẩn giấu sức mạnh. Kỳ thực trước lúc này, Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung đều đang hoài nghi, Bạch Thần có phải là ẩn giấu một loại nào đó mạnh mẽ huyễn thú, đây cũng không phải là không thể, bởi vì có chút huyễn thú cái đầu không lớn, nhưng lại nhưng cường đại dị thường. Chỉ là Bạch Thần hiện tại trả lời, để bọn họ không khỏi khả nghi, lẽ nào người thật sự có thể đào móc ra như vậy tiềm năng sao? Nhân lực dù sao có hạn, mạnh mẽ đến đâu chẳng lẽ còn có thể so sánh thần cấp huyễn thú càng mạnh mẽ sao? Chủ nhân, sâu mùa hạ không thể ngữ băng. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ngày hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi, ông lao nhóm lửa, nữ nhân săn thú, nếu như các ngươi muốn ở đồ ăn bên trong hạ độc, tốt nhất là thả một ít không ảnh hưởng vị độc, nếu như ảnh hưởng đến khẩu vị của ta. Ta liền để cho các ngươi ở hỏa trên nhảy một đoạn lăn thân vũ. Họa Vô Dung cùng Cơ Phượng đều không có cái lời Bạch Thần mệnh lệnh, đàng hoàng đi chuẩn bị. Có điều xem hai người bọn họ, vô tình hay cố ý tiến đến đồng thời, lúc trước còn ở công kích lẫn nhau, hiển nhiên là cố ý làm cho Bạch Thần xem. Bạch Thần không thèm để ý bọn họ, tựa ở tên béo mềm mại dưới bụng, tiếp tục đọc sách. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2119, dân chạy nạn. Lão quỷ, ngươi muốn làm sao? Cơ Phượng nhìn chăm chú Họa Vô Dung. Lão già này không thể khinh thường, hắn có thể ở Đại Áo Quốc địa giới trên hoành hành mấy chục năm, không phải là dựa vào cá nhân võ dung hoặc là hắn phỉ binh. Nếu bàn về cá nhân sức chiến đấu, Họa Vô Dung thực lực cá nhân ở Đại Áo Quốc liền 100 danh đô bài không tiến vào. Luận hắn phỉ binh, tuy rằng nghe được xưng 10 vạn phỉ binh, trên thực tế liền 20.000 ra mặt, cái khác đều là phỉ binh gia quyến. Mà Đại Áo Quốc mỗi cái đại thị tộc đều không dưới 50.000 tộc binh. Như cơ gia như vậy đại thị tộc càng là vượt qua 20 vạn tộc binh. Nếu như Họa Vô Dung không đủ một điểm năng lực, sớm đã bị các đại thị tộc một ngụm nước bọt chết đuối. Hiện tại động thủ vì là thời gian qua sớm, ngươi và ta còn không biết tiểu tử kia có bao nhiêu thủ đoạn, trước tiên thành thật cùng bên cạnh hắn mấy ngày, thăm dò rõ ràng hắn năng lực lại nói. Cơ Phượng ánh mắt lấp lóe, nàng làm một khắc đều không thể nhẫn lại thêm xuống. Nàng nhưng là người của nhà họ Cơ, người của nhà họ Cơ cái chán bị người in dấu xuống nô lệ dấu ấn. Việc này nếu như chuyển đi, nàng cũng không cần làm người. Nhưng là, làm cho nàng một người động thủ, nàng xác thực không đủ năng lực này. Bởi vì làm Bạch Thần nô lệ, nàng căn bản là không cách nào trực tiếp đối với Bạch Thần động thủ, liền ngay cả hạ độc đều không làm được. Tiểu tử này lại như là một cái quái vật như thế, ngươi biết là xảy ra chuyện gì sao? Tiểu tử kia không phải đã nói rồi sao, đào móc bản thân tiềm lực. Lời nói của hắn ngươi cũng tin. Ngươi cho rằng hắn sẽ nói thật với ngươi sao? Hắn nói có đúng không là thật sự ta không biết, nhưng là nếu như là thật sự, khó bảo toàn liền không thể theo trên người hắn thu được bí mật này. Họa Vô Dung ánh mắt lấp lóe nói rằng, không thể không nói, hắn xác thực là động lòng. Loại kia có thể không dựa vào huyễn thú, có thể để cho tự thân mạnh mẽ bí mật, nếu như bị chính mình nắm giữ. Này sẽ là một cái không thể nào tưởng tượng được của cải. Không dám nói tự lập là vua, thông suốt thổ khai quốc, chí ít cũng năng lực như cơ gia như vậy. mở lập một cái đại thị tộc. Cơ Phượng không khỏi bình tĩnh lại tâm tình, lúc trước nhân vì là nô lệ dấu ấn nguyên nhân, làm cho nàng tâm tư vẫn luôn nằm ở làm sao thoát khỏi cùng trả thù, nhưng là bị họa vô dung như thế nhắc lên, tựa hồ xác thực là đạo lý này. So sánh với chính mình tình cảnh bây giờ, bí mật này xác thực trọng yếu hơn. Nếu như Cơ gia có thể nắm giữ bí mật này, như vậy, Cơ Phượng ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng rực, theo bản năng liếc mắt họa vô dung, họa vô dung cũng tại lúc này nhìn về phía Cơ Phượng. Rất hiển nhiên, bọn họ giờ khắc này đều đem lẫn nhau coi là kẻ địch. Cái này lợi ích thực sự là quá mê người, bất luận người nào cũng không muốn bỏ qua lợi ích, hơn nữa là bất luận người nào cũng không muốn chia sẻ bí mật. Đương nhiên, lúc này bọn họ còn có một cái mục tiêu lớn hơn nữa, càng to lớn hơn kẻ địch, vì lẽ đó tạm thời tới nói, bọn họ vẫn sẽ không nội đấu, mục tiêu nhất trí, lợi ích nhất trí, đồng tâm hiệp lực tài năng là bọn họ hiện tại tối cần chuyện cần làm. Có điều ở Bạch Thần trước mặt, bọn họ hay là muốn biểu hiện ra lẫn nhau căm thù, bọn họ đều đã từng là kẻ bề trên, vì lẽ đó bọn họ biết quyền mưu ngự đã hạ thủ đoạn. Kẻ bề trên sẽ không hy vọng thủ hạ của chính mình đồng tâm hiệp lực, mà là hy nhìn bọn họ nội đấu, như vậy tài năng có thể bảo đảm kẻ bề trên chính mình quyền vị lợi ích không bị động riêu. Nếu như bọn họ càng là hô nỗ lực hỗ trợ, ngược lại sẽ để Bạch Thần đề phòng. Đương nhiên, đây là bọn hắn phán đoán kết luận. Dưới bóng đêm, ba người tụ ở trước đống lửa sưởi ấm. Thực sự là ngạc nhiên, các ngươi lại không có ở đồ ăn bên trong hạ độc. Bạch Thần vừa ăn Cơ Phượng chuẩn bị đồ ăn, một bên phẩm luận đạo. Cơ Phượng sắc mặt quặn cũng é, nàng đem tóc mái tóc buông ra. Dùng để này cây cái chán nô lệ dấu ấn, tiếng trầm ăn thịt nướng. Chủ nhân, ta đối với ngài tuyệt không hài lòng, mời ngài cần phải tin tưởng ta. Họa vô dung dày mặt nói nói. Lao không biết xấu hổ. Cơ Phượng hừ lạnh nói, cũng không biết vừa nãy là ai cùng ta thảo luận. Muốn lấy cái gì độc dược? Nói láo. Họa vô dung phẫn nộ gầm hét lên. Nữ nhân này là muốn hại chết hắn sao? Đáng chết, chính mình sớm nên nghĩ đến, nữ nhân này muốn nuốt một mình bí mật kia. Bạch Thần không để ý tới hai người làm sao công kích lẫn nhau, ăn uống no đủ sau, liền nắm tại tên béo dưới thân. Ngay vào lúc này, lúc gần lúc hiện truyền đến thanh âm huyên náo. Chỉ thấy mười mấy cái thân mang rách nát người tiếp cận bọn họ, những người kia đang nhìn đến Bạch Thần ba người thời điểm, đều có chút do dự. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy tên béo cái kia khổng vũ mạnh mẽ thân thể sau, vẫn là tách ra. Những này lưu dân bất cứ lúc nào đều có thể chuyển biến thành đạo tặc, đương nhiên, tiền đề là bọn họ gặp phải gặm đến động con mồi. Những này là nơi nào đến lưu dân? Bạch Thần hỏi. Gần nhất Khôn Thành đại này thị tộc cùng Khôn thị tộc đấu lợi hại, lưỡng tộc vì Khôn Thành thuộc về, đã đánh vài tràng, lưỡng tộc tộc binh càng là đối với Khôn Thành quanh thân bách tính tạo thành ảnh hưởng, những người này nên chính là Khôn Thành trốn ra được. Cùng một cái quốc gia hai cái thị tộc tranh đấu, hơn nữa còn tạo thành như thế ác liệt ảnh hưởng, lẽ nào hoàng đế cho phép sao? Bạch Thần cao mày hỏi. Có cái gì không cho phép, hoàng đế ước gì các thị tộc đánh một mất một còn, hỗ tiêu hao binh lực, nghe nói lần này Khôn thị tộc cùng đại này thị tộc tranh đấu, thì có hoàng tộc cái bóng. Đột nhiên, một bóng người đột nhiên vọt tới, thừa dịp ba người đều không ở trên đống lửa, cái kia bóng người đưa tay liền đi bắt trên đống lửa thịt nướng. Họa vô dung ngay lập tức sẽ nổi lên. Một con dài hơn 2 mét diễm hồ vô giết đi tới, đem thân ảnh kia ép trên đất, cái kia cướp đồ ăn chỉ là một cái cùng Bạch Thần tuổi không chênh lệch nhiều nữ hài. Không muốn thương nàng một cô thiếu nữ vội vã tiến lên, quỳ trên mặt đất liền bắt đầu dập đầu. Ông lão, quên đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Chủ nhân, không thể như thế quên đi, những này tiện dân nếu như đối với bọn họ quá nhân từ, bọn họ sẽ đòi lấy vô độ, nhất định phải cho bọn họ một chút giáo huấn. Họa vô dung nhưng là đã từng cùng hung cực ác, làm hại mấy chục năm phỉ vương, lòng dạ độc ác tới cực điểm, chính là cô bé này cũng là không hề bận tâm. Bạch Thần hơi hợt liếc nhìn Họa vô dung, cách không một chảo, Họa vô dung đột nhiên bị vẫn bàn tay vô hình xả lại đây, sau đó đem hắn nhấn ở trên đống lửa khảo. Họa vô dung ngay lập tức sẽ kêu thảm thiết dâng lên, hoảng loạn bên trong vội vã để diễm hồ cùng hắn hợp thể, lúc này mới tránh khỏi bị nướng chín nguy hiểm, Bạch Thần tiện tay một thả, lúc này mới buông tha Họa vô dung. Họa vô dung không dám thở dốc, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cho Bạch Thần dập đầu, chủ nhân, lão nô không dám, lão nô cũng không dám nữa. So sánh với lúc trước phản bác Bạch Thần chịu đựng đến trừng phạt, nhất làm cho Họa vô dung kinh hồn bạt vía chính là. Bạch Thần căn bản liền không biết khiến cho cách gì, lại cách không đem hắn kéo dài tới trên đống lửa khảo. Loại năng lực này nhưng là bất kỳ huyễn thú đều không có, hơn nữa tiểu tử này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Càng không cho phép người khác đối với hắn có chút ngỗ nghịch, trong lòng đối với Bạch Thần càng ngày càng hoảng sợ. Bạch Thần đứng dậy, làm dáng vẻ ở tên béo cong lấy trong cái bọc lật qua lật lại, nhảy ra một cái túi, bỏ vào Họa vô dung trước mặt. đem những này ăn phân cho những kia lưu dân. Cơ Phượng lập tức theo Họa Vô Dung trước mặt đoạt lấy bao vây, chủ nhân, nô tỳ vậy thì đi làm. Họa Vô Dung vội vàng đuổi theo đi, đối với Cơ Phượng loại này thảo mị cùng bỏ đá xuống giếng cách làm phi thường khó chịu. Bé gái kia giờ khắc này còn sợ hãi không thôi, có điều thiếu nữ kia xem thời cơ sớm, lôi kéo bé gái liền lên trước cho Bạch Thần dập đầu. Vị thiếu gia này, cầu ngài xin thương xót. Mua tỉ muội chúng ta đi, chúng ta không cần tiền, cái gì cũng có thể làm, chỉ cầu ngài thưởng phần cơm ăn, chúng ta ăn rất ít, rất ít. Bạch Thần nhìn trước mắt chuyện này đối với tỉ muội, muội muội xem ra liền 5, 6 tuổi, tỉ tỉ cũng là 13, 14 tuổi, trường mi thanh mục tú, nhưng đều rất gầy yếu. So sánh với tỷ tỷ lo sợ tắt mét mặt mày. Cái kia muội muội liền muốn vô vị nhiều lắm, đương nhiên, càng nhiều có thể là vô tri. Căn bản cũng không biết sợ, cái kia đôi mắt to vẫn luôn ở nhìn chăm chú Bạch Thần. Cái gì đều sẽ làm? Bạch Thần nhìn thiếu nữ hỏi. Là là, nô tỷ cái gì đều sẽ làm, cầu chủ nhân tắt thành. Thiếu nữ lại bắt đầu liều mạng dập đầu. Giết người dám sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn thiếu nữ. Lúc này Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung đã chia xong đồ ăn trở về. Bọn họ đem cái khác lưu dân tất cả đều đánh đuổi, miễn cho lại ra cái gì yêu thiêu thân. Nghe được Bạch Thần, trong lòng cười gần không nớt, cái tiểu nha đầu này tâm cơ cũng không nhỏ, nhưng là gặp phải tiểu tử này. Sợ là có vị đáng ăn. Thiếu nữ ánh mắt lấp lóe không yên, không hề trả lời Bạch Thần vấn đề. Nắm cây đao này quá khứ. Giết hắn. Bạch Thần tướng quân đao bỏ vào thiếu nữ trước mặt, lại chỉ về Họa Vô Dung. Họa Vô Dung trong lòng hoảng hốt. Trên mặt cay đắng cực kỳ, tại sao lại là chính mình? Thiếu nữ hô hấp trở nên ồ ồ, nhưng là chậm chạp không có đi kiếm mã tấu. Bạch Thần liếc nhìn thiếu nữ, rồi hướng Họa Vô Dung nói, xem ra nàng là không dám, vậy thì không muốn, giết các nàng. Lúc này Họa Vô Dung nơi nào còn dám có nửa điểm chần chờ, ngay lập tức sẽ điều động Diễm Hồ nhào tới. Ngay ở Diễm Hồ xông lên trong nháy mắt, thiếu nữ sợ hãi nắm lên mã tấu, cánh tay không tự chủ được đâm ra đi, Diễm Hồ nghẹn ngào một tiếng, đã bị đâm tổn thương, ngay lập tức sẽ né ra. Thiếu nữ hai tay mềm nhũn, mã tấu vứt trên mặt đất, cái kia đâm một cái đã dùng mất rồi nàng hết thể khí lực, còn có hết thể dũng khí. Được rồi. Bạch Thần ra lệnh một tiếng, Họa Vô Dung phiền muộn hoán về Diễm Hồ. Cái kia một hồi nói rõ chính là Bạch Thần dở trò, tiểu cô nương này nơi nào có khí lực đâm bị thương Diễm Hồ. Diễm Hồ lớn như vậy thân thể, coi như bị đâm đến cũng không thể lui lại, điểm ấy thương đối với Diễm Hồ căn bản là không có ảnh hưởng gì. Được rồi, đã đầy đủ. Bạch Thần cười cợt. Thiếu nữ nhưng là cả người run. Giờ khác này nàng đã hối hận chính mình lúc trước hướng về di chuyển, nguyên bản nàng là liếc bình minh một đứa bé, tương đối dễ dàng lừa gạt, lại phát hiện đứa trẻ này so với ác ma tăng thêm sự kinh khủng. Bại hoại. Đột nhiên, bé gái kia giơ tay lên, chỉ thấy trên tay của nàng rỗi ra một cái mạn đằng trên mở ra một đóa tiểu hồng hoa, cái kia đóa tiểu hồng hoa nhắm ngay Bạch Thần, sau đó một cái chất lỏng màu xanh lục phun ở Bạch Thần trên mặt. Thiếu nữ một cái giật mình, sợ hãi lôi kéo bé gái xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là các nàng đường đi đã bị Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung chặn lại rồi. Bạch Thần sờ sờ mặt trên chất lỏng, cái này chất lỏng màu xanh biếc lại còn có không nhỏ độc tính. Ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, sau đó nghe ta mệnh lệnh, hoặc là hiện tại đem hai người các ngươi đều nướng. Chủ nhân, bọn họ mạo phạm ngài, không cần trừng phạt bọn họ sao? Họa Vô Dung có chút buồn bực nhìn Bạch Thần, dựa vào cái gì tự mình nói sai một câu nói, Bạch Thần liền đem hắn phóng hỏa trên khảo, tiểu cô nương này rõ ràng ác ý công kích. Lại cái gì trừng phạt đều không có. Bạch Thần ánh mắt chỉ là tùy ý quét mắt Họa Vô Dung, Họa Vô Dung liền biết mình lại nói nhầm, Bạch Thần làm thế nào quyết định là Bạch Thần sự tình, không cần hắn lắm miệng. Ta nghe ngài. Chủ nhân. Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, đầu phục trên đất. Được rồi, ta không thích người khác đối với ta quỳ xuống. Bạch Thần liếc nhìn thiếu nữ, có điều nàng đối với bé gái kia càng cảm thấy hứng thú, không. Phải nói là đối với cái kia quấn quanh ở bé gái trên cánh tay mạn đằng cảm thấy hứng thú. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2120, Huyết Mạn Thú. Ngươi tới, Bạch Thần đối với bé gái ngoắc ngoắc ngón tay. Thiếu nữ cùng bé gái đều có chút sợ sệt, có điều ở Họa Vô Dung xô đẩy hạ, bé gái vẫn là hướng đi Bạch Thần. Bạch Thần không thích đi bức bách loại này bình dân vô tội, cuộc sống của bọn họ vốn là đủ rất bi thảm. Có điều chính mình đưa tới cửa ngoại lệ. Nếu bản thân nàng thỉnh cầu chính mình thu nhận, như vậy liền tất yếu nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Bé gái đứng Bạch Thần trước mặt, không biết làm sao tự xử, hai tay cũng không biết muốn để ở nơi đâu. Bạch Thần kéo qua tiểu tay của cô bé, đưa tay đi đụng một cái bé gái trên cánh tay mạn đằng. Cái kia mạn đằng liền như cây mắc cỡ như thế, ngay lập tức sẽ xúc vòng về trong quần áo. Thú vị, đây là cái gì? Bạch Thần không khỏi nhấc lên hứng thú đến, này mạn đằng không phải phổ thông thực vật, mà lại như động vật như thế cơ năng. Chủ nhân, đây là huyết mạn thú, một loại thực vật loại huyền thú. Huyết mạn thú? Nói cho ta nghe một chút cái này huyết mạn thú. Người bình thường là sẽ không cùng huyết mạn thú ký kết khế ước, bởi vì huyết mạn thú sẽ hấp chủ nhân huyết làm thức ăn, đồng thời bản thân còn có kịch độc, đem huyết mạn thú coi như huyết thú, trên căn bản đều không sống hơn thời gian mấy năm. Cơ Phượng nói rằng, huyết mạn thú chủ nhân sẽ dần dần bị huyết mạn thú độc chết. Thiếu nữ ở nghe được câu này thời điểm, trên mặt rõ ràng toát ra bi thương vẻ mặt. Bạch Thần nhìn về phía thiếu nữ, muội muội ngươi vì sao lại lựa chọn huyết mạn thú làm huyết thú? Thiếu nữ cúi đầu, không hề trả lời Bạch Thần vấn đề. Chủ nhân, lựa chọn huyết mạn thú nguyên nhân không ngoài là bị mắc bệnh ma độc không có bất kỳ biện pháp nào chữa trị, ngoại trừ huyết mạn thú có thể hấp thu đi ma độc. Ma độc lại là cái gì? Ma độc kỳ thực chính là theo ma thi bên trong lấy ra độc tố, huyết mạn thú sản sinh thành cũng là ở ma thi trên, có thể nói ma độc cùng huyết mạn thú đều là ma thi để cao đi ra kết quả. Như vậy ma thi lại là món đồ gì? Bạch Thần phát hiện mình biết đến thực sự là quá thiếu, một vấn đề không đủ kết thúc, vấn đề thứ hai liền sản sinh. Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung đúng là quen thuộc Bạch Thần vấn đề, cũng sẽ không ở điểm này đi nghi vấn Bạch Thần. Nếu như chủ nhân mạnh mẽ giết chết chính mình huyết thú, liền sẽ phải chịu khế ước nguyền rủa, sau đó sẽ càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng chết đi sau khi thi thể sẽ bị nguyền rủa điều động, cuối cùng biến thành ma thi, có tính chất công kích. Đồng thời có truyền nhiễm tính, hàng năm các nơi đều sẽ xuất hiện ma thi tai họa, có điều bị ma thi công kích, có mấy người là trực tiếp biến thành ma thi, có mấy người sẽ không chết, nhưng sẽ bên trong ma độc. Bạch Thần nhìn bé gái, vừa nhìn về phía thiếu nữ, muội muội ngươi là bởi vì bị ma thi công kích gây nên. Thiếu nữ gật gù, khẽ cắn môi dưới, hiển nhiên là không muốn nhớ lại cái kia khủng bố ký ức. Tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Bé gái ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, nữ. Cái kia tỷ tỷ của ngươi đây? Xu nữ. Đem ngươi huyết mạn thú triệu ra đến. Nữ quay đầu lại xem hướng về tỷ tỷ của chính mình, xu nữ gật gù. Huyết mạn thú lần thứ hai theo nữ trong ống tay háo khoang ra, đỉnh cái kia đóa tiểu hồng hoa tựa hồ là huyết mạn thú đầu, hành động xem ra rất giống là xà loại, có điều không có thị giác, tiểu hồng hoa một tấm vừa thu lại. Tựa hồ là nắm giữ khiếu giác. Bạch Thần trong tay có thêm một viên tinh thể, đặt ở huyết mạn thú trước mặt. Cái kia viên tinh thể là ạ đạ cản thế giới ma thần tinh hạch, có điều chỉ có to bằng đầu ngón tay. Huyết mạn thú tựa hồ cảm giác được tinh hạch tỏa ra năng lượng, lập tức quay về tinh hạch có chút chần chờ bất định quan sát. Nhưng là Họa Vô Dung bên người Diễm Hồ nhưng có chút dao động, đang không có Họa Vô Dung mệnh lệnh ra, lại không cảm thấy tiến lên hai bước. Họa Vô Dung sửng sốt một chút, hắn cảm giác được Diễm Hồ tư duy, chính đang giải phóng một loại mãnh liệt. Chưa kịp Họa Vô Dung phản ứng lại, Diễm Hồ đột nhiên mất khống chế hướng về tinh hạch vồ tới. Cái kia 2 mét chiều cao nói lớn không lớn, nói tiểu nhưng cũng không nhỏ. Nhưng là Bạch Thần giơ lên cái tay còn lại. Liền con mắt đều không có nhìn thẳng vào, đã bóp lấy Diễm Hồ cái cổ, tiện tay vung một cái. Diễm Hồ nghẹn ngào một tiếng, trực tiếp bị ném mạnh đi ra ngoài, biến mất ở trong bóng tối, cũng không biết bị Bạch Thần quăng bay ra đi bao xa. Họa Vô Dung mồ hôi lạnh ứa ra, vội vã quỳ xuống đến, chủ nhân, không phải ta mệnh lệnh, là Diễm Hồ chính mình mất khống chế. Họa Vô Dung trong bóng tối tra xét Diễm Hồ tam tích, còn có thương thế của nó. Để hắn thoáng yên tâm chính là, Diễm Hồ vẫn chưa chịu đến tổn thương quá lớn, có điều nhưng khoảng cách phi thường xa, sợ là có mười mấy cây số xa. Trong lòng ngơ ngác không ngừng, Bạch Thần liền như thế tiện tay ném đi, lại năng lực đem Diễm Hồ ném ra mười mấy cây số, đây rốt cuộc là năng lực gì a? Hơn nữa Diễm Hồ bị ném ra khoảng cách xa như vậy, lại không đủ tổn thương quá lớn, này càng làm cho Họa Vô Dung trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Cơ Phượng nhưng là nhìn chăm chú Bạch Thần trong tay cái viên này tinh hạch, bởi vì giấu ở trong thân thể hắn thanh đối diện lao thú cùng kim ngân xà, cũng ở hướng về nàng phát sinh mãnh liệt. Rất hiển nhiên. Nếu như lúc này chính mình đem kim ngân xà cùng thanh đối diện lao thú thả ra, khả năng chúng nó cũng sẽ xuất hiện Diễm Hồ như vậy thất thố cử động. Đọc truyện tại. Huyết mạn thú đang quan sát mười mấy giây sau, tiểu hồng hoa mở ra, đem tinh hạch kẹp lấy, sau đó đem cánh hoa bao vây đi tới, động tác này xem ra là ở nuốt. Chỉ thấy huyết mạn thú mạn đằng vị trí xác thực nô lên, tựa hồ là đã đem tinh hạch thôn đến trong cơ thể. Đột nhiên, huyết mạn thú toàn bộ thân thể theo nữ trên cánh tay rụng xuống, bắt đầu trên đất vặn mèo. Nguyên bản thân thể nó có dài hơn nửa mét, ngón tay độ lớn.